Cuối cùng hắn chỉ mình mặt. Ta đẹp trai. Thanh Vũ. Quách Đông Nhạc. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ thầm, gặp qua không muốn mặt, nhưng thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Tốt, chúng ta đi trước đi, chậm trễ thời điểm đủ nhiều. Trương Tử An nói một tiếng Quách Đông Nhạc, hai người một trước một sau hướng trong hẻm nhỏ đi đến. Phái Nạ chậm rãi theo ở phía sau, vì nhiều phơi một hồi ánh nắng, bởi vì trong ngõ nhỏ ánh nắng liền không như vậy đầy đủ. Tuyết sư tử tựa hồ đối với những cái kia cỏ rẹ cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái. Thanh Vũ không có mượn đến kim sắc mèo, cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá có thể mượn đến mèo trắng cũng đủ để trở về giao nộp. Nhìn kỹ lên, cái này mèo trắng tuy nói không có kim sắc mèo như vậy lộng lẫy trang nhã khí chất, nhưng nhan giá trị thế nhưng là không chút thua kém, đặc biệt là một thân khi xương tái tuyết lông dài cùng phấn nộn lỗ thai, nhất định có thể chiếm được có rẻ nhóm niềm vui. Trương Tử An đi theo Quách Đông Nhạc tiến vào ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ đều là một chút 80, thập niên 90 phòng ở cũ, thậm chí giả hơn một chút cũng có. Trong ngõ nhỏ thường cách một đoạn khoảng cách, mới trồng một gốc nước Pháp nô đồng, mật độ mặc dù trên đường cái thấp, nhưng bởi vì thanh lý chế, lá dụng số lượng ngược lại so bên ngoài nhiều, đạp lên hoa hoa tác hưởng. Có chút đã có tuổi lão nhân rời cái ghế ngồi tại ngõ nhỏ lối đi nhỏ một bên, thưởng thức trà đánh cờ, nói tới nói địa, thỉnh thoảng từ cư dân lâu bên trong truyền ra tiếng la, lao đầu tử, về nhà ăn cơm. Mỗi lần ăn cơm đều muốn thúc, thật là mỗi vang lên một lần tiếng la, liền sẽ có cái hoa hoa mắt bạch lao thái ra đẩy cái cân mà lên, ở những người khác nhanh thua liền chơi xấu cùng sợ vợ tiếng mắng bên trong vội vàng rời đi. Chảo dầu xào lăn xoẹt âm thanh bên thai không dứt, chiên xào nấu nổ mùi thơm từ cư dân lâu du yên cơ bên trong thổi qua đến. Trương Tử An đỗ tử rất không tự chủ lộc cộc kêu vài tiếng. Hơi cúi đầu xuống, hắn liền thấy Phái Nạ giật giật lỗ thai, hướng hắn quăng tới cực độ ánh mắt khinh bỉ, mà Tuyết sư tử thì phi phi phi hướng hắn nổ nước miếng. Hắn vuốt vuốt đỗ tử, trong lòng tự nhủ người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, lại nói các ngươi chẳng lẽ không đói bụng. Quách Đông Nhạc chú ý tới hắn đang đánh giá những này cũ kỹ cư dân lâu, thế là giải thích nói, mẹ ta không nguyện ý dọn đi. Trương Tử An khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lão nhân nha, đều rất nhớ tình bạn cũ, ở chỗ này cơ hồ sinh sống cả một đời, một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc, từ từ nhắm hai mắt cũng sẽ không đi nhầm, ngay cả hỗn tạp ngô đồng mùi thơm ngát không khí hô hấp đều làm người an tâm. Dù cho nơi này phi thường cũ kỹ, phi thường không tiện, tại tuổi xế chiều đem đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, đại bộ phận lão nhân chỉ sợ cũng không nguyện ý, dù cho đồng ý, 7-8 phần 10 cũng không phải vì mình thoải mái dễ chịu, mà là vì con cái tham viếng thuận tiện hoặc là vì chiếu cố tôn bối. Quách Đông Nhạc mẫu thân chắc hẳn cũng là dạng này lão nhân, mặc dù không thích cùng các hàng xóm láng giềng thông cửa tham gia náo nhiệt, nhưng bình thường lui tới chí ít cũng có chút đầu chi giao. Lấy trước kia bên cạnh có cái nhà trẻ. Quách Đông chỉ vào ngõ nhỏ một phương hướng khác, hơi hợt nói ra, ta khi còn bé chính là ở nơi đó bên trên nhà trẻ. Bất quá bây giờ đã phá hủy. Trương Tử An trước mắt hiện ra một hình ảnh, một cái mẫu thân bóng lưng nắm tuổi nhỏ Quách Đông Nhạc dẫm lên khắp nơi trên đất kim hoàng lá rụng xuyên qua ngõ nhỏ, tuổi nhỏ Quách Đông Nhạc trừng to mắt, hướng trên đường phố tinh xảo mới lạ kiểu dáng châu Âu kiến trúc ném lấy hồng mông sơ phân thoáng nhìn. Trương Tử An không có kiến trúc nhà thiết kế thiên phú, không cách nào xác thực tưởng tượng, cái này thoáng nhìn đến cùng đối Quách Đông Nhạc nhân sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Dung nát nhất tục tới nói, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Không hề nghi ngờ, Quách Đông Nhạc chọn kiến trúc sư làm hắn suốt đời chức nghiệp, khẳng định là có một cơ hội. Trương Tử An không khỏi vì đó cảm thấy, thời cơ chính là ngõ hẻm này, con đường này, cùng cái này tràn ngập xuống dốc quý tộc khí tức nước Pháp lô đồng. Trương Tử An minh bạch, Quách Đông Nhạc mẫu thân, cùng trên con đường này tất cả những lao nhân này, bọn hắn lưu lại luyến cũng không phải là vẹn vẹn quen thuộc sự vật cùng hoàn cảnh, mà là khắc sâu hơn đồ vật, cùng con cái, cùng người nhà, cùng người yêu, ở trên con đường này lưu lại hồi ức. Buồn cười là, chân quý như thế hồi ức. Dù cho phải nhận thụ sinh hoạt không tiện cũng nhất định phải giữ lại để không ngừng ôn lại hồi ức, ngay tại một chút xíu từ trong óc của nàng xóa đi. Trương Tử An bước chân bất chi bất giác chậm lại, mặc cho Quách Đông Nhạc đi tại phía trước dẫn đường. Hắn nhìn chăm chú lên trước mặt cái này mang theo lồng chim trải lấy bím tóc đuôi ngựa bóng lưng, tại sao sạc trong ngõ nhỏ lẻ loi độc hành, cảm giác được cái bóng lưng này phát tán ra tịch liêu cùng cô đơn. Hắn cảm thấy, Quách Đông Nhạc xác thực cần nuôi chút gì, dù cho không phải vẹn, cũng tốt nhất nuôi một chút cái gì khác đồ vật. Chương 251, dâu quay nón. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Ngõ nhỏ cũng không dài, đồng thời bởi phong cảnh như họa, tuy rằng ai không nói gì, nhưng cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Trương Tử An còn nhìn thấy một vị cầm khéo léo thẻ cơ dâu quay nón người đàn ông trung niên ở quay về một viên cây ngô đồng lựa chọn góc độ. Hắn không hiểu nhiếp ảnh, nhưng người trung niên này nam nhân mang đến cho hắn một cảm giác nếu so với phía ngoài những kia chỉ có thể chơi khí tài nhiếp ảnh xã các thành viên muốn chuyên nghiệp nhiều lắm. Hắn cũng theo người đàn ông trung niên màn ảnh góc độ ngẩng đầu lên. Ồ, cây ngô đồng trạc, thưa thất hoàng diệp thấp thoáng dưới, lại có một con màu xám đen sóc nhỏ, tiểu đuôi to cảnh giác loại địa nhìn kỹ phải nạ cùng tuyết sư tử. Con tùng thử này đại khái là nhà ta tiểu hài tử dưỡng sùng vật, bởi vì nguyên nhân nào đó mà chạy mất, hoặc là bị phóng sinh, cũng không thế nào sợ người, thế nhưng sợ mèo. Phải nạ giơ lên khỏe mắt, dùng bán dây thời gian nhìn quét một chút con tùng thử này, liền buồn bực ngán ngẩm địa đánh tới ngáp. Tuyết sư tử cũng đúng sóc không hề hứng thú, hay nói lấy tuyết sư tử cái kia tiểu chân ngắn cùng một thân lông dài, phỏng chừng là leo cây khó khăn hộ, bò không được mấy lần lông dài liền bị vỏ cây hoặc là thụ tiết ôm lấy. Dâu quai nón người đàn ông trung niên chăm chú với kết cấu cùng chụp hình sóc động tác, đối với đi ngang qua Trường Tử An cùng Quách Đông Nhạc dường như không thấy, loại này chăm chú cùng tập trung lực liền không phải những kia cách một cái đường cái có thể phát hiện Trường Tử An mang theo mèo nhiếp ảnh xã nịu bị có thể so với. Khi bọn họ đi tới sau khi, dâu quai nón người đàn ông trung niên lúc này mới chú ý tới hai con mèo, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng tồn thấp ở địa, mang thẻ cơ xoay chuyển bình trên phiên 90 độ. Lấy bình hành ở mặt đất góc độ đem hai người lưỡng mèo thu hút màn ảnh. Nhanh chóng nhấn mấy lần màn chậm, hắn đứng lên đến quan sát quay chụp hiệu quả. Thông qua ba thốn dịch tinh bình dự lãm, hắn phát hiện này vô ý xuyên liễu một tấm hình hư hóa đến tương đương hoàn mỹ, chỉ cần hậu kỳ hơi hơi xử lý một chút, sẽ là một tấm hiếm thấy tốt bức ảnh, bởi người ở xa, mèo ở gần, quay chụp góc độ lại thấp, mèo ở trong hình có vẻ rất lớn, rất rõ ràng, liền chúng nó chu vi lơ lửng không cố định lá rụng đều phảng phất bị thời gian hình ảnh ngắt quãng. Đặc biệt là con kia mèo trắng trả về đầu liếc mắt một cái, vừa vặn cùng màn ảnh đối đầu. Tia sáng cũng phi thường phối hợp, vừa không phải thuật quang, cũng không phải phản quang, sáng sủa mà nhu hòa. Tốt rồi, thu công. Dâu quai nón nam tử hài lòng đóng camera, tiện tay nhét vào trong túi tiền, như cái được món đồ chơi mới tiểu hài tử như thế huýt sáo rời đi. Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc cũng không biết bối sau đó phát sinh sự, cũng không biết trong lúc vô tình bị xem là hai con mèo bối cảnh bản. Tuyết sư tử mặc dù biết, nhưng cũng không rõ ràng dâu quai nón trong tay nam tử cầm tiểu hắc khối là làm được việc gì, hơn nữa bởi nó đúng nam tính xuất phát từ bản năng căm ghét, cũng không có hứng thú biết. Đi tới ngõ nhỏ một nửa thời điểm, Trương Tử An đã có thể mơ hồ nhìn thấy ngõ nhỏ một bên khác lối vào cái kia bỏ đi vườn trẻ, dì xét loang lổ thang trượt, bàn đu dây, cầu bập bên, liêu không có dấu người, tiếng cười cười nói không lại, đại khái chỉ đợi bị dỡ bỏ. Bên này, Quách Đông Nhạc chỉ tay mặt bên. Một đống ba tầng cư dân lâu xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có một đơn nguyên, phu cận không có mặt khác lâu, nếu nói là chỗ tốt, đại khái chỉ có thanh tĩnh. Trương Tử An ngửa đầu nhìn lại, nhà này cựu thức cư dân lâu hồng gạch tường ngoài đã bởi năm này tháng nọ vài gió dầm mưa mà hiện ra màu đen đỏ, chỉ còn lại tàn lục dây leo thưa thất địa treo ở lầu một trên lưới phòng trộm, nhẹ nhàng chập chờn. Trong lầu cư dân phần lớn khả năng cũng đã mang đi, rất nhiều ra sân thượng pha lê cùng môn đã bị di ngoại trừ. Trực tiếp có thể nhìn thấy đen ngòm bên trong. Vừa vặn lúc này, từ trong lầu đi ra một nhìn qua hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, mang theo túi rác, khả năng là đi ra vứt rác rưởi. Nàng nhìn thấy Quách Đông Nhạc, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Nhạc trở về a, mau vào đi ngồi đi, ngươi mẹ ngày hôm nay trạng thái không sai, chính trực thu xếp làm cơm đây." Quách Đông Nhạc nghe vậy nhăn lại lông mày, "Làm cơm?" Trương Tử An đoán được hắn đang lo lắng cái gì, lo lắng mâu thân hắn đang nấu cơm trong quá trình xảy ra nguy hiểm. Tỉ như thiêu tiếp nước sau khi liền đã quên, hoặc là trong nồi xào món ăn liền đã quên, những này đều có khả năng. Yên tâm. Ta vẫn nhìn nàng đây, ra không xong việc. Kỳ thực y bạch di xem à, làm cho nàng động động kỳ thực là mới có lợi, không phải đều nói sinh mệnh ở cho vận động sao. Quách Đông Nhạc trong lòng không thoải mái lắm, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười cợt, cho hai người bọn họ làm giới thiệu. Bạch di, vị này chính là ta. Bằng hữu, họ Trương, gọi Trương Tử An. Hắn rồi hướng Trương Tử An giới thiệu, vị này chính là nhà ta trên lầu hàng xóm, Bạch Di, bởi vì lầu trên lầu dưới tương đối dễ dàng, ta liền mời mọc nàng hỗ trợ chăm sóc ta mẹ. Hắn cố ý cường điệu mời mọc hai chữ. Trương Tử An tốt xấu cũng coi như là ở trong xã hội trải qua gió táp mưa xa, không phải những kia ở giáo sinh viên đại học có thể so với, bao nhiêu nghe ra hắn nghĩa bóng. Xem ra Quách Đông Nhạc đúng Bạch Di chăm sóc không hài lòng lắm, chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân chỉ có thể nhịn. Trương Tử An nhớ tới hắn đã nói, bởi mẫu thân hắn sinh bệnh sau tâm tình hỉ nộ vô thường, thậm chí còn đã từng đem bảo mẫu xem là vào thất ăn cắp tiểu thâu báo cảnh. Ôi, là tiểu nhạc bằng hữu A, thực sự là hiếm thấy. Bạch Di đem túi rác ném vào chỉ định rác rưởi đưa lên điểm, cười he he quá đến phụ cận, đánh giá Trương Tử An. Tiểu Nhạc đứa nhỏ này à, từ nhỏ đã rất quái gở, bằng hữu rất ít, một mực đứa nhỏ này lại quá có tiền đồ, có thể xuất ngoại tránh đồng tiền lớn, bằng hữu bình thường đại khái là không lọt mắt. Ngươi gọi Trương Tử An đúng không? Là Tiểu Nhạc đồng sự vẫn là bạn học cũ. Bạch Di hỏi, ngữ khí vẫn là rất hiền lành. Không phải đồng sự, cũng không phải bạn học. Trương Tử An hồi đáp, kỳ thực ta mở cửa hàng thú cưng. Mở cửa hàng thú cưng. Bạch Di nụ cười trên mặt cứng một hồi, kiến trúc thiết kế cùng cửa hàng thú cưng 8 cây tử đánh không tới đồng thời a. Là ta nghĩ loại kia. Cửa hàng thú cưng sao? Nàng thăm dò hỏi. Trương Tử An bất đắc dĩ cười cợt, cửa hàng thú cưng đều không khác mấy đi, đại khái chính là ngài nghĩ tới loại kia. Bạch Di tê địa hút ngụm khí lạnh, nhìn một chút Trương Tử An, lại nhìn một chút Quách Đông Nhạc, không hiểu nổi một có chút danh tiếng kiến trúc nhà thiết kế là như thế nào cùng một mở cửa hàng thú cưng hôn cùng nhau. Trương Tử An rất muốn nhắc nhở nàng, trời lạnh như thế này cũng đừng hấp khí lạnh, đỡ phải bụng căng khí. Vậy ta gọi ngươi Tiểu Trương có thể chứ? Bạch Di tựa như quen hỏi. Tùy tiện, ngài nhìn gọi đi. Nếu như là cái bạn cùng lứa tuổi, Trương Tử An nhất định sẽ bù đắp một câu tốt nhất gọi ta đại soái so với điếm trưởng. Nhưng mà đối phương là cái phụ nữ trung niên, lời này nếu như nói ra nhất định sẽ gây nên lúng túng cùng hiểu lầm. Quách Đông Nhạc ho nhẹ một tiếng, chúng ta vẫn là vào nhà bên trong đi thôi, bên ngoài trời lạnh. Là, không sai, xem ta này hồ đồ, đến, mau vào đi thôi. Bạch Di nhiệt tình trao hỏi, ta cái kia lão chị dâu nhìn thấy đến khách mời, khẳng định cũng rất cao hứng. Vậy thì có bao nhiêu quẻ rối? Trương Tử An khách khí nói rằng, ồ, này hai con mèo Bạch Di lúc này mới chú ý tới phải nạ cùng tuyết sư tử. Chương 252, bất đắc dĩ lựa chọn. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Ôi, cái này hai mèo thật xinh đẹp a. Bạch Di chật chật tán thưởng, sau đó lại cúi người, ngón cái cùng ngón trỏ giống kiếm tiền đồng dạng nhanh chóng vuốt ve, meo meo, meo meo. Phái nạ trên mặt xem thường đã đột phá chân trời, dứt khoát quay người 180 độ dùng phía sau lưng đối nàng, liền phảng phất đang nói, meo meo em gái ngươi à. Lại nói trong tay ngươi là trống không được không? Lừa gạt quỷ đâu? Trương Tử An phát hiện, rất nhiều người thế hệ trước đang trêu chọc mèo lúc đặc biệt thích gọi meo meo, không biết là từ chỗ nào học được, có phải hay không cái kia thời đại có cái gì phim hoặc là trên TV gọi như vậy à? Ôi, mèo này vẫn rất tinh a. Đua mèo thất bại, Bạch Di ngượng ngùng rút tay về. Phốc phốc phốc. Tuyết sư tử lại bắt đầu phun nước miếng tỏ vẻ khinh thường. Hiện tại ta thực sự tin tưởng ngươi là mở cửa hàng thú cưng. Bạch Di cười một cái nói, nếu không phải mở cửa hàng thú cưng, từ chỗ nào lấy tới xinh đẹp như vậy mèo đâu. Nói thực ra, ta sống như thế lớn, chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy mèo, bất luận nhà khác nuôi mèo vẫn là phụ cận loạn thoan mèo hoang. Hơn nữa còn thông minh như vậy. Trương Tử An khiêm tốn nói, ngài quá khen, may mắn có được. Ai, ngươi mèo này bán hay không a? Ta có cái chất nữ thật thích mèo. Nàng cảm thấy rất hứng thú giao thế nhìn chằm chằm phái nạ cùng tuyết sư tử. Phảng phất là đang chọn tuyển muốn cái nào tốt. Không bán. Trương Tử An đổi đề tài, không buông tha bất luận cái gì làm ăn cơ hội, chẳng qua nếu như ngươi muốn mua mèo, có thể tới trong tiệm của ta nhìn xem, có rất nhiều những chủng loại khác mèo. Thật sao? Cùng cái này hai con đồng dạng xinh đẹp. Nàng rất chờ mong mà hỏi thăm. Cái này sao? Trương Tử An dừng một chút, hạ giọng nói, ngài đây là ngoài nghề. Tuyển mèo muốn tìm tính cách. Ngài nhìn cái này hai con mèo, cũng chính là nhan giá trị cao một chút mà thôi. Tính cách thật đúng là không dám lấy lòng, cao rất lạnh, ngươi nhìn đúng hay không? Bạch Di lần đầu nghe được thuyết pháp này, lại cẩn thận nhìn qua xem xét hai con mèo. Thật đúng là dạng này. Kim sắc mèo từ râu ria đến chóp đuôi, mỗi một cây lông tóc đều lộ ra cao lạnh, phờ phạc mà rũ cụp lấy con mắt, tựa như là nhiệm vụ sự vật đều nhìn không tiến trong mắt giống như. Màu trắng mèo hơi tốt một chút, nhưng tương tự đối ở đây ba người không có hứng thú, chỉ là vây quanh kim sắc mèo đổi tới đổi lui, lấy lòng giống như meo meo réo lên không ngừng. Trương Tử An thừa cơ khuyến khích nàng, ngài thấy được chưa? Nuôi bọn chúng cùng nuôi hai cái tổ tông, hiểu công việc người đều sẽ không mua bọn chúng, bởi vì tính cách quá kém. Ta tiệm kia bên trong có càng dịu dàng ngoan ngoãn thân nhân mèo, nếu không ta cho ngài cái địa chỉ, có cơ hội đi qua nhìn một chút. Được, một hồi ngươi cho ta viết xuống đến, chờ ta có thời gian thời điểm mang theo cháu gái ta đi qua nhìn một chút, bất quá muốn qua một đoạn thời gian. Mấy ngày nay ta muốn chiếu cô ta kia giả tẩu tử, thoát thân không ra. Bạch Di có chút tiếc rẻ nói, không có việc gì, tùy thời xin đợi, qua một đoạn thời gian đến cũng tốt, ta chỗ ấy hiện tại đang chuẩn bị trang trí đâu, đến lúc đó ta cho người đánh gãy. Trương Tử An sở lấy lương tâm nói, đúng rồi, ngài chất nữ lớn bao nhiêu? Xinh đẹp không? Bạch Di? Trương Tử An vội vàng làm sáng tỏ nói, ý của ta là, nhìn ngài được bảo dưỡng thật tốt, trên mặt một chút nếp nhăn đều không có, khẳng định là thiên sinh lệ chất, không biết ngươi chất nữ theo người không có. Nữ nhân không có không thích người khác khen xinh đẹp. Bạch Di bị dỗ đến tâm hoa nộ phóng, cao hứng không ngậm miệng được, dùng tay cọ sát khuôn mặt, sáng giọng, đứa nhỏ này, miệng thật là ngọt. Bất quá tính ngươi nói đúng, rất nhiều người lần thứ nhất gặp ta lúc, đều nói ta nhìn không giống 52 tuổi người. Nếu không phải như thế, ta sao có thể chiếu cố ta kia giả tẩu từ đâu? A. Trương Tử An nghe được ngoài ý liệu tin tức. Hắn quay đầu nhìn một chút Quách Đông Nhạc, Quách Đông Nhạc không có đối cái này lý do thoái thác tiến hành phản bác, chỉ là trên mặt có chút ảm đạm cùng thất lạc. Trương Tử An cẩn thận quan sát một chút Bạch Di mặt. Vừa rồi hắn là tại ăn nói lung tung, lúc này bỏ đi nói đùa tâm tư, thật làm cho hắn nhìn ra một chút mánh khỏe. Bạch Di lời nói không giả, làn da của nàng tại 50 tuổi ở độ tuổi này bên trong sắc thực tính rất không tệ, nếp nhăn rất ít, trắng đoán mặt trứng ngỗng, không biết là thiên sinh lệ chất vẫn là hậu kỳ được bảo dưỡng đương, nhìn cùng 40 tuổi khoảng trừng nữ tính không sai biệt lắm. Trương Tử An liên tưởng đến Quách Đông Nhạc bệnh tình của mẫu thân, rốt cục nghị thông suốt nhân quả. Bạch Di có thể chiếu cố Quách Đông Nhạc mẫu thân, là bởi vì Quách mẫu còn không có quên mất nàng, còn có thể nhận ra được nàng. Nhà này kiểu cũ cư dân lâu, cùng một chỗ cư ngụ mấy chục năm hàng xóm. Dung mạo so với nhiều năm trước không có gì quá đại biến hóa Bạch Di. Cho nên dù cho Quách Đông Nhạc đối nàng chăm sóc không hài lòng lắm, lại không thể làm gì. Đối với hắn mẫu thân tới nói, Bạch Di tạm thời là không thể thay thế, là có thể lấy được nàng tín nhiệm người, chính Quách Đông Nhạc lại không được, bởi vì hắn từ thiếu niên, thanh niên đến bây giờ, vô luận dung mạo, hình thể vẫn là khí chất đều sinh ra rõ rệt thuế biến. Trương Tử An ở trong lòng thở dài, một phương diện hắn rất đồng tình với Quách Đông Nhạc, một phương diện khác, mặc dù Bạch Di khả năng cũng không làm người vừa lòng, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, dù sao cũng tốt hơn Quách Mâu không người chăm sóc mà gặp được nguy hiểm, đây cũng là tình có thể hiểu, Bạch Di dù sao không phải chuyên nghiệp hộ lý nhân viên, chưa nói tới nghề nghiệp gì tố chất cùng đạo đức nghề nghiệp, chỉ là vì dãy phần nhẹ nhõm thu nhập thêm. Quách Đông Nhạc thần sắc phức tạp hướng hắn khẽ gật đầu, từ hắn ánh mắt tiêu điểm cùng biểu tình biến hóa bên trên biết hắn đoán đúng. Quách Đông Nhạc mẫu thân trước kia tính tình phi thường ôn hòa, nhưng từ khi bệnh phát về sau, thường xuyên trở nên đa nghi cùng nghi kỵ, chỉ có quá khứ người quen mới có thể để cho nàng có cảm giác an toàn. Tòa nhà này bên trên già hộ gia đình đại bộ phận đã rời xa, ngẫu nhiên có mới dọn tới cũng là lâm thời khách trọ, lại bài trừ rơi nam tính hàng xóm cùng ra đến ngay cả mình chiếu cố không được hàng xóm, còn lại lựa chọn liền không nhiều lắm, Bạch Di chính là một cái trong số đó. Lên trước lâu đi, chúng ta ở chỗ này hàn huyên như thế nửa ngày, ta có chút bận tâm mẹ ta. Hán thúc giục nói, người đứa nhỏ này chỉ toàn mù quan tâm, tới đi, chúng ta lên lâu đi. Bạch Di xem thường cười nói, hướng về phía Trương Tử An vẫy vây tay, quay người tiến vào hành lang. Đi thôi. Quách Đông Nhạc mang theo lồng chim cất bước đuổi theo. Trương Tử An lưu tại đằng sau, hướng phái nạ cùng Tuyết Sư Tử đánh hai lần búng tay, ra hiệu bọn chúng đuổi theo. Tiểu cũ cư dân lâu, trong hành lang tương đương chật hẹp, trên cơ bản chuyển cái lớn kiện đồ điện hoặc là đồ dùng trong nhà đều có thể kẹp lại. Trương Tử An đi theo Bạch Di cùng Quách Đông Nhạc tiến đến, nhìn thấy hành lang bên tay phải trên vách tường lung tung vẽ lấy các loại tiểu hài tử vẽ xấu, cơ hồ không có cùng một chỗ nơi tốt. Lầu 2 chính là Bạch Di đi ở trước nhất, lên thang lầu, nhắc nhở, trong hành lang hắc, cẩn thận dưới chân A. A, ta đã biết, tạ ơn. Trương Tử An nói, tiểu cũ nơi ở lâu thiết kế thường thường chẳng phải nhân tính hóa, tỉ như thang lầu bậc thang quá cao, không tiện lão nhân, tiểu hài cùng sủng vật trên dưới lâu. Tòa nhà này cũng là như thế. Tuyết Sư Tử xem xét kia cao cao bậc thang, lập tức nhăn nhăn mặt, meo meo. Thật đáng ghét. Liền không thể thay cái có thang máy lâu sao? Lại muốn làm bẩn kinh. T-E-Z-U-I-E-N V-N Chương 253, không nghề nghiệp du mèo. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Bạch Di cùng Quách Đông Nhạc cũng đã đi tới, chỉ còn dư lại Trương Tử An cùng hai con mèo còn lưu ở phía sau làm phiền. Thời cao hơn bậc thang đúng phải nạ tới nói căn bản không phải sự tình, cao đến đâu cũng không đáng kể, nó cao nhất chân, khinh đạp chân, ba lần hai lần liền đi lên. Chân ngắn, mao trưởng, thần kinh vận động lại kém Tuyết Sư Tử có thể xoắn suýt. Nó không muốn biết tạng chính mình bộ lông, nhưng lại không muốn chính mình lưu ở bên ngoài, mắt thấy đại gia lên một lượt đi tới, nó gấp được bản thân lưu ở phía dưới xoay quanh. Trương Tử An lên một nửa, quay đầu lại xem nó gấp thành bộ dáng này, lòng tốt nói rằng, nếu không ta đem ngươi ôm đi. Phi phi phi. Xú nam nhân đừng nghĩ chạm ta. Tuyết Sư Tử lập tức phun ra nước bọt kiên quyết nói rằng. Tốt lắm, tùy theo ngươi. Trương Tử An nhún nhún vai, tự nhiên lên lầu. Tuyết Sư Tử dưới tình thế cấp bách mau mau hướng về phải nạ cầu viện. Bệ hạ, xin mời giúp một chút ta, này bậc thang quá cao, ta không lên nổi nha. Phái nạ cúi đầu nhìn một chút bậc thang, nó cảm thấy rất nghi hoặc, không hiểu như thế cấp mấy bậc thang có cái gì không lên được, ngươi muốn bổn cung làm sao giúp ngươi. Tốt nhất bệ hạ để ta nằm nhoài ngài bối trên, đem ta bối đi tới tuyết sư tử thẹn thùng nói rằng. Phái nạ còn không chờ nó nói xong cũng từ chối, không được, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, nhanh nhẹn địa lại tới một đoạn bậc thang, từ tuyết sư tử tầm nhìn bên trong biến mất. Ô ô, tuyết sư tử gấp đến độ nhanh khóc lên, này trên bậc thang thật nhiều cho bụi, thật muốn lên lầu, nó một thân bạch mao liền thành cho mao. Nay còn không phải đáng sợ nhất bán bạch bán hôi, này có thể để nó làm sao gặp người a? Quách Đông Nhạc ra ở lầu 2, Bạch Di móc ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa ra sau khi đang muốn đi đến tiến vào, liền bị mặt sau chạy tới Trương Tử An kéo. Bạch Di, trong nhà có rổ hoặc là không giấy hòm không có. Mượn dùng một chút. Bạch Di sững sờ, có đúng là có, ngươi muốn dùng. Trương Tử An quay về dưới lầu nỗ bĩu môi, ta con kia mèo cáo kình đây, không khiến người ta ôm, một ôm đã bắt người, vì lẽ đó ta định dùng rổ đem nó xách tới. Xách, này mèo tính khí vẫn đúng là kém. Bạch Di một nghe, triệt để bỏ đi mua này hai con mèo ý nghĩ, chờ ta cho ngươi tìm dưới. Mở cửa bên ngoài, Quách Đông Nhạc đã đi đầu đi vào, Trương Tử An chờ ở bên ngoài nửa phút, Bạch Di nhấc theo cái bình thường mua thức ăn trúc lam đi ra, cái này to nhỏ hành không. Xem ngươi cái kia mèo rất lớn. Trương Tử An hơi hơi nhìn xuống, được, không thành vấn đề. Con kia mèo xem ra đại, kỳ thực một nửa đều là mao, này rổ đủ. Ngài vào nhà trước đi, ta lập tức trở về. Hắn nhảy tung tăng mà xuống lầu thê, một xem tuyết sư tử lại ở vô cùng đáng thương địa rơi nước mắt, hai con xanh mênh mang mắt to nước mắt mông lung, bình thường rất tinh thần lông dài cũng hề vài loại nhuyễn hạ xuống. Xú nam nhân, lại trở về làm gì? Cố ý đến xem lão nương chuyện cười đúng hay không? Tuyết sư tử nỗ lực giả ra rất hung dáng vẻ. Có điều mao không nổ lên, lỗ thai cũng không bãi thành máy bay hình, điều này nói do nó là ngoài mạnh trong yếu. Trương Tử An trong lòng cảm thấy buồn cười, này tuyết sư tử cũng quá để ý mặt mũi, đều lúc này còn gắng gượng. Hắn vô vô Trúc Lam, phóng tới trước mặt nó. Làm gì? Mèo trời sinh hiếu kỳ làm nó tạm thời quên mất oan ức, ló đầu đi vào trong nhìn một chút, là không. Hắn chỉ vào không rổ, ngươi tiến vào rổ bên trong, ta đem ngươi xách đi tới, này tổng được chưa? Tuyết sư tử rất bất ngờ địa ngẩng đầu theo dõi hắn, thật giống là đang suy nghĩ hắn đánh chính là ý định quỷ quái gì. Xin mời. Gậy ông đập lưng ông. Nó nghi ngờ hỏi, là muốn chờ ta sau khi đi vào liền đem ta bán hết chứ? Nói cho ngươi, đừng nằm mơ a. Trương Tử An, tuy rằng Lỗ Tấn đã nói không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán quốc người, nhưng ngươi tất yếu lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán nam nhân sao? Hắn đang muốn không phản ứng trinh nó rời đi, bước chân bước lên bậc cấp sau khi... Trong lòng đột nhiên run rẩy một hồi, túi đầu nhìn kỹ dưới chân bậc thang. Ở, Kim Bình Mai, bên trong, tuyết sư tử là chết như thế nào tới? Hắn cương ở tại chỗ. Nếu như hắn nhớ không lầm, tuyết sư tử là bị Tây Môn Khánh ngã chết ở trên bậc thang. Ngã chết ở trên bậc thang A. Tuy rằng không biết đó là ra sao bậc thang, nhưng thiên xuống thang trung quy gần như. Hắn làm bộ lơ đãng dáng vẻ lặng lẽ nghiêng mặt sang bên, lấy dư quang của khỏe mắt đánh giá tuyết sư tử. Tuyết sư tử miệng thật chặt mí môi, ngẹo cổ nhìn phía Thu Ý Chính nùng hàng hiên bên ngoài, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Thì ra là như vậy. Vừa nay hắn thì có chút buồn bực, nếu là có bệnh thích sạch sẽ phải nạ cũng là thôi. Tuyết sư tử lúc nào đột nhiên như thế thích sạch sẽ. Lúc đó sơ ngộ tuyết sư tử thời điểm, nó nhưng là trốn ở xa hoa cao ốc lòng đất tạp vật trong kho hàng chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cái kia nhà kho nhưng là hoàn toàn không thể nói là sạch sẽ, khắp nơi đều có cho bụi. Trần nhà bên trong góc còn kết dày đặc mạng nện. Tuyết sư tử cũng không phải chán ghét mà bị làm bẩn, có thể nó cho rằng như vậy, nhưng kỳ thực nó chán ghét chính là bậc thang bản thân. Trương Tử An đem đạp lên bậc cấp chân lại thu lại rồi, vỗ tay cái đột hấp dẫn sự chú ý của nó, sau đó nói, uy, ngươi đến cùng có vào hay không đến. Phái nạ còn ở bên cạnh chờ đây. Tuyết sư tử chỉ là nhanh chóng liếc nhìn hắn một chút, không có nhìn thẳng nhìn hắn, ngươi làm sao còn chưa đi. Ta tại sao phải đi? Hắn hỏi ngược lại. Trong lòng cảm giác thấy hơi xấu hổ, vừa nãy hắn thiếu một chút liền đi. Bởi vì ngươi là xú nam nhân. Nó hung lắp bắp nói, trong thanh âm nhưng mang theo giọng mũi, tuy rằng nó gắng sức địa che giấu, nhưng Trương Tử An vẫn là có thể nghe được. Được rồi, vậy ta đi rồi sau đó, ngươi muốn đi đâu? Trương Tử An không có đi, trái lại ngồi xổm xuống, dùng tui trỏ chống đầu gối, nâng cằm nhìn nó. Nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Nó lại đang nói dọa. Đồng thời để tỏ lòng chính mình không phải phô trương thanh thế, nó thật sự bước ra chân hướng về hàng hiên đi ra ngoài. Người không thích phải nạ. Trương Tử An ở phía sau hỏi. Nghe được phái nạ danh tự này, tuyết sư tử động tác cứng lại rồi. Nó không quay đầu lại, bộ lông nhẹ nhàng run rẩy, nhưng mà trong hành lang nhưng không có phong. Yêu thích, vẫn yêu thích, có thể bệ hạ không thích ta. Nó giọng mũi càng nặng. Làm sao ngươi biết nó không thích ngươi? Trương Tử An hỏi. Bởi vì tuyết sư tử nhận vì là vấn đề này rất đơn giản, không thích chính là không thích, từ đâu tới nhiều như vậy tại sao? Nhưng mà nó tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy rất không cam tâm, luận nhan trị luận trung tâm, ai có thể so với nó càng tốt hơn. Tại sao bệ hạ chính là không thích nó đây? Trương Tử An nhẹ nhàng cười cợt, vì lẽ đó ngươi không xác định, chỉ là dựa vào trực giác liền xuống phán đoán, sau đó nhất thời kích động liền muốn rời đi. Vậy lại như thế nào? Lao nương yêu đi thì đi, ai cũng quản không được. Tuyết sư tử như là bị làm tức giận như thế, đông nhiên quay đầu lại, khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Vì lẽ đó ngươi muốn đi đâu đây? Trương Tử An lại hỏi ra cùng một vấn đề, ngươi chung quy phải có cái mục tiêu đi, lẽ nào ngươi dự định như cái không nghề nghiệp du mèo như thế đi dạo xung quanh? Tuyết sư tử mặt banh nửa ngày, cũng lại không kèm được. Phúc! Nó bị chọc phát cười, lập tức lại che giấu loại địa lấy ra răng nanh. Không nghề nghiệp du mèo là cái gì quỷ? Chương 254, tìm kiếm tình yêu chân thành. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Chỉ thiếu một chút. Nếu như Trương Tử An lại muộn hạ xuống một lúc, tuyết sư tử khả năng thật sự liền rời đi. Nó cũng không phải là hư thanh đe dọa, vừa nhưng đã rời khỏi một lần, vậy thì không sợ sẽ rời đi lần thứ hai, tuy rằng tâm vẫn cứ sẽ đau đớn, nhưng đau đớn nên càng yếu hơn một ít chứ. Cho đến ngày nay, trước mắt của nó nhưng sẽ hiện lên nàng cái bóng, cái kia đã từng nó cho rằng cùng chung chí hướng, nhưng cuối cùng phản bội nó nữ nhân. Nhớ tới nàng thời điểm, nhớ tới quyết định rời đi một khắc đó. Nhớ tới nhìn thấy nàng cùng nam nhân thành đôi vào đúng trước mắt, nó tâm vẫn cứ sẽ đau đớn, nhưng ngoại trừ đau đớn bên ngoài, càng nhiều chính là hận. Tại sao muốn lừa dối ta? Tại sao? Nàng yêu thích nam nhân, nó không trách nàng, nhưng nó căm hận cảm giác bị lừa gạt. Đã từng, nàng ôm nó ngồi trước máy vi tính, xem lướt qua internet mỹ nữ cùng manh mèo hình ảnh, ngươi một lời ta một lời địa vì là mỹ nữ cùng manh mèo chấm điểm, tranh luận cái nào càng xinh đẹp, cái nào ngực càng to lớn hơn, cái nào mao càng thuận hoạt. Cùng với, tờ nào đồ bê đến quá ác, liền mẹ đều không nhận ra. Khi đó, nó thật sự cho rằng nàng là yêu thích nữ nhân, tuyệt không có suy nghĩ qua nàng đang lừa gạt nó khả năng. Tuyết sư tử biết rồi, nàng là muốn dựa vào lừa dối đến tranh thủ nó niềm vui, thế nhưng nó càng muốn biết, nàng có phải là từ vừa mới bắt đầu liền đang lừa gạt nó. Những kiều Mỹ thật vui vẻ tháng ngày, lẽ nào liền một phần chân thực đều không có à? Kỳ thực, thời gian chung đụng lâu, tuyết sư tử đã dần dần phát giác ra. Tỷ như đồng thời cuốn phố lớn thời điểm, nàng tuy rằng ở lặng lẽ nói cái nào nữ hài càng xinh đẹp, nhưng ánh mắt tỉnh cờ nhưng liếc về phía nam nhân. Tuyết sư tử cũng không mong muốn tin tưởng mình bị lừa, nó cố chấp địa cho rằng nàng là ở lấy phê phán ánh mắt đến đánh giá những người đàn ông kia. Này rất bình thường, này không cái gì sai, nó như vậy tự nói với mình. Mãi đến tận ngày ấy, nàng đem nó ở lại trong nhà, công bố chính mình muốn đi công ty lấy văn kiện. Nàng cũng không biết. Nàng nói câu nói này thì ánh mắt là cỡ nào lấp lóe, như là không dám nhìn thẳng nó như thế. Tuyết sư tử tâm nghiêm túc, có điều ở bề ngoài vẫn cứ duy trì nụ cười ngọt ngào, nói cho bản thân nàng dự định ở nhà ngủ, không cần đem nó thu hồi trong đêm. Nàng do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi, ôm nó hôn một cái, nói cho nó biết chính mình đi một lát sẽ trở lại, sau đó đóng cửa lại rời đi. Tuyết sư tử lập tức hành động lên, nó bước nhanh chạy đến trên ban công, nhảy lên chất đống ở trong góc tạp vật hòm. Đó là nó có thể đạt đến địa vị cao nhất trí, con mắt chết nhìn chòng chọc nhà trọ lâu phía dưới, trong lòng cầu khẩn vừa nay ánh mắt của nàng chỉ là chính mình ảo giác. Sau một phút, nàng đi ra, bước tiến so với bình thường càng gấp gáp hơn, giống như là muốn thấy cái gì người trọng yếu, hoặc là đi cái gì trọng yếu hẹn hò. Nàng không biết, mỗi lần nàng một thân một mình rời nhà thì, tuyết sư tử đều sẽ ở trên ban công nhìn theo nàng rời đi, bởi vậy đúng bước tiến của nàng tần suất nhược chỉ trưởng. Nàng rời đi tiểu khu sau. Với tay gọi xe taxi, hướng về công ty phương hướng ngược chạy tới. Tuyết sư tử ở trong lòng vì nàng biện giải quá, nàng tuy rằng cũng không phải đi công ty, nhưng cũng không nhất định là đi cùng nam nhân hẹn hò đi. Nhưng mà ngoại trừ lý do này bên ngoài, nó lại có cái gì đáng giá nàng đi lừa dối đây? Không có. Nếu như nàng là đi cùng nữ nhân hẹn hò, nhất định sẽ nói cho nó biết. Phản bội lửa giận đầy dây tuyết sư tử nội tâm, nó không cách nào nhịn được lừa dối, càng không cách nào nhịn được phản bội. Thế là nó tìm cơ hội dứt khoát kiên quyết địa rời đi nàng. Tiếc nuối duy nhất chính là, nó rời đi đến quá vội vàng quá quyết tuyệt, thậm chí không có hỏi nàng câu nói kia, hết thể những kia mỹ thật vui vẻ tháng ngày, lẽ nào liền một phần chân thực đều không có à? Tâm rất đau, đau đến nó quyết định không lại đi yêu. Mãi đến tận nó gặp phải Phải Nạ. Phải Nạ so với nó gặp hết thể manh mèo hình ảnh đều muốn manh hơn trăm lần có thừa, dáng vẻ là như vậy lẫm liệt kiêu ngạo, quả thực chính là hoàn mỹ nhất mèo, nó nhất kiến trung tình, thật sâu mê luyến nữ vương bệ hạ. Nhưng mà nữ vương bệ hạ rất không thích nó, chỉ là coi nó là làm tầm thường tùy tùng. Đại khái cùng Trương Tử An khác biệt duy nhất chính là hắn là người mà nó là mèo. Trả giá không có báo lại, trả giá yêu cũng không có báo lại, nó rơi vào sâu sắc củ rũ. Đã như vậy, cái kia lại một lần nữa rời đi đi. Vì lẽ đó, ngươi sau khi rời đi tính toán đến đâu rồi? Trương Tử An hỏi lần nữa. Năm lần bảy lượt địa hỏi do cùng một vấn đề, khiến cho Tuyết Sư Tử một lai do địa phiền lòng lên. Lao nương đồng ý đi đâu liền đi đó. Người quản không được. Nó cương quyết trả lời. Trương Tử An trên mặt mang theo một loại nào đó nó rất đáng ghét nụ cười, phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của nó, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Là đi tìm những kia cỏ rẻ chứ? Hắn dễ như ăn cháo địa đoán bên trong. Không sai. Nó ưỡn ngực, không e rẻ địa thừa nhận, các nàng vừa ý lao nương, đi kiếm cơm ăn đại khái không có vấn đề gì. Đây chính là người theo đuổi. Kiếm cơm ăn mà thôi. Nét cười của hắn càng đáng ghét, phảng phất là ở miệt thị nó. Ta cho rằng ngươi theo đuổi chính là tình yêu chân thành đây. Hắn nói. Nó tâm bị đâm đau đớn, phảng phất chịu đến sỉ nhục loại giận tím mặt nói, chính là tình yêu chân thành. Lao nương theo đuổi chính là tình yêu chân thành. Cái kia tình yêu chân thành liền ở bên cạnh, ngươi tại sao muốn bỏ qua đây? Hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Tuyết Sư Tử tâm tình như là tọa quá sơn xe bình thường chuyển tiếp đột ngột, thất vọng nói, bởi vì tình yêu chân thành cũng không thương ta, tình yêu chân thành chán ghét ta. Ngươi hỏi qua à? Trương Tử An liên tiếp hướng về nó truy hỏi, ngươi hướng về tình yêu chân thành hỏi qua vấn đề này sao? Chuyện này? Này con phải hỏi sao? Cái nhìn này liền biết đi, làm sao như ngươi như vậy chỉ độn? Tuyết Sư Tử vừa tức vừa hận. Nó hận chính là Trương Tử An thực sự là chó ngáp phải rồi, có thể danh chính ngôn thuận địa ở lại nữ vương bên cạnh bệ hạ, rồi lại không hiểu được quý trọng. Trương Tử An cười hì hì, ngươi vẫn đúng là đừng xem thường ta, ta cùng Phải Nạ ở chung tháng ngày tốt xấu dài hơn ngươi nhiều lắm. Nghe được câu này, trong lòng nó cảm thấy chua xót. Đừng ở nơi đó trang điểm. Tưởng mở. Ở chung thời gian dài thì thế nào a? Nó cắn răng nói. Trương Tử An định liệu trước địa giảng đạo, ta không biết nó có phải là chán ghét ngươi, nhưng ta biết tên kia không thích biểu lộ tình cảm của chính mình, vì lẽ đó nếu như ngươi quyết định rời đi, ít nhất phải để hỏi cho rõ sẽ rời đi không muộn. Coi như hắn ngu ngốc đến mấy, cũng phải nạ ở chung lâu như vậy, bao nhiêu cũng thăm dò một ít tính tình của nó bản tính. Lời nói của hắn vừa vặn đâm bên trong nó đau đớn điểm, khiến cho nó lần thứ hai nhớ lại chuyện cũ. Vẫn là như lần trước như vậy không chào mà đi à. Sau đó lưu lại rất nhiều hoài nghi cùng hối hận. Thế nhưng nó không dám đối mặt, không dám đối mặt trần tướng, nó tình nguyện liền như vậy lặng lẽ rời đi, cũng không muốn nghe đến nữ vương bệ hạ chính mồm nói ra buồn cung chán ghét ngươi mấy chữ này, như vậy nó thật sự sẽ cũng lại không đứng lên nổi. Vì lẽ đó, dù cho chỉ là vì bảo lưu một tia ảo tưởng cũng tốt. Không cần hỏi. Tuyết Sư Tử chán nản lắc đầu một cái, liền như vậy rời đi đi, giúp ta hướng về nữ vương bệ hạ nói tiếng gặp lại. Nói ra câu nói này sau khi, trong lòng nó bưng lỏng, dĩ nhiên có loại giải thoát cảm giác, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Ta không phải là ngươi ống loa. Trương Tử An âm thanh lần thứ hai từ phía sau vang lên. Ngươi Tuyết Sư Tử thật sự bạo nộ rồi, như bị đạp cái đuôi như thế nhảy lên đến. Nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt, thậm chí ngay cả một câu nói đều không giúp nó nói. Muốn nói. Chính ngươi ngay mặt đi nói đi. Trương Tử An việc không liên quan tới mình địa đứng lên đến, không nói, thì thôi. Ngươi này khốn nạn. Lao nương không phải cho ngươi điểm nhi giáo huấn không thể. Tuyết Sư Tử toàn thân mau nổ lên, dò ra móng vuốt làm dáng muốn lao vào. Đang lúc này, Phái Nạ từ thang lầu khúc quanh dò ra nửa người, nghi hoặc mà hỏi. Các ngươi ở đây làm gì? 6. Ta tình yêu chân thành đây. Cầu vẽ thang A, xếp hạng thật thế thảm. Chương 255, bà chân mèo. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tuyết Sư Tử vừa thấy Phải Nạ xuất hiện, vừa nãy khí thế nhất thời không cánh mà bay, kinh hoàng đến không biết như thế nào cho phải. Nó không biết Phải Nạ là lúc nào đến, cũng không biết Phải Nạ nghe được bao nhiêu, vừa nghĩ tới vừa nãy lời của mình đã nói, nó cuốn bách đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Phải Nạ uy nghiêm địa luân phiên nhìn phía Tuyết Sư Tử cùng Trương Tử An, các ngươi chậm chạp không ra đây, đến cùng ở đây làm gì? Nhất định phải bổn cung tự mình dưới tới tìm các ngươi không thể. Bệ hạ Tuyết Sư Tử lúng túng nói không ra lời, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trương Tử An giúp nó che giấu nói, nó sợ làm bẩn bao, không muốn lên thang lầu. Hết cách rồi, ai bảo nó giải ra bốn cái chân ngắn đây? Câm miệng. Ngươi mới giải ra bốn cái chân ngắn. Tuyết sư tử nổi giận nói. Này không phải ngay ở trước mặt hòa thượng mắng con lừa chọc sao? Lại ở dám ở trước mặt bệ hạ yết nó ngắn, chờ sau này nhất định phải tìm cơ hội cho hắn đẹp đẽ không thể. Phái nã nhìn chằm chằm Trương Tử An, muốn nhìn một chút hắn có phải là ở nói thật, ánh mắt tiện đà lại rơi trên mặt đất Trúc Lam, vậy ngươi lại vì sao không lên đi? Cái này rổ là làm được việc gì? Trương Tử An hai tay mở ra, ta nói dùng rổ đem nó xách đi tới, kết quả nó nghi thần nghi quỷ, chính là không chịu đáp ứng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tuyết sư tử nhìn lén nhìn phía Phái nã, trong lòng có không nói ra được phức tạp tư vị. Vừa nãy nó hướng về Phái nã cầu viện, tuy rằng vẫn chưa thật sự cho rằng Phái nã sẽ cong lấy nó đi tới, nhưng Phái nã liền như vậy tự nhiên đi rồi, liền một câu lời an ủi đều không có, vẫn để cho nó cảm giác thất lạc. Nó cảm giác mình ở Phái nã trong lòng không đáng nhắc tới, cho nên sinh ra ý nghĩ rời đi. Phái nã nhìn Tuyết sư tử, nghiêm túc hỏi, ngươi tại sao không cho hắn đem ngươi mang tới đi? Bởi vì Tuyết sư tử mèo chảo bất an và mèo, gãi gãi nơi này, nạo nạo nơi đó, cảm thấy cả người đều rất dương, như là có vô số con sâu nhỏ ở bò. Cuối cùng nó hung ác tâm, quay đầu đi chỗ khác nói rằng, bởi vì ta không muốn lên lầu. Bên ngoài khí trời tốt như vậy, ta nghĩ đi bên ngoài chơi. Nó thẳng tắp địa nhìn chằm chằm bên ngoài, nheo mắt lại, giả ra say sưa với sắc thu dáng vẻ. Trương Tử An tọa bàng quang, chờ xem Phái nã sẽ làm thế nào, dù sao nó là Tuyết sư tử chủ nhân. Phái nã hầu như không chần chờ, bước nhẹ nhàng mức độ phạt đi xuống bậc thang, đã như vậy, bổn cung cũng đi ra ngoài chơi một chút đi. Ồ! Tuyết sư tử kinh ngạc đến ngây người, bệ hạ ngài muốn theo ta cùng đi ra ngoài chơi. Có gì không thể? Phái nã không có để ý nó kinh ngạc. Bổn cung rất không thích nhà này lâu, khắp nơi đầy dãy mục nát cùng chập tối khí tức, còn không bằng thừa dịp sắc thu tốt đẹp đi ra ngoài đi một chút. Phái nã trong miệng nói chuyện, bước chân không có dừng lại. Rất nhanh liền vượt qua Tuyết sư tử, rời đi hàng hiên, toàn thân tắm rửa ở nhu hòa trong dương quang, ngoái đầu nhìn lại nhìn kỹ nó, ngươi không tới sao? To lớn hạnh phúc cảm bắn trúng Tuyết sư tử, con mắt màu xanh lam bên trong lần thứ hai nổi lên ẩm ướt sương ngủ, gần như sắp muốn chảy ra nước. Muốn tới. Bất luận bệ hạ đi nơi nào, ta đều đi theo. Tuyết sư tử nhảy tung tăng điệu theo sau, đem vừa nay náo động đến tính khí quên đến không còn một ngống, mị cười nói, bệ hạ, ngày hôm nay gió thu rất lớn. Vừa nay cái kia trong hành lang lại tốt tạng, có muốn hay không ta cho ngài liếm liếm mau đây? Tùy ý đi một chút là tốt rồi, liếm mau liền không cần. Phái nã như thường ngày từ chối. Tuyết sư tử hơi có chút thất vọng, có điều hạnh phúc cảm thực sự làm đến quá đột nhiên, nếu là tận như tâm ý trái lại có vẻ giả tạo, sẽ làm nó hoài nghi có phải là đang nằm mơ. Cái kia ta vì là ngài mở đường. Nó ân cần địa chạy đến phái nã phía trước, bệ hạ tới đi nơi này, bên kia quá bẩn, có mấy cái nát diệp tử. Kỳ thực Phái nã không cần nó tới mở đường, đúng là chính nó tay chân vụ về, một bên chạy về phía trước một bên quay đầu lại hướng về Phái nã quyến rũ, nhiều lần suýt chút nữa bị tảng đá vấp ngã hoặc là bị cành cây ôm lấy mau, đau đến nhe răng niết miệng, nhưng vẫn như cũ hứng thú không giảm. Ta nói các ngươi tùy tiện đi một chút phải, đừng chạy quá xa a. Trương Tử An ở phía sau nhắc nhở. Xú nam nhân, cút nhanh lên đi. Có bao xa lăn bao xa. Tuyết sư tử trùng hắn lừa một cái. Chớ quấy rầy ta cùng bệ hạ thu du nhã hứng. Trương Tử An cũng không phải lo lắng chúng nó an toàn, coi như lo lắng cũng có thể lo lắng cái nào mắt không mở chọc tới chúng nó. Chúng nó dựa theo đường cũ rời đi tiểu khu đi trở về trong ngõ hẻm, Tuyết sư tử nhìn hai bên, phía bên phải là bọn họ khi đến con đường, bên trái là dẫn tới ngõ nhỏ một đầu khác đường. Bệ hạ, đi bên kia đây. Phái nã lấm lét nhìn trái phải vài lần, cuối cùng chú ý tới bên trái cuối ngõ hẻm tòa kia hoang khí vườn trẻ. Qua bên kia đi. Nó nói, nó đối với nhân loại vườn trẻ sản sinh một chút hứng thú. Tuyết sư tử kỳ thực là muốn đi bên phải, đi nhìn một cái đám kia nùng trang diễm mặt quần áo mát mẻ nữ hài, nhưng nếu nữ vương bệ hạ lên tiếng, nó đương nhiên vui với vâng theo, dù cho Phái nã đi tới chân trời góc biển, nó cũng sẽ một đường đi theo. Mặt khác, ngược lại một lúc cái kia xú nam nhân lúc rời đi nên còn có thể đi đường cũ, đến thời điểm lại nhìn không mượn. Tuyết sư tử quyết định chủ ý, vui vẻ địa hướng về bên trái trước tiên chạy đi. Bệ hạ. Ta cho ngài mở đường. Ngõ nhỏ phần sau một bên so với trước nửa bên còn quặng cuẽ hơn rất nhiều, không có người lớn tuổi đánh bài chơi cờ, con đường hai bên chỉ có mấy nhà trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiểu điếm, buôn bán ngũ kim, tạp hóa, thức uống nóng, còn có một gian cũ kỹ nhà vệ sinh công cộng bay ra khó nghe dị vị. Tốt xú. Tuyết sư tử giơ lên một con mèo chảo, dùng lông dài che mũi, xú chết rồi. Nó nhớ tới Phái nã mao cũng không dài, cảm thấy đây là một hiếm thấy cơ hội tốt, ba bước hai bước bính đến Phái Nã bên cạnh, lấy lòng hỏi, nữ vương bệ hạ, ta vì là ngài che mũi làm sao? Không cần, chạy quá một đoạn này là tốt rồi. Phái Nã đã phán đoán ra phong là từ phía trước thổi tới, chỉ cần lướt qua vê đút cờ, liền ngửi không thấy mùi thối. Nó đột nhiên phát lực về phía trước chạy gấp vài bước, rất nhanh liền cướp được thượng phong đầu. Tuyết sư tử mau đuổi theo quá khứ, nhưng đã quên chính mình một cái chân trước còn ở bị mũi tử, dưới bàn chân đột nhiên một lảo đảo, suýt chút nữa ngã chó gầm thỉ. Có cái bé trai mới từ trong cầu tiêu đi ra, một bên để quần một bên chỉ vào tuyết sư tử kêu lên, ba ba mau nhìn, là mèo quả ư. Miêu miêu, ngươi tiểu tử thúi này mới là mèo quào. Tuyết sư tử hướng về bé trai nổ nước miếng, quay đầu nhìn lại Phái Nã đã đi xa, lúc này mới không tính toán với hắn, bước ra chân đuổi theo. Bệ hạ, chờ chút ta a, bệ hạ. Bé trai cười hắc hắc, hắn nghe không hiểu tuyết sư tử nói cái gì, chỉ cảm thấy này chỉ mèo trắng dùng ba con chân bước đi thật kỳ quái. Chờ cha hắn cũng từ trong cầu tiêu đi ra, vỗ một cái đầu của hắn hỏi, tiểu tử ngươi lừa gạt cái gì đây? Ba. Vừa nãy con kia mèo trắng dùng ba cái chân bước đi ư. Bé trai hưng phấn nói, vậy thì là mèo quả chứ. Mẹ không phải thường thường nói như vậy ngươi sao? Đừng nói bậy. Mau mau về nhà ăn cơm. Nam nhân mặt già đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn phía tuyết sư tử. Mỹ này mèo không phải rất bình thường địa dùng bốn cái chân bước đi sao? Hắn quyết định chờ lúc ăn cơm, cố gắng giáo dục chỉ một chút tử, tuổi nhỏ như thế liền bắt đầu nói dối à. Chương 256, hữu nghị cầu bập bên. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Phái Nã không để ý đến chuyện về sau, nện bước ưu nhã bước chân đi đến cửa vườn trẻ, cách hàng rào vào bên trong nhìn quanh. Nhà trẻ diện tích không lớn, dù sao cũng là cái tọa lạc trong ngõ hẻm nhà trẻ. Chủ yếu mặt hướng phụ cận hàng xóm láng giềng thu nhận học sinh, đương cư dân phụ cận lần lượt dọn đi về sau, rất nhanh liền bởi vì sinh nguyên khô kiệt mà không cách nào vì kế. Cửa đang đóng, bất quá đôi này mèo tới nói là không có ý nghĩa, bọn chúng có thể rất dễ dàng từ hàng rào ở giữa chui qua. Phái Nã chậm chạp không có làm như thế nguyên nhân, là bởi vì hàng rào sắt nhìn rất bẩn, lục sắc lớp sơn đại bộ phận đã bong ra từng mảng, dưới đây đáng tin mọc đầy màu nâu đỏ vết gì, lại thêm hạt cắt cùng bụi đất. Nếu như cưỡng ép chui qua, trên thân nhất định sẽ bị làm bẩn. Phái Nã là thật có bệnh thích sạch sẽ, không giống tuyết sư tử như thế chỉ là đối bậc thang rủi rè, nó không muốn để cho mình lông tóc làm bẩn, huống chi không có gì đặc biệt lý do nhất định phải chui vào không thể. Nói trắng ra là, nó cũng chỉ là tùy tiện tản bộ mà thôi. Tuyết sư tử từ phía sau chạy chậm đến cùng lên đến, xóa tung lông dài giống đông đoàn đồng dạng rung động. Bậy hạ, nô ra tới. Nó thở hồng hộc tiến đến Phái Nã bên cạnh. Đi theo Phái Nã ánh mắt hướng trong vườn trẻ nhìn. Bậy hạ, muốn đi vào sao? Nó hỏi. Phái Nã lắc đầu, không cần, sẽ đem lông làm bẩn. Tuyết sư tử kém chút thốt ra, bậy hạ đừng sợ, làm bẩn ta sẽ cho ngài liếm sạch sẽ. Nó lo lắng Phái Nã sinh khí, sẽ phá hư rơi trước mắt không tệ bầu không khí, thế là cưỡng ép đem câu này phát ra từ phế phủ nuốt trở vào. Tuyết sư tử tại xa hoa cao ốc chỉ huy cái khác mèo trộm đồ lúc. Học xong môi đến một cái địa phương mới lúc trước quan sát có hay không phương diện an toàn lỗ thủng. Nó ngẩng đầu một cái, ngạc nhiên nhìn thấy cửa sắt chỉ là hờ khép, cũng không có khóa lại, thế là duỗi ra vướt mèo đẩy, hàng rào cửa một tiếng quạc kẹt, bị đẩy ra. Vậy hạ, mời đến. Nó mỹ tư tư nói. Phái Nã có chút ngoài ý muốn nhìn nó một chút, động viên gật gật đầu, ngẩng đầu bước vào bên trong vườn. Nho nhỏ trong viện, cỏ hoang mọc thành bụi, chỉ bất quá thời tiết đã lạnh đấu, đã không còn con muỗi quấy rối. Vậy hạ. Tới chơi cái này sao? Tuyết sư tử đứng tại cầu bập bên cạnh, rất chờ mong nhìn qua Phái Nã. Cái này muốn thế nào chơi? Phái Nã không hiểu đánh giá cái này thật dài đáng tin. Tuyết sư tử gặp Phái Nã có chút hứng thú. Chan đầy phấn khởi giải thích nói, bệ hạ ngài đứng lên đầu kia, nô gia đứng lên đầu này, sau đó giao thế đặc địa, chúng ta liền sẽ lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống. Phái Nã vốn có tâm cự tuyệt, nhưng chú ý tới tuyết sư tử kia tha thiết ánh mắt. Nghĩ đến trước đó nó không có nghe hoàn chỉnh Trương Tử An cùng tuyết sư tử đối thoại, xác thực cảm thấy có chút lạnh nhạt tuyết sư tử, thế là bất đắc dĩ nói ra, vậy thì tốt, liền chơi một hồi. Chuyển cua trái tim đen đu ám tui đốt nẹt hơi. Chờ một chút. Tuyết sư tử xem xét cầu bập bên chỗ ngồi quá, chạy đến bên ngoài điêu đến vài miếng sạch sẽ lá ngô đồng, cẩn thận trước cho Phái Nã bên kia trải tốt, lại trải phía bên mình. Phái Nã rất hài lòng, Trương Tử An liền không có như thế cẩn thận, ngược lại sẽ phản nàn nó chọn 3 lấy 4. Nô gia trước đứng lên trên, bệ hạ ngài thân thủ mạnh mẽ, chờ một chút lại nhảy đi lên. Tuyết sư tử có tự mình hiểu lấy, nếu như Phái Nã trước đứng ở trên chỗ ngồi, mình khẳng định nhảy không đi lên. Nó đứng ở một bên trên ghế ngồi, bên kia nhổng lên thật cao. Phái Nã thoải mái mà nhảy lên, chuẩn xác nhảy đến khác một bên trên ghế ngồi. Hai bọn chúng thể trọng không sai biệt lắm, phải nạ lực trùng kích khiến tuyết sư tử bên kia bắt đầu nhếch lên, mà phía bên mình thì hạ lạc. Đôi này phải nạ tới nói cũng là loại rất mới lạ thể nghiệm, mặc dù nó cũng không minh bạch nơi nào có thú, nhưng ngay tại cái này lên lên xuống xuống ở giữa, cảm giác cùng tuyết sư tử dần dần tạo thành ăn ý. Tuyết sư tử hưng phấn thét chói tai vang lên, kia cỗ hưng phấn kình thậm chí xuyên thấu qua cầu bập bênh lây nhiễm đến phải nạ, làm nó không tự giác càng dùng sức đạp địa, để khởi khởi lạc lạc tần suất cùng tốc độ càng nhanh. Chính vào giữa trưa, cư dân phụ cận đều ở nhà ăn cơm, trong ngõ nhỏ nhất thời không người đi lại, nếu là có người nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ rất ngạc nhiên, hai con mèo chơi cầu bập bênh chơi đến quên cả trời đất. Cái gọi là hữu nghị, cũng không phải là chỉ nguồn gốc từ tại cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, cũng tồn tại ở cầu bập bênh hai đầu. Cái này nhà trẻ, đã từng cũng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Các tiểu bằng hữu tại lao sư giám hộ dưới, trượt thang trượt, ép cầu bập bênh, nhảy dây, nhảy hố cát, rời đi phụ mẫu che trở về sau, ban sơ, thuần chân nhất hữu nghị này sinh liền bắt đầu tại đây. Khác biệt chính là, các tiểu bằng hữu cuối cùng sẽ rời đi nhà trẻ, đường ai nấy đi, mà tuyết sư tử đặt quyết tâm đi theo phái nạ đến chân trời góc biển. Trước hết nhất nhịn không được vẫn là tuyết sư tử, nó bị chấn động đến có chút mê muội, nhiều lần kém chút từ trên châu ngồi ngã xuống. Phái nạ thấy thế, chậm rãi giảm xuống lực đạo, cho đến cuối cùng dừng lại. Thật vui vẻ a, bệ hạ. Tuyết sư tử trong lòng ngọt muốn chết, cảm thấy toàn bộ thế giới đều quét vôi thành màu hồng đào, không chỉ có là bởi vì phái nạ nguyện ý cùng nó chơi, trọng yếu nhất chính là phái nạ rất quan tâm chiếu cố đến nó. Phái nạ cũng cảm thấy thật có ý tứ, nhưng là nó thận trọng cùng cao ngạo không cho phép nó giống tuyết sư tử như thế ngay thẳng nói ra. Nó từ cầu bập bên trên ghế ngồi nhảy xuống, vây vây đuôi, hướng nhà trẻ phòng học đi đến. Có cửa sắt không có khóa lại kinh nghiệm, lần này phái nạ không cần tuyết sư tử nhắc nhở, liền rỗi ra vướt mèo đẩy cửa phòng học, quả nhiên đẩy ra. Đẩy ra về sau nó liền lập tức lui lại, bởi vì trên khung cửa tồn chữ cho bụi bị đổ rào rào địa chấn rơi xuống. Tuyết sư tử cũng theo tới. Huy động đuốt mèo đem hất bụi từ phải nạ bên người phật cách. Trong phòng học rất tối tăm, nhưng là đối với mèo tới nói không thành vấn đề. Đợi bụi bặm tan mất, phải nạ đã đem trong phòng quan sát rất rõ ràng. Thấp bé cái bàn ngổn ngang lộn xộn trưng bày, nơi hẻo lánh bên trong lấy rất dùng nhiều hoa lục lục nhỏ đồ chơi, bẩn phải xem không ra diện mục thật sự. Trên vách tường dán một trường tiểu hồng hoa ban thưởng bảng biểu, hoa hồng đã rơi trên mặt đất, chữ viết cũng đã mơ hồ. Trên đất cho bụi phi thường dày, mà lại tán lạc rất nhiều giấy. Hiển nhiên căn này nhà trẻ đã bỏ phế tương đương lâu thời gian, mà lại từ khi vứt bỏ về sau có rất ít người tiến đến. Tuyết sư tử chán ghét trừng mắt dơ giấy bẩn thỉu trong phòng, nói với phái nạ, bệ hạ, chúng ta chớ đi vào a. Bên trong thật bẩn a. Phái nạ gật gật đầu, vốn là không có không phải đi vào không thể lý do. Đang lúc bọn chúng muốn rời đi lúc, một trận gió thu từ ngoài cửa tràn vào, trên mặt đất tản mát trang giấy đánh lấy xoáy mà bay lên, giống như là một đám tiểu hài tử tay cầm tay xoay quanh. Một tấm trong đó phiêu phiêu đãng đãng hướng phai nạ trên mặt thiếp tới, nó tay mắt lanh lẹ, một móng vuốt đem nó đặt tại trên mặt đất. Cơn gió tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, trang giấy nhóm quay về yên lặng, phai nạ cũng buông lỏng ra móng vuốt. Nó chú ý tới tờ giấy này phiến là bức họa trong nhật ký một tờ, thải sắc bút sáp màu vẽ lấy một bộ đồ phối thêm mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ, nhưng tốt xấu vẫn có thể nhận ra nội dung. Đồ bên trên là một đứa bé trai, một cái tiểu viên đại biểu đầu, trên đầu mấy đầu đoạn tuyến biểu thị tóc. Một cái lớn hình bầu dục đại biểu thân thể, bốn cái dây dài đại biểu tứ chi. Tiểu Nam Hải trong tay giơ một đóa hoa, hướng cách đó không xa một ngôi nhà chạy tới. Bức họa danh tự là mẹ của ta. Chương 257, nhỏ nhặt. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nhìn phái nạ cùng tuyết sư tử chạy xa, nhấc lên trúc làm trở lại lầu 2. Quách Đông Nhạc cùng Bạch Di đã vào nhà, cửa phòng che đậy, hắn đẩy cửa mà vào lại thuận lợi đóng cửa lại. Nhà cũ bệnh chung chính là bên trong lấy sạch không được, căn phòng này cũng không ngoại lệ. Trong phòng tạp vật rất nhiều, nhưng thu thập đến ngược lại cũng sạch sẽ, xem ra Bạch Di tay chân vẫn là rất chịu khó. Nhà tuy lão, nhưng thiết bị điện cái gì đều rất tân, hẳn là Quách Đông Nhạc mua về. Trong phòng bếp bay ra mùi thơm của thức ăn, cùng với Quách Đông Nhạc lo lắng tiếng nói chuyện. Mẹ, ngươi vội vàng đem cái môi thả xuống, để Bạch Di làm đi. Đến đây đi, lão chị dâu, cho ta. Trương Tử An theo tiếng đi tới. Đứng cửa phòng bếp hướng phía trong xem. Gác bếp trên đôn một nồi nước, Quách Đông Nhạc cùng Bạch Di hai bên trái phải mang theo một vị mang tạp dề giữ lại tề nhĩ tóc ngắn lao phụ nhân, chính đang liền khuyên mang hống mà đem trưởng môi từ trong tay nàng lấy xuống. Lao phụ nhân ánh mắt vụ sáng bất định, có lúc như người bình thường như thế thanh minh, có khi lại là một mảnh mờ mịt. Chim én, đây là vị nào a? Xem ra rất nhìn quen mắt. Lao phụ nhân mê hoặc địa hỏi dò Bạch Di. Lao chị dâu, đây là con trai của ngươi Tiểu Nhạc A. Bạch Di tiếp nhận trứng môi, mở ra nắp nồi nhìn một chút hỏa hầu, đem cái môi dò vào thang bên trong hơi hơi rảo nhúc nhích một chút, lại lần nữa che lên. Nàng câu nói này nói tới rất thành thạo, phảng phất đã nói vô số lần như thế trôi chạy tự nhiên. Con trai của ta A lão phụ nhân mỉm cười, nhìn về phía Quách Đông Nhạc, ánh mắt trong nháy mắt tỏa ra hào quang, môi khẽ nết muốn nói cái gì, Quách Đông Nhạc cũng chờ mong mà nhìn nàng. Nhưng mà liền ở giây tiếp theo, trong ánh mắt nàng hào quang mất đi, tầm mắt trực tiếp vòng qua hắn, nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, lại như Quách Đông Nhạc là cái trong suốt người như thế, lẩm bẩm nói rằng, Tiểu Nhạc đứa nhỏ này làm sao còn chưa có trở lại. Có phải là lão sư lại dậy quá giờ? Đây là án dưới mẹ tổng hợp chứng phát bệnh thì rõ ràng đặc thù một trong, người bệnh không giống người bình thường như thế có thể dùng dư quang nhìn vật, tầm mắt của bọn họ tiêu điểm bên ngoài là hoàn toàn mơ hồ, dù cho quải trung bên cạnh mấy cm đổ vật bọn họ cũng sẽ làm như không thấy. Ngăn ngắn trong vòng mấy giây, Quách Đông Nhạc trên mặt vẻ mặt trải qua từ thiên đường tới địa ngục biến hóa. Bạch Di đem gas bếp hỏa điều tiểu, đem trưởng môi để ở một bên, an ủi, bác sĩ không đều nói rồi, bệnh này là không có cách nào nghịch chuyển, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Đúng đấy Quách Đông Nhạc thất vọng mất mát, tối nghĩa địa cười cợt. Bạch Di ngươi nói đúng. Đây là số mệnh. Bạch Di hai tay trùng điệp khoát lên bụng trên, rất chăm chú địa nói, ta biết các ngươi người trẻ tuổi không tin cái này, có thể đây là số mệnh à, trong số mệnh đến lượt ta lão chị dâu được cái này tội, nhưng là ngươi muốn, bệnh này ít nhất sẽ không đau, sẽ không khó chịu, so với rất nhiều càng sốt ruột bệnh đến, đã tốt lắm rồi. Trương Tử An cảm thấy nàng nói không phải không đạo lý. Hơn nữa cũng quả thật có thể đưa đến một ít an ủi tác dụng. A ngươi tờ ư họ NG Hải Mặc tổng hợp chứng là bệnh nan y, nhưng sẽ cho người bệnh người thân cùng bằng hữu lưu lại sung túc làm bạn cùng cáo biệt thời gian. Từ góc độ này nói, đây là một loại tương đương nhân từ bệnh nan y. Chỉ bất quá đối với tâm linh đả kích thực sự quá nặng nề. Lúc này, Quách Mâu chú ý tới đứng cửa phòng bếp Trương Tử An, hơi run run, hỏi, xin hỏi ngươi là. Trương Tử An phát huy đầy đủ bình thường ăn nói ba hoa năng lực. Không chút nghĩ ngợi địa trả lời, ta họ Trương, là Quách Đông Nhạc lão sư, hôm nay tới làm gia phóng. Quách Đông Nhạc. Trương Tử An nói tới đàng hoàng trịnh trọng, nói mỏ không mang theo trước mắt, nếu như không phải Quách Đông Nhạc đã giải đến tính cách của hắn, e sợ thật sự sẽ tin tưởng. Quách Mẫu liền tin tưởng. Nàng sững sốt một chút, căng thẳng bất an nói rằng, Đông Nhạc hắn. Hắn vẫn tốt chứ? Có phải là ở trường học đã xảy ra chuyện gì? Đều muộn như vậy hắn còn không về nhà. Trương Tử An bình tĩnh địa cười cợt. Không xảy ra chuyện gì, bởi vì ngày hôm nay hắn trực nhật, lý do sẽ trở về muộn một lúc. Hả, vậy ta liền yên tâm. Quách Mẫu tự đáy lòng địa thở phào nhẹ nhõm. Quách Đông Nhạc cùng Bạch Di nhìn nhau ngạc nhiên, bởi vì bọn họ phát hiện Quách Mẫu là thật sự thả lỏng, cả người tinh khí thần đều cùng vừa nãy không giống nhau, sắc mặt tỏa ra yên tĩnh ôn hòa thần thái. Đặc biệt Quách Đông Nhạc, hắn trong nháy mắt dĩ nhiên sinh ra tạo hóa trêu người cảm giác, hắn mỗi lần đều là phí công miệng lưỡi hướng về nàng kể rõ chân tướng. Đối với nàng cùng hắn tới nói đều là một loại giàn vặt, trái lại không bằng Trương Tử An một câu hời hợt lời nói dối. Hắn ở trong lòng nhiều lần kiểm điểm, mẫu thân mỗi ngày buổi trưa đều nhiều lần xem biểu, nhắc tới Tiểu Đông Nhạc làm sao vẫn chưa trở lại, tại sao chính mình không nghĩ tới dùng một câu không ảnh hưởng toàn cục lời nói dối đến làm cho nàng an tâm đây. Bạch Di cũng là như thế, nàng mỗi ngày chăm sóc Quách Mẫu, mỗi ngày buổi trưa thì Quách Mẫu đều nôn nóng bất an, nàng khởi đầu còn có thể nói Đông Nhạc đã trưởng thành, có chính mình công tác. Không cần chờ hắn về tới dùng cơm, năm rộng tháng dài nàng liền cảm thấy phiền, dần dần lấy không nhìn thái độ, hoặc là thuận miệng qua loa hai câu. Trương lão sư, nhanh mời ngồi đi. Quách Mộ Ân cần địa đem Trương Tử An để tiến vào phòng khách, xin hắn ngồi xuống. Trương Tử An lấy ra làm lão sư phái đoàn, yên tâm thoải mái địa ngồi ở trên ghế xà lồng, nhét lên hai chân. Trương lão sư, trước đây thật giống chưa từng thấy ngươi a, xin hỏi ngươi là giáo cái nào một khoa? Quách Mộ bồi tiếp cẩn thận hỏi. Trương Tử An nói. Ngữ văn, hơn nữa ta vẫn là hắn chủ nhiệm lớp. A, chủ nhiệm lớp không phải Lưu lão sư à? Lẽ nào thay đổi người? Quách Mẫu sướng sở. Thay đổi người? Ta là đời mới chủ nhiệm lớp, Lưu lão sư hưu nghỉ sinh đi tới. Hưu nghỉ sinh? Quách Mẫu lại là sướng sở, Lưu lão sư là nam a. Trương Tử An tùy cơ ứng biến, là nam, thế nhưng lão bà hắn sinh con, hắn cũng bồi tiếp hưu nghỉ sinh đi tới. Không nói chuyện cái này, vẫn là nói một chút nhà ngươi hải tử đi. Quách Đông Nhạc trùng Bạch Di phất phất tay, xin nàng trước tiên tiếp tục làm cơm, chính mình lưu ở trong phòng khách yên lặng nhìn Trương Tử An cùng mẫu thân nói chuyện. Lúc này mẫu thân xem ra trạng thái rất tốt, tinh thần tập trung, tư duy trôi chảy, ngôn ngữ khéo léo, đối với Trương Tử An nói mỗi câu thoại đều có người bình thường phản ứng, hoàn toàn không nhìn ra là một vị ăn dưỡi mẹ tổng hợp chứng người bệnh. Hắn rõ ràng đây là tại sao, nàng rất quan tâm nhi tử ở giáo trong lúc biểu hiện, này làm nàng còn sót lại bình thường não tế bào vận chuyển hết tốc lực lên, lại như một đống dần dần tắt lửa trại bị đột nhiên xuất hiện gió nhẹ một lần nữa tỉnh lại. Cùng gia tốc thiêu đốt lửa trại không giống chính là, não tế bào vận chuyển hết tốc lực hiển nhiên là đối với nàng mới có lợi. Trương Tử An không rõ ràng Quách Đông Nhạc trên trung học trong lúc là hình dáng gì, có điều tình huống thật làm sao căn bản không quá quan trọng, hắn chỉ là không được dấu vết tận lực khen nàng trong ký ức nhi tử, mỗi một câu nói đều khiến Quách Mâu khỏe mắt nếp nhăn như đóa hoa loại tỏa ra. Có lúc, ản hơi mẹ tổng hợp chứng người bệnh cần cũng không phải chân tướng, bởi vì chân tướng chẳng mấy chốc sẽ bị quên, bọn họ càng cần phải chính là quan tâm cùng hài lòng. Quách Đông Nhạc là cái quá mức thật lòng người, hắn không có Trương Tử An như vậy mở to mắt nói mò bản lĩnh. Đối với mẫu thân lo lắng làm hắn đều là banh gương mặt, có lúc liền hắn đều chán ghét chính mình khuôn mặt này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mẫu thân lần này tỉnh táo thời gian dài đặc biệt, Quách Đông Nhạc hy vọng dường nào thời gian có thể trì hoãn một hồi bước chân của nó, để thời khắc này chú lưu với này. Nếu như tọa trước mặt nàng chậm rãi mà nói chính là chính hắn liền tốt hơn rồi. Trương Tử An đổi đề tài, hướng về Quách Mâu dò hỏi, ta nghe nói ngài trong nhà nuôi hai con vẹn, đúng không? Quách Mâu trên mặt trồi lên nụ cười, đúng đấy. Nhà ta vẹn. Nhà ta vẹn. Nhà ta vẹn. Nàng tư duy đột nhiên nhỏ nhặt, lại như là một kim chỉ nam bị kẹp lại đồng hồ, không ngừng lặp lại cùng một câu nói. Chương 258, loài chim say mê công việc. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Quách Mẫu dường như người bình thường biểu hiện biến mất rồi, nàng lần thứ hai trở thành ăn dưỡi mẹ tổng hợp chứng người bệnh, hai loại không giống tư duy ở cắt đổi thì kẹt, tục xưng nhỏ nhặt. Trương Tử An nhíu chặt lông mày, có điều phản ứng của hắn từ trước đến giờ rất nhanh. Hướng về Quách Đông Nhạc đưa cho cái ánh mắt, ra hiệu hắn nhanh đưa đôi kia hồng diện vẹt nữ qua, đồng thời nhắc nhở Quách Mâu nói, tiểu tử cùng hạt đậu hoàng, có đúng hay không? Quách Mâu ánh mắt sáng lên, đúng. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng. Nàng nhìn chung quanh, ánh mắt ở trong phòng tìm kiếm bốn phương, hai tay chống tay vịn muốn đứng lên đến, trong miệng nỉ non điệu nói, tiểu tử cùng hạt đậu hoàng, các ngươi tại sao không gọi? Trương Tử An đứng lên đến, về phía trước dò ra thân thể, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của nàng, nói rằng, hơi chờ một chút, một lúc tiểu tử cùng hạt đậu hoàng liền đến. Quách Mẫu ngẩng đầu nhìn Trương Tử An, ánh mắt tan dã lại lần nữa ngưng tụ, sau đó ôn hòa địa cười cợt, xin hỏi ngươi tìm ai? Trương Tử An tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe vậy trong lòng vẫn là chìm xuống. Hắn cùng Quách Mẫu chỉ là ngắn ngủi trò chuyện một lúc, đề tài vẫn là hắn lâm thời nói bừa, ngay cả như vậy, bị quên mất cũng làm hắn từng trận ngượng ngượng, rất khó tưởng tượng Quách Đông Nhạc ngày qua ngày bị quên mất là ra sao tư vị. Ta là cái loài chim say mê công việc, hắn mặt không biến sắc địa nói dối đạo, nghe nói nhà ngươi vẹt rất sẽ nói, hướng về ngươi tới lấy kinh nghiệm. Loài chim say mê công việc. Quách Mâu nhắc tới cái này đối với nàng mà nói rất xa lạ từ. Chính là dưỡng điểu, chơi điểu. Trương Tử An đơn giản giải thích. Ồ, Quách Mâu tuy rằng lễ phép gật gù, nhưng không có như vừa nãy như vậy dễ tin cho hắn. Trương Tử An lấy điện thoại di động ra, khởi động, Sùng Vật Thợ Săn, game. Mở ra di chát Sùng Vật Lan làm cho nàng xem. Ngài xem, đây là ta dưỡng châu phi vật xám. Quách Mẫu có lao thị, nàng đem đầu ngửa về đằng sau, cách màn hình hơi xa một chút, chau mày, nhưng vẫn như cũ không thấy rõ. Trương Tử An nhắc nhở, ngài kính mắt, đeo trên cổ đây. Quách Mẫu bán nết miệng a một tiếng, theo bản năng mà cúi đầu, động tác dại ra mà cứng ngắc. Nàng nhìn thấy dùng thừng nhỏ buộc lại kính chân lão kính viễn thị quả nhiên đeo trên cổ, lại là sững sờ, sau khi liền lộ ra an tâm nụ cười. Nắm bắt kính chân đoan đoan chính chính mà mang theo kính mắt. Điện thoại di động màn hình ở trong mắt nàng trở nên rõ ràng lên. Yêu. Đúng là vẹn xám A. Nàng mang theo vài phần kinh hỉ cùng mấy phần bất ngờ, đúng Trương Tử An nhiều hơn một chút tín nhiệm, người trẻ tuổi yêu thích dưỡng điểu thật không thường thấy. Trương Tử An đem điện thoại di động thu hồi đi, cười nói, hiện tại dưỡng điểu người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Ở nàng trong ký ức thời đại kia, yêu thích dưỡng điểu lấy trung lão niên người làm chủ. Thế nhưng hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng yêu thích dưỡng điểu, tuy nói số lượng chúng quy không sánh bằng mèo cùng chó là được rồi. Quách Đông Nhạc mang theo lồng chim ở cửa phòng khách đứng một lúc, chờ Trương Tử An có một kết thúc hắn mới đi vào, trong lòng đúng Trương Tử An lại là khâm phục lại là buồn cười, thật thiệt thòi hắn có thể ở thân phận khác nhau trong lúc đó nhanh chóng cắt đổi, lại không lòi đuôi. Quách Mâu chú ý tới hắn đi vào, ánh mắt ở trên mặt của hắn đánh mấy vòng nhi, há miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà lời nói nhưng ngạnh ở cổ họng bên trong không ra được. Nôn nóng, bàng hoàng, buồn khổ biểu hiện luân phiên chiếm cứ nàng mặt, lại như lúc nào cũng có thể gào khóc như thế, liền Trương Tử An người đứng xem này không đành lòng nhìn xuống. cũng may hai con hồng diện vẹt đúng lúc địa gọi dậy đến, đem Quách Mâu sự chú ý dẫn dắt quá khứ. Nàng lăng lăng nhìn chằm chằm trong lồng che điểu, tìm tòi lấy xuống lão kính viễn thị, trên mặt rốt cục tràn ra ý cười. "Tiểu tử, hạt đậu hoàng, là các ngươi a? Thời gian thật dài không nghe các ngươi kêu, ta còn tưởng rằng các ngươi chạy như bay." Đông Nhạc nàng ngẩng đầu chung quanh, hoàn toàn quên gần trong gang tấc nhi tử, như là đang vì nàng chính mình giải vây như thế, Đông Nhạc đến trường đi tới, không cần lo lắng quấy rối hắn học tập. Quách Đông Nhạc tay run lên một cái, lồng chim lung lay mấy lắc, hắn lại vội vã ổn định, quay đầu đi chỗ khác. Ngủ say đã lâu ký ức thức tỉnh. Ở hắn trên trung học trong lúc, có lúc đối mặt áp lực cực lớn thì, tỉ như toán học thi đua hoặc là thi cuối kỳ thí, hắn sẽ như những người khác như thế buồn bực mất tập trung. Một khi không có đạt được lý tưởng thành tích, hắn thỉnh thoảng sẽ oán giận trong nhà hai con vẹt đều là kêu loạn, quấy rối hắn học tập. Trương Tử An đã biết rồi tình trạng của nàng vô cùng không ổn định, nhất định phải mau chóng đem cần phải biết sự tình hiểu rõ ràng, nói với nàng, này hai con là hồng diện vẹt chứ. Rất hiếm có, yêu thích chủng loại đây. Đúng, là hồng diện vẹt. Nàng vui cười hớn hở địa đáp lại nói, trước đây bạn học cũ đưa ta, rất ít người có thể nhận ra đây, ngươi thực sự là cái kia cái gì? Loài chim. Loài chim. Loài chim say mê công việc. Trương Tử An thế nàng nói ra. Loài chim say mê công việc. Loài chim say mê công việc. Quách Mâu máy móc địa lặp lại, như là sợ chính mình đã quên như thế. Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc trao đổi cái ánh mắt, lưỡng trong lòng người tảng đá xem như là một nửa rơi xuống địa. Quách Mâu trước đây dưỡng đúng là hồng diện vẹt, loại này vẹt ít ỏi mà hầu như không tồn tại á loại, bởi vậy vũ sắc đều không khác mấy, nếu là đổi thành hắn thông thường vẹt, muốn tìm đến vũ sắc giống như lúc nhưng là quá khó khăn. Ta nghe nói ngài còn dạy dỗ chúng nó nói chuyện. Theo ta được biết, hồng diện vẹt không am hiểu học nói chuyện. Ngài có thể dạy dỗ chúng nó thật sự rất không dễ dàng. Trương Tử An như là kéo việc nhà như thế dẫn dắt đề tài. Ha ha, ngươi quá mức thưởng. Đông Nhạc đứa bé kia không lúc ở nhà, ta một người muộn đến hoảng, vừa vặn dạy chúng nó nói chuyện giải giải buồn. Nàng cười nói, ngươi không biết đi, con trai của ta có thể tiền đồ, lại thật biết điều, chưa bao giờ để ta nhiều bận tâm. Nói tới chỗ này, trên mặt của nàng dĩ nhiên toát ra một chút tiếc nuối, dùng rất thấp âm thanh nói, chưa bao giờ để ta nhiều bận tâm. Chưa bao giờ để ta nhiều bận tâm. Quách Đông Nhạc viền mắt thường hồng, nước mắt ở viền mắt bên trong xoay một vòng. Hắn lúc này đã rõ ràng mẫu thân năm đó cô quạng, nếu như thời gian nặng tới một lần, hắn sẽ chọn không như vậy ngoan, không như vậy tự lập, để mẫu thân có thể quá nhiều bận tâm một ít. Đối với mẫu thân tới nói, vì là hài tử bận tâm kỳ thực là một niềm hạnh phúc. Trương Tử An ngạnh lên tâm địa, một lần nữa đem đề tài kéo trở về, ngài giáo cho chúng nó nói cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Quách Mâu sửng sốt một chút, tư duy xuất hiện lần nữa kẹt dấu hiệu. Trương Tử An chỉ vào lồng chim nhắc nhở, vẹt, ngài vẹt, chúng nó sẽ nói cái gì? Chúng nó nha. Quách Mâu tâm tình chuyển biến đến cực nhanh, hầu như trong nháy mắt do yêu thương biến thành hưng phấn, ta giáo cho chúng nó một bài thơ a. Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc nhất thời cả kinh, không hẹn mà cùng hỏi, cái nào bài thơ? Quách Mâu hít sâu một hơi, như là đọc thơ trước chuẩn bị công tác, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thời điểm, nàng lại đã quên chính mình muốn nói gì. Trên dưới hai hàng hàm răng mở ra đóng lại, nhưng không phát ra thanh âm nào. Gây go. Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc sản sinh linh cảm không lành. Liên ở giây tiếp theo, bọn họ linh cảm bị xác minh, Quách Mâu trên mặt lần thứ hai hiện lên ôn hòa mà để phòng nụ cười, hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? 6. Cầu vẽ tháng, cảm ơn mọi người. Chương 259, Nữ thần sứ giả. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Mắt thấy thành công trong tầm mắt. Quách Mâu nhưng ở đây sao cái mấu chốt nhì trên lần thứ hai nhỏ nhặt, tất cả nỗ lực quy không. Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc từng trận ngực muộn, hầu như muốn thổ huyết. Làm sao bây giờ? Nặng hơn thí một lần à? Bọn họ lấy ánh mắt lẫn nhau hỏi dò, cũng chờ đối phương trả lời chắc chắn. Về tình về lý, chuyện này đều nên do Quách Đông Nhạc hoàn thành, nhưng hắn diện đối với Mâu thân thì thực ở không khống chế được tâm tình của chính mình, chỉ có thể ký hy vọng vào Trương Tử An. Trương Tử An bất đắc dĩ thở dài. Luôn có trên thuyền giặc cảm giác. Hắn có tự mình biết mình, vừa nãy thành công chỉ do may mắn, Quách Đông Nhạc kỳ vọng dường như ba hòn núi lớn bình thường đặt ở trên vai hắn, khiến cho hắn rất khó mở miệng nói từ chối. Mặt khác, hắn nhìn thấy Quách Mâu dáng vẻ, đều sẽ muốn lên mẹ của chính mình đến, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là mẹ của chính mình tao ngộ ma bệnh, hắn đồng dạng sẽ hy vọng những người khác có thể làm cứu viện. Bởi vậy, hắn dở trò cũ, cười nói, ta là loài chim say mê công việc. Ta không phải hỏi cái này. Quách Mâu nụ cười làm lạnh, từ trên ghế salon đứng lên đến, chính ngôn lệ sắc địa nói rằng, ta là hỏi các ngươi làm sao tiến vào nhà ta. Ai cho các ngươi mở cửa? Nếu như các ngươi không đi nữa, ta liền muốn báo cảnh sát. Trương Tử An trong lòng tất chó, mỗi lần phong cách vẽ còn không giống nhau, này có thể thung sao làm. Không không, chúng ta là người tốt. Hắn giơ hai tay lên biểu thị chính mình không có ác ý. Người tốt. Người tốt làm sao sẽ tự tiện xông vào nhà dân. Quách Mộ âm thanh càng ngày càng cao, các ngươi có đi hay không? Không đi ta liền muốn gọi người. Bạch Di nghe được âm thanh từ phòng bếp vội vã mà đi ra, kéo nàng lại, khuyên nhủ, ta láo chị dâu, ngươi đừng gọi à, bọn họ không phải người ngoài. Quách Mộ ánh mắt chăm chú vào Bạch Di trên mặt vài giây, mới đưa nàng nhận ra, chim én. Bạch Di cười khổ gật đầu, nhà này lâu bên trong, cũng là lao chị dâu ngươi gọi ta như vậy. Chim én, bọn họ là ai? Bằng hữu ngươi. Quách Mộ chỉ vào Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc. Bạch Di kém xa Trương Tử An như vậy tùy cơ ứng biến, bị hỏi đến ngoác mồm lẻ lưỡi, nàng muốn nói là con trai của ngươi cùng con trai của ngươi bằng hữu, nhưng cứ như vậy lại muốn rơi vào vô tận chết tuần hoàn. Quách Mộ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Quách Đông Nhạc là con trai của nàng. Nàng nhắm mắt nói, vâng, là bằng hữu ta. Bọn họ là làm gì? Tại sao đem bọn họ mang tới nhà ta? Quách Mộ một câu tiếp một câu truy hỏi. Chuyện này Bạch Di bàng hoàng luống cuống thời gian. Nhìn thấy Trương Tử An chỉ lồng sắt, hiểu ý nói rằng, lão chị dâu, bọn họ là đến xem ngươi vẹn. Vẹn. Quách Mộ cũng nhìn thấy lồng chim tử, không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại. Nàng chộp liền từ Quách Đông Nhạc trong tay đoạt quá, bảo bối tự ôm vào trong ngực, lớn tiếng trách cứ, các ngươi lại dám trộm ta vẹn. Ta không phải báo cảnh sát không thể. Ba người lần này ai cũng không chú niệm, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Chuyện đến nước này, chỉ có thể chờ đợi Quách Mộ lần thứ hai nhỏ nhặt mới được. Nhưng mà không như mong muốn, Quách Mộ khả năng là quá tức giận, thay phiên chỉ vào Quách Đông Nhạc cùng Trương Tử An không ngừng mà quở trách, đem bọn họ chửi đến máu chó đầy đầu. Thật coi bọn họ là thành tiểu đâu. Cái cuối cùng vào cửa chính là Trương Tử An, hắn vừa nãy lúc tiến vào chỉ là đem cửa phòng khép hờ, lúc này nương theo một tiếng quạt kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một con màu vàng nóng mèo bước vào trong phòng, tiếp theo lại là một con khác. Phai Nạ mặt không hề cảm xúc địa đi tới, trong miệng ngậm mấy tờ giấy. Nhìn thấy ngậm giấy Phai Nạ, Trương Tử An khỏi nói nhiều chấn kinh rồi, hắn thậm chí hoài nghi cái kia mấy tờ giấy có phải là nhà ai siêu cấp công ty Nguyên Thủy Cố Thuận mua bằng chứng. Ngoài ra còn có cái gì có thể để bệnh thích sạch sẽ nó ca nguyện điêu mấy tờ giấy đây. Phai Nạ tồn tại cảm thực sự quá mạnh, liền Quách Mộ đều đình chỉ lại nhải quở trách, kinh ngạc nhìn nó, mấy giây sau nói rằng, chuyện này, đây là từ đâu tới mèo? Là ta mèo, ta mang đến. Trương Tử An vừa nói vừa trùng Phai Nạ nháy nháy mắt, ý tứ là ngươi ngậm đến cùng là cái gì à? Phai Nạ không có để ý tới hắn. Quách Mộ càng tức giận, tốt hoa, các ngươi mang mèo đến, là muốn cho mèo ăn vụng ta vậy sao? Trương Tử An thẳng thắn không giải thích, bởi vì giải thích không rõ, cũng bởi vì giải thích vô dụng, chỉ có thể tiếp tục chờ nàng mất đi này một đoạn ngắn ký ức, sau đó một lần nữa đã tới, lại như là chơi game thì SL đại pháp như thế, tuy rằng nghe tới rất buồn cười, nhưng đây là vừa ra 100% không hơn không kém bi kịch. Cút ra ngoài. Để ngươi mèo cút ra ngoài. Nàng đem lồng chim ôm càng chặt hơn. Bởi tiếng la sắc bén, trong lồng hai con hồng diện vẹt sợ đến xúc đến lồng sắt bên trong góc, chăm chú rúc vào với nhau. Quách Đông Nhạc thống khổ nhắm hai mắt lại, mẫu thân trước là một có tri thức hiểu lễ nghĩa người có hàm dưỡng, tuyệt sẽ không nói ra như vậy thô bỉ chi ngữ, là án dưới mẹ chứng thay đổi tính cách của nàng. Trương Tử An tâm nói muốn hỏng việc, bị người ngay mặt nói cút ra ngoài, ý Phai Nạ tính cách tuyệt đối sẽ giận dữ. Cho dù là hắn, cũng sinh ra liền như vậy thẳng thắn rời đi bức ra sự ngoại ý nghĩ. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn che ở Phai Nạ cùng Quách Mâu trong lúc đó, chỉ lo Phai Nạ ở dưới cơn thịnh nộ công kích nàng. Không nghĩ tới chính là, Phai Nạ tựa hồ không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh mà hé miệng, để mấy tờ giấy phiêu rơi trên mặt đất, sau đó nhìn Quách Mộ một chút, việc không liên quan tới mình bình thường suy quay đôi đi ra ngoài. Trương Tử An không lưng nhặt lên cái kia mấy tờ giấy, phát hiện chỉ có điều là tiểu hài tử vẽ xấu mà thôi, hoặc là nói là tranh vẽ nhật ký. Tờ thứ nhất đồ, là một đứa bé trai giơ một đóa hoa hướng về trong nhà chạy, dưới đáy siêu siêu vẹo vẹo địa viết, ngày hôm nay mụ mụ sinh nhật. Trương Tử An phiên đến tấm thứ hai đồ. Cảnh tượng đổi thành bên trong, một ăn mặc váy nữ nhân ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay giơ vừa nãy đóa hoa kia, phối văn tự là, mụ mụ rất cao hứng, cua ta là cái tốt hai tử. Khả năng là bởi biết chữ không nhiều, khoa chữ là dùng ghép vần thay thế. Trương Tử An phiên đến tấm thứ ba đồ, bé trai thẳng tắp địa đứng trước mặt nữ nhân, một biểu thị nói chuyện nội dung hình khuông từ mép hắn nghĩa rộng đi ra, không chắc bên trong viết chính là kimu trong tay xỉ ẩn, dịu tử trên người y hề. Đồ dưới văn tự là, Lão sư muốn chúng ta ở mụ mụ sinh nhật thì hướng về mụ mụ nỉ ẩn này thủ xì, dù mụ mụ sinh nhật vui vẻ. Bút sáp màu vẽ lên đi đường nét cùng chữ viết cũng đã mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra, phảng phất chứng kiến thời gian trôi qua. Trương Tử An đem này ba tấm giấy nhiều lần nhìn mấy lần, đem đưa cho Quách Đông Nhạc, có phải là bài thơ này? Ngươi ở góc đường vườn trẻ thời điểm, lão sư có phải là cũng để cho các ngươi ở mâu thân sinh nhật thì từng đọc bài thơ này? Quách Đông Nhạc tiếp nhận giấy, tương tự nhiều lần nhìn nhiều lần, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, đọc thầm đồ trên văn tự. Hắn ở cửa hàng thú cưng bên trong nghe Trương Tử An cho Tiểu Cần Thái niệm bài thơ này thời điểm, đáy lòng nơi nào đó phảng phất bị xúc di chuyển, lại như là một hòn đá nhỏ từ trên đỉnh núi lăn xuống. Thế nhưng ký ức ngủ say đến quá lâu, dường như bị đặt ở thùng thấp nhất ý vật, đã trải rộng nhăn núm, không còn nữa diện mạo như trước, mà khi thì hắn vội vã đến trọn vẹn, hoàn mỹ cẩn thận dư vị, tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà vận mệnh nữ thần cho hắn cơ hội lần thứ hai, phái màu vàng mèo làm sứ giả điêu đến rồi một vị người bạn nhỏ ở lại vườn trẻ tranh vẽ nhật ký, khác nào bàn ủi loại đem ký ức nhăn nhúm bất bình, khiến cho hắn lần thứ hai nhớ lại tuổi thơ thời gian. Không sai. Vào lúc ấy hắn ở mẫu thân sinh nhật thì cũng hướng về mẫu thân đọc thuộc lòng quá bài thơ này, tuy rằng hắn lúc đó tuổi còn quá nhỏ, đúng bài thơ này không cái gì đặc thù cảm giác, chỉ nhớ rõ chạm ở trước mặt mẫu thân bối thơ thì rất thật không tiện, chờ thơ bối xong sau, mẫu thân đem hắn ôm vào trong ngực, mà hắn thì lại thẹn thùng địa đẩy ra mẫu thân chạy mất. Ở Quách Đông Nhạc chìm đắm với quá khứ suy tư thì, Trương Tử An đã lặng lẽ rời khỏi phòng, cùng phải nạ đồng thời ngồi xổm ở ngoài cửa phòng trên hành lang, nhìn kỹ trên vách tường tiểu hài tử vẽ xấu. Nhất thời ai cũng không nói chuyện. Một lát sau, dưới lầu truyền đến Tuyết sư tử thiếu kiên nhẫn tiếng kêu, "Miêu miêu. Bệ hạ ngài có khỏe không? Buồn cung vậy thì xuống." Phái nạ lấy vừa đúng âm lượng đáp lại nói, sau đó bước chân đi xuống thang lầu. Khi nó bước dưới lẹ vẹo một thời điểm, Trương Tử An âm thanh từ sau lưng nó truyền đến, lóe sáng đồ vật. Phái nạ dừng lại một chút, nhưng không hề nói gì, kiêu ngạo mà rụt rè địa từng bước một tiếp tục đi. Nó là phái nạ Pạ Ly 13, bất hủ thần quốc bảo vệ giả. Không cần hướng về phàm nhân giải thích ý chí của nó. Chương 260, bắt bẻ tuyết sư tử. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nhìn qua phái nạ bóng lưng biến mất tại khúc quanh thang lầu, không thể làm gì khác hơn cười cười, quả nhiên là phái nạ phong cách đá hắn nâng má, nghe được trong phòng bay tới canh thịt mùi thơm, đỗ tử không tự chủ ủng ngủ cục vang lên. Mặc dù hắn rất muốn lưỡn nghiêm mặt ở chỗ này ăn trực, nhưng nghĩ đến ăn cơm quá trình bên trong rất có thể mắt thấy quách mẫu nhỏ nhặt lúc thất thố dáng vẻ. Cho nên vẫn là quyết định không nên quấy rầy bọn hắn cho thỏa đáng. Lại một lát sau, Quách Đông Nhạc mang theo lồng chim ra, điều này nói rõ mẫu thân hắn lại nhỏ nhặt, nếu không rất không có khả năng từ trong ngực nàng kiên quyết lồng chim đoạt tới. Hắn âm thầm đem lồng chim đưa cho Trương Tử An. Trương Tử An tiếp nhận lồng chim, không có nhìn hắn, biết hắn lúc này biểu lộ nhất định không muốn bị người khác nhìn thấy, chỉ là đứng lên rất tùy ý nói, đi. Nhờ ngươi. Quách Đông Nhạc nói, thanh âm nặng nề mà khàn khàn. Trương Tử An hướng phía sau khoát khoát tay, ra hiệu không cần nói, cũng không cần đưa. Đi vào dưới lầu, Tuyết sư tử vẫn như cũ dính lấy phái nạ, các loại lấy lòng, phái nạ vẫn như cũ đối đai nó mười phần lãnh đạm, nhưng Trương Tử An cảm thấy giữa bọn chúng bầu không khí tựa hồ có chỗ biến hóa. Làm sao mới xuống tới? Ngã xuống hố phân bên trong. Tuyết sư tử mới mở miệng liền không có lời hữu ích, hướng về phía hắn không kiên nhẫn thúc giục nói, nhanh lên đi, lão nương còn muốn đi xem một chút đám kia muội tử đâu. Trương Tử An cũng thật muốn đi xem một chút muội tử, mặc dù đối nùng trang có rẻ nhan giá trị không ôm hy vọng quá lớn, nhưng độc thân cậu cũng không có cách nào yêu cầu càng nhiều. Được, vậy thì đi thôi. Ta nói các ngươi không đói bụng à. Hắn mang theo lồng chim đi ở phía trước, thuận miệng hỏi. Cái này lồng chim cũng không phải là ngay từ đầu lồng chim, bị Quách Đông Nhạc thay thế thành trong nhà hắn cũ lồng chim, bên ngoài vây quanh giữ ấm vải đông, không cần lo lắng vẹt mặt đỏ bị đông cứng. Nheo nheo. Lao nương không đói bụng. Buổi sáng ăn đến rất no. Tuyết sư tử vượt lên trước trả lời. Trương Tử An cảm giác Tuyết sư tử y nguyên rất dám thối, nhưng thái độ đối với hắn tựa hồ so trước kia muốn tích cực, không còn là hờ hững dáng vẻ. Có lẽ là vô ý ở giữa soát một chút nó độ thiện cảm. Phái nạ đại khái cũng không đói bụng, nếu như đói nó đã sớm bắt đầu đoán trách, ở phương diện này nó chưa từng khách khí với Trương Tử An. Đi ra ngõ nhỏ, hắn nhìn thấy có rẻ nhóm tại giáo đường bên ngoài bày ra các loại bán manh bỏ sơ. Chụp ảnh xã các thành viên giờ khổng lồ máy ảnh giờ SL máy ảnh răng rắc vỗ chiếu. Trương Tử An liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, hiện tại đã là gần giữa trưa một điểm, đám người này ăn no rồi cơm, nhìn nhiệt tình mười phần, sắc đẹp trước mắt cũng là nguyên nhân một trong. Bọn hắn chọn vị trí cách giáo đường càng gần, ra ra vào vào giáo hữu đối bọn hắn liếc nhìn, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ, tựa hồ là đối bọn hắn hành vi rất có phê bình kín đáo. Nhắc tới cũng là, người ta trang nghiêm túc mục giáo đường, không phải để các ngươi lấy ra làm bối cảnh tường. Huống chi những cái kia có rẻ ăn mặc còn như vậy thanh lương dụ hoặc. Cái kia gọi là Thanh Vũ xã trưởng cái đầu tối cao, giọng lớn nhất, liền xem như trong đám người cũng có thể một chút nhận ra. Hắn cầm báo chí cuốn thành ông nói, một hồi chạy tới chỉ đạo phụ trách chụp ảnh đồng học, một hồi chạy đến có rẻ bên cạnh tự mình cho các nàng làm mẫu động tác, còn thỉnh thoảng hướng đi ngang qua giáo hữu nhòm túi đầu không lưng tạ lỗi, loay hoay xoay quanh, khí trời lạnh như vậy hót của hắn bên trên đều ra một tầng mồ hôi dị. Lại trái lại hắn xã viên kiêm các bạn học, từng cái biếng nhác, một bên chụp ảnh một bên cùng có rẻ muội tử nói giỡn, tiêu xài lấy thời gian cùng kiên nhẫn. Lạc Thanh Vũ cũng nhìn thấy Trương Tử An, dù sao mang theo lồng chim mang theo hai con mèo đi ra ngoài người cũng không thấy nhiều. Này! Lớn hắn đem đằng sau hai chữ nuốt trở vào, trước mặt mọi người hô cái gì đại xoáy so thực sự hô không ra miệng, cái kia ai? Đến bên này, liền chờ ngươi. Trương Tử An mang theo lồng chim, cùng hai con mèo qua đường cái, nhất là Tuyết Sư Tử một mèo đi đầu, khỉ gấp nhảy lên ở phía trước, Trương Tử An nhắc nhở nó nhiều lần phải cẩn thận cỗ xe. Lạc Thanh Vũ chờ Trương Tử An đi vào trước mặt, lập tức phàn nàn nói, ngươi làm sao mới đến? Ta cho ngươi phát mấy cái tin tức không nhìn thấy. Còn tưởng rằng ngươi mang theo khoản tiền lẩn trốn nữa nha. Liền 150 khối còn không đến mức để cho ta mang theo khoản tiền lẩn trốn. Trương Tử An tự tin nói. Không, cũng bởi vì là 150 khối, ngươi mới có thể mang theo khoản tiền lẩn trốn. Lạc Thanh Vũ phản bác, bởi vì không đạt được lập án tiêu chuẩn, liền xem như ngươi chạy, ta cũng không có cách nào báo án. Trương Tử An, cho nên nói ngươi chăm chú cân nhắc qua ta mang theo khoản tiền lẩn trốn khả năng đi tính. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm? Mọc ra một trương mặt đẹp trai quả nhiên để cho người ta ghen ghét ta. Bất quá ngươi đã đến liền tốt, không phải có như vậy câu tiếng anh à, đến trễ dù sao cũng so lẩn trốn tốt. Lạc Thanh Vũ rất đại độ vỗ vỗ bả vai hắn. Lạc Thanh Vũ cái đầu rất cao, nhìn ra tầm 1m9 tả hữu, mà lại tương đối gầy yếu, tay dài chân dài. Ở trên cao nhìn xuống đập Trương Tử An bả vai, giống như Trương Tử An là bộ hạ của hắn giống như. Trương Tử An bị hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đập lần thứ nhất, cái thứ hai tránh khỏi, miệng bên trong vẫn không quên nhả ránh, là đến trễ dù sao cũng so không đến tốt ta. Đừng cho là ta không có học qua tiếng Anh A. Tuyết Sư Tử tại bọn hắn lúc nói chuyện, đã mình chạy vào son phấn bầy, vây quanh đám kia có rẻ mội tử dùng bắt bẻ trên ánh mắt nhìn xem nhìn. Mèo mèo. Cái gì A, nguyên lai là cái ngực phẳng. Làm gì còn đệm cao như vậy? Meo meo. Dọa. Trên đùi lông tơ thật thô, kỳ thật ngươi là nam A. Hoa. Trên người ngươi phun nhiều như vậy nước hoa làm gì? Có phải hay không có hôi nách? Tuyết Sư Tử ác miệng thiên phú bật hết hỏa lực, đối với các nàng bắt bẻ, các loại nói móc. Trương Tử An nghe được một thân mồ hôi lạnh A, may mắn nó nói lời người bình thường nghe không hiểu, nếu không nhất định phải bị bọn này muội tử đánh chết tươi không thể. Nghĩ đến cũng là, nó nguyên chủ nhân là ai? Đại danh đỉnh đỉnh Phan Kim Liên A. Chân thực Phan Kim Liên là dạng gì tạm thời không đề cập tới, nàng ở đời sau thanh danh chủ yếu xuất từ Thủy Hử Chuyện cùng Kim Bình Mai, đặc biệt là ở người phía sau trong miêu tả, nàng tuyệt đối xem như một vị chính cống đại mỹ nữ, liền ngay cả tăng nhân nhìn thấy nàng đều hiểu ý vượn ý ngựa, thiền tâm bỗng nhiên mất. Phan Kim Liên không chỉ có là mỹ mạo, còn có mới, khúc nghệ, chú nghệ, nữ công mọi thứ tinh thông, nếu là phóng tới hôm nay, 7-8 phần 10 sẽ vì danh nhân hoặc là lưới đỏ. Ngoại trừ có tài không đức bên ngoài cơ hồ tìm không ra khuyết điểm. Mà những này có rẻ ưu điểm là thanh xuân sức sống, cùng các nàng trô ạ nỉm nhân vật cung cấp mị lực tăng thêm, thật muốn luận tướng mạo dáng người ngạnh thực lực, phần lớn thường thường mà thôi, chẳng trách Tuyết Sư Tử không để vào mắt. Có rẻ các muội tử lần đầu nhìn thấy nhan giá trị cao như vậy mèo, lập tức gái tâm tràn lan, cũng không xứng hợp chụp ảnh xã viên bày bỏ sơ, như ong vỡ tổ đem nó vây quanh, đều muốn ôm lấy nó. Thật xinh đẹp mèo a. Mềm manh mềm manh. Đúng vậy a, lông thật dài nói. Ôm thật là ấm áp. Ta cũng muốn ôm, nhanh cho ta ôm một cái. Tuyết Sư Tử miệng thảo luận không muốn, thân thể cũng không khách khí, quả thực là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại các muội tử trong ngực lăn qua lăn lại, vô luận bị cái nào muội tử ôm đều là một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Ta cũng muốn lăn lộn cầu nguyện phiếu. Vô luận ai ném ta đều rất hưởng thụ. Chương 261, Tương Phản Manh. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Bị muội tử vuốt ve thời điểm, Tuyết Sư Tử móng vuốt còn không thành thật, không chút kiêng kỵ tại các muội tử trên bộ ngực sờ tới sờ lui. Nếu như là bị nam nhân bàn tay heo ăn mặn dạng này sờ, đám này các muội tử đã sớm trở mặt, nhưng bị Tuyết Sư Tử mềm mềm móng vuốt nhỏ sờ, các nàng chỉ hận không được có thể bị nhiều sờ mấy lần. Tuyết Sư Tử chán đỉnh cái kia đạo hát tuyến càng là làm các nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, các nàng mới đầu tưởng rằng nhuộm sắc, bất quá các nàng phần lớn cấu kết phát kinh nghiệm, cẩn thận quan sát đi sau hiện đạo này hắc tuyến là thuần thiên nhiên, tuyệt không phải nhuộm, cái này càng các nàng kinh thán không thôi. Phái nạ hoàn toàn như trước đây thận trọng, an tĩnh đứng tại chỗ, đối với tuyết sư tử nhận hoan nghênh lơ đễnh, nó không cần như thế thân mật tiếp xúc, thậm chí phản cảm như thế tiếp xúc thân mật, bởi vì nó cảm thấy rất bẩn, thân thể của nó không phải phàm nhân có thể tùy tiện chạm đến. So với đám kia manh muội tử, nó ngược lại là đối trang nghiêm túc mục giáo đường càng cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên cao cao thập tự giá. Cuối thu khí sảng, trời xanh không mây, mấy cái màu xám bù câu rơi vào trắng loãng trên thập tự giá, tụ cục réo lên không ngừng. Giáo đường cùng bù câu quả thực là tuyệt phối, dù cho không có tông giáo tín ngưỡng người, nhìn thấy bức tranh này mặt cũng sẽ sinh lòng bình tĩnh hỉ nhạc vô dục vô cầu cảm giác, nói không chừng sẽ tin chạy bộ tiến trong giáo đường ngồi một hồi, lắng nghe giảng đạo. Lạc Thanh Vũ chật chật cảm thán nói, ôm mèo muội tử, manh độ tăng vọt 30% A. Ngươi không cảm thấy A? Không cảm thấy. Trương Tử An quả quyết phủ định, muội tử lại manh cũng không phải ta. Nhưng mèo là của ta, ngươi muốn nói với các nàng điểm nhẹ lột, đem lông cách trước mất lột ố hế ta yêu cầu thêm tiền. Ngươi chui tiền con mắt bên trong. Lạc Thanh Vũ đau lòng nói, thuê mèo tiền thế nhưng là hắn tự móc tiền túi, không có có ý tốt hướng xã viên nhóm thẳng thắn hắn là mướn mèo. Này lại để xã viên nhóm xem thường năng lực của hắn. Lạc Thanh Vũ cái này chụp ảnh xã trưởng ngồi cũng không an ổn, hắn không phải bằng ưu tú chụp ảnh kỹ thuật trở thành xã trưởng, mà là tại tranh cử bên trong hướng xã viên nhóm khoe khoang khoác lác, muốn dẫn dắt chụp ảnh xã phát triển lớn mạnh, đồng thời nói khoác nói mình nhận biết thật nhiều cao chất lượng muội tử, có thể kéo các nàng tới làm có rẻ. Chụp ảnh xã viên, đương nhiên tất cả đều là nam sinh, một nữ đều không có, làm sinh viên tới nói đều khát vọng cùng khác phái tiếp xúc nhiều hơn. Tại hormone tác dụng dưới, Lạc Thanh Vũ được tuyển. Kỳ thật Lạc Thanh Vũ lời nói hùng hồn trên cơ bản là đang khoác lác, chính hắn đều không có thoát đơn, từ chỗ nào tìm cao chất lượng muội tử đi, hoặc là nói hắn đương xã trưởng chính là vì thuận tiện thoát đơn. Rất nhiều muội tử đều thích đem mình đập đến Mỹ, đồng thời để Mỹ mình bị càng nhiều người xem đến, mà tại bình thường trong nhận thức biết, máy ảnh DSL máy ảnh thể tích khổng lồ kia xem xét liền tương đối dọa người, lại thêm chụp ảnh xã trưởng vang dội tên tuổi, thật là có. Mội tử bị hắn lắc lư lên. Hiện tại mấy cái này có rẻ, chính là hắn từ lần cận Tân Hải y học cao đẳng trường dạy nghề liên hệ đến chuẩn cô em y tá, song phương ăn nhịp với nhau, ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm, ra quay chụp cột tờ lệ ảnh chụp. Trương Tử An nghĩ sớm một chút xong việc về nhà sớm, không thể tùy ý những cái kia mội tử lột mèo lột cái không xong, mặc dù các nàng thoải mái tuyết sư tử cũng thoải mái, nhưng là hắn khó chịu a. Ngươi không phải muốn chụp ảnh a? Nhanh đi, ta còn có việc. Hắn nhắc nhở. Lạc Thanh Vũ đau đầu nói, ngươi cho rằng ta không nóng nảy à? Hắn đem Trương Tử An đem kéo về phía sau giật mấy bước, thấp giọng nói ra, vấn đề là đám này muội tử đều là lần thứ nhất cô, động tác cùng biểu lộ đều có chút không thả ra, thậm chí ngay cả cổ kia bộ ạ ním đều chưa có xem, không biết các nàng muốn cổ nhân vật là tính cách gì, có cái gì quen thuộc động tác, dạy siêu phiền phước. Từ những này các muội tử người mặc áo giáp trạng phục sức cùng cầm cự hình binh khí đến xem, các nàng cổ hẳn là cái nào đó nhiệt huyết cách đấu loại ạ ním. Đoán chừng là đám này chụp ảnh xã trạch nam yêu cầu, mà đại bộ phận muội tử dù cho xem ạ nỉm, khả năng càng ưa thích sinh hoạt tình yêu loại, cho nên bọn họ chưa có xem cũng không ngoài ý muốn. Khí chàng. Trọng yếu nhất chính là khí chàng. Lạc Thanh Vũ cường điệu nói, kỳ thật ngoại hình cùng động tác cũng không đáng kể, ta có thể dạy, dù sao kia bộ ạ nỉm ta xem qua 30 lần. Dù cho từ nhắm hai mắt cũng có thể đem ạ nỉm bên trong các muội tử phân rõ ràng. Ngươi cho các ngươi một chút. Trương Tử An cũng không thể vờ như không thấy, ngươi đem một bộ ạ niềm nhìn 30 lần. Không sai. Lạc Thanh Vũ trịnh trọng kỳ sự gật đầu, rất có cảm giác tự hào tuyên bố, buổi tối hôm nay sau này trở về, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo soát thứ 31 lượng, mì tôm cùng dinh dưỡng nhanh tuyến đã vào chỗ. Trương Tử An, dinh dưỡng nhanh tuyến là cái quỷ gì? Ngươi thấy được ngọn nguồn là cái gì ạ niềm a? Lạc Thanh Vũ nâng lên gầy cao cánh tay, xa xa chỉ vào có rẽ bên trong một cái muội tử nói. Nhìn thấy cái kia trang phục màu đỏ muội tử. Có rẻ nhóm lấy tuyết sư tử làm trung tâm, vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài, đều muốn ôm lấy tuyết sư tử, trong đó có cái đen dài thẳng muội tử tích cực nhất. Nàng mặc một bộ ạ nỉm bên trong thường gặp dẫn đầu hoa quần áo thủy thủ, tóc dài đen nhánh như là thác nước thẳng tắp rủ xuống, màu đen váy ngắn cùng quá gối tất chân đem tuyệt đối lĩnh vực làm nổi bật đến phá lệ tuyết trắng, muốn ngực có ngực, muốn chân có chân, xem như bọn này có rẻ muội tử bên trong chất lượng thượng thừa. Nàng hi hi ha ha ôm tuyết sư tử trốn đông trốn tây, chính là không để cho hắn muội tử ôm. Tuyết sư tử nheo lại sắc nhãn, một mặt cười xấu xa dùng đệm thịt tại trên ngực của nàng đập a sờ a. Nhìn thấy, thật đáng yêu a, nàng thế nào? Trương Tử An hỏi. Muội tử kia muốn cổ thế nhưng là cái cao lạnh nhân vật ta. Lạc Thanh Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, mặt lạnh ngạo kiều loại kia, ngươi biết hay không? Đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, nhưng mà một chỗ lúc lại có một viên mềm mại mà yếu ớt tâm, cỡ nào tương phản to lớn manh. Á á á. Hắn dùng tay thật chặt ôm lấy mình, say mê nhắm mắt lại, toàn thân giống bị điện giật đồng dạng run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang trong tưởng tượng đem cái kia ạ nỉm nhân vật nữ sắc ôm vào trong ngực, thỏa thích an ủi thương tiếc. Toàn vẹn không để ý giáo hữu nhóm ánh mắt quái dị. Chờ hắn khi mở mắt ra, nhìn thấy Trương Tử An đã thối lui đến cách hắn 10 mét có hơn, thế là kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi chạy xa như thế làm gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được loại này tuyệt tán khen ngợi bên trong tương phản manh? Chuyện của tôi. Nét đối với ngươi, ta chỉ dâng tặng một câu, bốn trai trưng nga tâm. Trương Tử An không lưu tình chút nào nhả danh nói. Lạc Thanh Vũ biểu thị bị thương rất nặng, ta là sống vọt chụp ảnh xã trưởng, mới không phải cả ngày ngồi xổm ở trong túc xá tử trạch. Nhưng mà Trương Tử An sớm đã xem thấu hết thảy. Đừng giả bộ. Hắn lạnh lùng nói, nếu là trạch, ngươi tốt xấu chú ý một chút tờ tờ ho nguyên tắc a. Cái gì là tờ tờ ho nguyên tắc? Lạc Thanh Vũ mở mịt hỏi. Kia sĩ ẩn. Cái này mặc dù là mặc quần áo chuẩn tắc, nhưng đối với các ngươi loại này trạch nam cũng là áp dụng. Trương Tử An vạch. Cái gọi là tử trạch, chính là không nhìn lên ở giữa, không nhìn trường hợp, không nhìn bầu không khí bại lộ trạch thuộc tính. Chương 262. Cái gọi là ngạo kiều. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Một giây nhớ kỹ nghĩ ký hiệu nam đường khách nhỏ nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc không bút đọc miễn phí. Câu lạc bộ nhiếp ảnh lựa chọn địa điểm là trang nghiêm túc mục trước giáo đường, người ta giáo hữu nhóm dễ dàng tha thứ các ngươi ở chỗ này hồ nháo thì cũng thôi đi, ngươi còn phải tiến thêm thức ở chỗ này vô bệnh thân âm, thật không sợ người ta đem các ngươi đuổi đi à. Lạc Thanh Vũ gãi gãi đầu, nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được Trương Tử An chỉ trích. Bất quá trạch nam đặc hữu lấy bản thân làm trung tâm thuộc tính làm hắn rất mau đem ném ra sau đầu, cởi mở nói ra, chứ không nói cái này, tóm lại ta không phải tử trạch. Không, liên quan tới điểm ấy ngươi tuyệt đối đừng khiêm tốn, ta thật không có gặp qua so ngươi càng buồn nôn hơn tử trạch. Trương Tử An vẫn để phòng cách hắn rất xa, đừng tới đây, trạch vi khuẩn sẽ truyền nhiễm. Cái thứ nhất đi vào Trương Tử An trong tiệm tẩy mèo lỗ di mây nhìn xem cũng rất trạch, Trương Tử An đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, ngoại trừ đặc biệt dễ dàng khóc bên ngoài. Xem ra trạch cũng là phân chủng loại, giống Lạc Thanh Vũ dạng này cuồng nhiệt ạ nỉm trạch không biết có tính không trong nhà dị loại. Nếu như không tính dị loại, kia đại thanh quốc thật dược hoàn. Lạc Thanh Vũ xem xét Trương Tử An không chịu tiếp nhận mình truyền đạo bồ giáo, rất bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tốt ta, ngươi bỏ qua 100 triệu biết không? Ta bỏ qua ước quá nhiều đi, nhưng duy chỉ có cái này không cảm thấy đáng tiếc. Lại nói ngươi tranh thủ thời gian làm việc, ta cũng không có thời gian cùng ngươi rông dài. Trương Tử An lần nữa thúc giục nói. Tốt ta, ngươi người này thật không thú vị. Lạc Thanh Vũ chạy đến các muội tử bên cạnh, đem vị kia đen dài thẳng muội tử đơn độc lôi ra tới. Làm gì nha? Đen dài thẳng muội tử bất mãn nói. Vừa rồi nàng một cái sơ sẩy, trong ngực tuyết sư tử bị cái khác muội tử cướp đi, cái này làm nàng cảm thấy rất tiếc hận tuyết sư tử xúc cảm thực sự quá tốt, mau nhung nhung như cái lông nhung đồ chơi, ôm vào trong ngực đặc biệt ấm áp, tiếng kêu mềm nhu đáng yêu, sẽ còn rỗi ra màu hồng đầu lưỡi liếm mặt của nàng, ngoan đến không thể lại ngoan. Một khi bị người khác cướp đi, nàng thậm chí có loại thất vọng mất mát tâm tình, đầu ngón tay vẫn lưu lại nó xúc cảm. Chúng ta là tới quay ảnh chụp, không phải đến lột mèo, ngươi thế nhưng là chúng ta chủ lực có sẽ a. Lạc Thanh Vũ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, có lột mèo thời gian, không bằng nhìn nhiều mấy lần ạ nỉm, hảo hảo cảm ngộ một chút ngươi muốn cổ nhân vật a. Đen dài thẳng muội tử nghe vậy phàn nàn nói, ta không phải dựa theo yêu cầu của ngươi bảy tư thế sao? Còn muốn thế nào a? Khí chàng. Hiểu không? Khí chàng. Lạc Thanh Vũ trong tay cơ báo chi cuốn thành loa phóng thanh, tử trạch chi lực toàn bộ triển khai quát, chúng ta không chỉ có muốn cổ ra nhân vật hình, còn muốn cổ ra nhân vật tâm, thậm chí cổ ra nhân vật linh hồn, đây mới là hoàn mỹ cột cờ lại. Nhân vật tinh, khí, thần, ta không yêu cầu các ngươi có thể cổ ra nhân vật thần thủy, nhưng ít ra nhân vật tinh hoa và khí chất muốn cổ ra đi. Đen dài thẳng muội tử bị chấn động đến màng nhĩ đau, cau mày lui về sau hai bước, khó xử nói. Ta liền nói ta hó ét không được ngạo kiều nhân vật, ngươi nhất định để ta hó ét, hiện tại lại tới trách ta. Các ngươi nam sinh thật nhàm chán, vì cái gì đối ngạo kiều nhân vật như vậy tình hữu độc chung a? Ngạo kiều có gì tốt? Ra mồm. Cha cha. Ra mồm. Giải thích với ngươi không thông, tóm lại, ngạo kiều diệu dụng ngươi là sẽ không lý giải. Lạc Thanh Vũ trên mặt hiện hiện ước mơ cùng hướng tới, tóm lại, tái hiện trong lòng ta nhân vật nữ chính trách nhiệm liền nhờ ngươi. Ta mới không muốn. Đen dài thẳng hờn rồi nói, mà lại ta cũng không hiểu cái gì là ngạo kiều, có bản lĩnh ngươi từ trong hiện thực tìm ngạo kiều muội tử để cho ta nhìn một chút. Lạc Thanh Vũ sững sờ, lập tức cười khổ nói, hiện thực ngạo kiều muội tử. Ta cũng tìm thật lâu rồi, trong hiện thực ngạo kiều muội tử thế nhưng là tư nguyên khan hiếm, dù cho tồn tại, cũng không tới phiên ta đụng tới. Cái kia Trương Tử An xa xa nói, thật có lỗi quấy rầy một chút, ta ngược lại thật ra có thể để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là ngạo kiều. A, chẳng lẽ ngươi biết ngạo kiều muội tử? Lạc Thanh Vũ kích động vọt tới Trương Tử An bên cạnh, hai đầu gầy cao cánh tay khoác lên bả vai hắn dùng sức lay động, nhanh giới thiệu cho ta biết. Trương Tử An tốn sức từ thủ hạ của hắn tránh ra, ngạo kiều muội tử không có, ngạo kiều mèo ngược lại là có một con, không tin các ngươi nhìn kỹ một chút. Hắn chỉ vào phái nà nói, ngạo kiều mèo. Lạc Thanh Vũ cùng đen dài thẳng muội tử rất ngạc nhiên nhìn sang. Không biết lúc nào, phái nạ đi thong thả chậm ung dung bước chân đi tới giáo đường cửa vào hình quạt trên bậc thang, ngẩng đầu đỡ ngực, mắt cao hơn đầu, lạnh lùng quét mắt lui tới giáo hữu, cùng cười hì hì đùa giỡn có rẻ nhóm. Nói nó lạnh lùng cũng không xác thực, nói nó cao ngạo cũng không hẳn vậy, mà là ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ vạn vật cảm giác, liền phảng phất đang nói không phải bản cung nhằm vào ai, các vị đang ngồi đều là cay gà. Lạc Thanh Vũ kích động phun nước bọt nói ra, chính là cái này hương vị. Người trông thấy không có. Chính là cái này ngạo kinh mà. Hắn bỗng nhiên đập tối sầm dài thẳng đầu vai, đem nàng đập đến ai nha một tiếng nước mắt đầm địa. Lao thiên gia. Hắn cảm thán nói, ta một mực đang nghĩ, trong hiện thực ngạo kiều muội tử sẽ là cái dạng gì đây. Nhưng là ta tưởng tượng không ra. Hôm nay thế mà tại một con mèo trên thân thấy được hoàn mỹ ngạo kiều hình thái. Hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện đen dài thẳng muội tử xoa bả vai tránh cách hắn xa xa, đình doanh. Ngươi nhìn kỹ một chút nha, đó chính là tam thứ nguyên bên trong ngạo kiều, hảo hảo học một ít cái kia khí chất. Lạc Thanh Vũ tay ngoại trừ ra chính là xương cốt, đen dài thẳng muội tử bị đập đến rất đau, nàng tê tê hút lấy khí lạnh, hoán trách tựa như trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới cẩn thận quan sát phải nạ dáng vẻ. Đính doanh nàng mới đầu đối cái gọi là ngạo kiều là rất xem thường, không rõ các nam sinh vì cái gì như vậy tôn sùng loại này rất kém cỏi tính cách, trong hiện thực nếu có người lãnh ngạo như vậy, nhất định không có bằng hữu. Trừ phi người kia đã cường đại hoặc là cuồng vọng đến không cần bằng hữu tình trạng. Nàng trên dưới liếc mấy cái phải nạ, cảm thấy không gì hơn cái này, đơn giản là một con rất đẹp mèo, muốn nói khí chất nha. Cùng mèo đàm khí chất, đùa giỡn hay sao? Mèo bất quá là một loại phổ thông sùng vật mà thôi, cái gọi là khí chất, đơn giản là mọi người bằng vào tưởng tượng ngông cuồng tăng thêm đi lên. Nhưng mà, thấy càng lâu, nàng thì càng kinh hãi. Tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết phúc trí tâm linh. Nàng vậy mà mơ hồ cảm nhận được phải nạ khí chàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, phải nạ vẹn vẹn ở nơi đó tùy ý vừa đứng, cũng không có tận lực làm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên híp mắt một hồi con mắt, hoặc là ngâng lên móng vuốt nhẹ nhàng vuốt một chút râu ria, lại trong lúc vô hình tiêu tán ra nghiêm nghị không thể xâm phạm tôn quý, đặc biệt là khi nó nheo mắt lại xem ngươi thời điểm, liền phảng phất đưa ngươi từ trong ra ngoài nhìn mấy lần. Đính doanh nhớ tới một câu, đời thứ ba làm quan, phương hiểu mặc quần áo ăn cơm. Khí chất dưỡng thành không phải không bao giờ có thể làm được, một cái từ nhỏ cùng khổ đã quen nam nhân, dù cho đột nhiên cho hắn 100 triệu, hắn cũng chỉ sẽ biểu hiện được như cái nhà giàu mới nổi. Con mèo này bên cạnh thân quanh quẩn vô hình khí tức, tuyệt không phải dân chúng tầm thường nhà mèo. Nàng nhìn xem phải nạ. Thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện không giống địa phương. Chương 263, kiệt tác. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An ngồi xổm xuống. Hơi đem che tại lồng chim phía ngoài vải bông để lộ một đường nhỏ, kiểm tra hai con vẹt mặt đỏ trạng thái, phải nạ hơi híp mắt lại nhìn qua hắn. Khi hắn yên lòng đem vải bông một lần nữa đắp kín, giống cảm ứng được cái gì giống như lúc ngẩng đầu lên, nó thì giống như lơ đãng rời ánh mắt, phảng phất chỉ là tại bình thường tuần sát đồng dạng. Thấy cảnh này, đính doanh trong đầu phảng phất đột nhiên chiếu vào một chùm sáng, thể hồ quán đỉnh lĩnh ngộ một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Nàng sợ mình quên mất, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vô ý thức học nó híp lại mở mắt, không giống di vãng như thế dùng mắt nhìn thẳng người, mà là hơi nghiêng đầu, lấy 45 độ sừng liếc một chút Lạc Thanh Vũ, chờ Lạc Thanh Vũ nhìn lại lúc lại kéo căng lên mặt, có chút ngượng ngùng chuyển qua ánh mắt. Lạc Thanh Vũ hé mở lấy miệng ngây ngẩn cả người, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy cái gì? Tựa như là ạ nỉm bên trong cái kia ngạo kiều đại tiểu thư sống sờ sờ xuyên qua đến hiện thực đến đồng dạng. Chính là như vậy. Hắn ném đi báo chí cuốn thành ông nói. Đoạt lấy xã viên trong tay máy ảnh DSLR máy ảnh, cấp tốc chụp hình mấy chương. Hắn túi đầu xuống, thông qua máy chụp hình màn hình tinh thể lỏng màn kiểm tra vừa rồi thành quả. Trên màn hình, đình doanh giống như là cố ý không nhìn ống kính, ánh mắt rơi vào hư không phương xa, gương mặt có chút phím hồng, bờ môi hé mở, giống như là tại nhỏ giọng thầm thì, ta rất để ý ngươi, nhưng ta chính là không nhìn ngươi. Càng xảo chính là, cái này mấy chương ảnh chụp còn đem càng xa một chút phái nã đập đi vào, một người một mèo giống như là có ăn ý nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng ngược nhau, ngạo kiều thần thái cũng giống nhau đến mấy phần, tạo thành một xa một gần, một cao một thấp, một hư một thật tuyệt diệu phối hợp. Đặc biệt là một tấm trong đó ảnh chụp, góc trên bên phải lộ ra một khối nhỏ bầu trời, nghỉ lại tại giáo đường gác chuông trên thập tự giá bồ câu vỗ cánh mà bay, tại xa gần, cao thấp, hư thực phối hợp bên ngoài lại bằng thêm động cùng tĩnh nguyên tố. Nhìn nhìn lại kết cấu bên trong sắc thái, kim sắc mèo, tinh khiết thấu triệt bầu trời xanh, chim bồ câu trắng, giáo đường tương đỏ, màu xám bậc thang, còn có như thác nước tóc đen cùng cùng màu váy ngắn cùng tất chân, cùng chói mắt nhất tuyệt đối lĩnh vực. Chỉnh thể sắc thái đậm nhạt thích hợp, là cơ hồ không cách nào tái hiện một tấm hình, nếu là trải qua thích hợp hậu kỳ xử lý, có thể sẽ là Lạc Thanh Vũ cái này nghiệp dư thợ quay phim suốt đời kỳ tác. Lạc Thanh Vũ kích động đến tay đều run rẩy, cho dù hắn đối chụp ảnh chỉ có thô thiển hiểu rõ, ngay cả đăng đường nhập thất cũng không tính, nhưng đây là một trường tốt ảnh chụp hắn vẫn có thể nhìn ra được. Dĩ vãng hắn chỉ là tại trên internet đối người khác đập ảnh chụp chảy nước miếng, tưởng tượng lấy mình lúc nào cũng đánh ra một trường kỹ kinh tứ tọa tốt ảnh chụp, nhất cử thành danh, sau đó thành quần kết đội cao chất lượng muội tử chen chúc mà tới, khóc cầu hắn vì chính mình chụp hình, thậm chí vì vĩnh viễn lưu lại thanh xuân mà mời hắn đập ảnh nu. Hiển nhiên, đây chính là hắn tha thiết ước mơ tốt ảnh chụp, có thể để hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong tốt ảnh chụp. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại run rẩy hai tay. Trước mắt phải làm nhất sự tình, chính là đem tấm này ảnh chụp nhiều phục chế mấy chương, để phong SD thẻ đột nhiên hư hao. Loại sự tình này mặc dù không thường phát sinh lại thường có nghe thấy. Chữ số sản phẩm chính là như thế yếu ớt, một khi hư hao, SD trong thẻ ảnh chụp chỉ sợ cũng xong đời, nghị khôi phục đều không có cách nào khôi phục. Lạc Thanh Vũ đem ảnh chụp thông qua wifi truyền đến điện thoại di động của mình bên trong, bảo tồn tại đám mây, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu một cái, chú ý tới xã viên nhóm đều tại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy mình. Thế nào? Hắn buồn bực hỏi, thuận tay sờ lên mặt mình, tựa hồ không có dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lại xem xét Trương Tử An, đã thối lui đến cách hắn chừng xa 20 mét địa phương, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc xã trưởng, vừa rồi ngươi cười thật tốt buồn nôn a, một vị đồng học kiêm xã viên đánh bạo nói. Lạc Thanh Vũ kỳ quái hỏi, ta cười. Chính ta làm sao không biết? Đúng là cười. Vị này xã viên nói, cái khác xã viên cũng gật đầu phụ họa, nếu như ngươi không tin, ta vừa rồi vừa vặn chiếu xuống tới, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Cho ta xem một chút. Lạc Thanh Vũ chạy tới, từ vị kia xã viên trong tay tiếp nhận một cái khác đài máy ảnh DSLR. Thông qua màn hình tinh thể lỏng màn xem xét. Ngực phẳng mà nói, tấm hình này chụp hình thời cơ cũng là tương đương đúng chỗ. Tại trong tấm ảnh, Lạc Thanh Vũ xuất thần mà nhìn chằm chằm vào trong tay máy ảnh DSLR máy ảnh, cười đến không khép lại được chân, hơi ra công một chút liền có chúng tuyển cảm động Trung Quốc hàng năm biểu lộ bao tư chất, tại trên mạng đại hỏa cũng có khả năng. Lạc Thanh Vũ giơ lên máy ảnh liền muốn quẳng. Dừng tay a, xã trưởng. Xã viên nhóm cùng nhau tiến lên giữ chặt hắn, đài này máy ảnh thế nhưng là mướn a, coi như muốn quẳng trước tiên đem ống kính vặn xuống tới, mẹ nó cái này ống kính so thân máy bay còn đắt hơn. Xã viên nhóm từ Lạc Thanh Vũ trong tay cưỡng ép đem máy ảnh cướp về, sau đó giống cái kia dạng đem tấm hình này bảo tồn đến mỗi người trong điện thoại di động, trên mặt nhao nhao lộ ra tâm linh thần hội tiêu dung, chuẩn bị đi trở về sau lợi dụng mới học tờ S làm một vô lớn. Nhìn thấy nụ cười của bọn hắn, Lạc Thanh Vũ trận trận ác hàn. Không sao, không quan hệ. Hắn tự an ủi mình, chờ ta công thành danh thoại, liền rốt cuộc không cùng đám này tiểu tử thúi xen lẫn trong cùng một chỗ, bo lớn muội tử đang chờ ta. Đám này tiểu tử thúi không tạo nổi sóng gió gì đến. Hắn là cái thần kinh thô tử trạch, rất nhanh liền ép buộc mình đem chuyện này quên ở sau đầu, bắt đầu ước mơ đem tấm hình kia thượng chuyển tới trường học chụp ảnh Dương Trang chủ sau đưa tới hoành động hiệu ứng. Đính Doanh gặp Lạc Thanh Vũ ngơ ngác xuất thần, liền chạy tới nghĩ đùa phải nạ, nàng càng xem càng thích con mèo này, thậm chí bắt đầu có một ít lý giải nam hải tử nhóm vì sao đối ngạo kiểu như thế si mê, loại kia ta để ý ngươi nhưng là ta liền không nói cảm giác thật sự là manh lật ra. Mèo loại sinh vật này quả nhiên rất manh. Nàng chạy đến phái nạ trước mặt, ngồi xổm xuống tiêu dung chân thành phất phất tay, này. Ngươi tốt, con mèo nhỏ, ta gọi Đình Doanh. Nhưng mà nàng ngạo kiều là bắt chước cùng biểu diễn ra, phái nạ ngạo kiều thế nhưng là sâu tận xương thủy. Nó lạnh lùng nhìn nàng một cái, vây vây đuôi, quay đầu rời đi. Ôi chớ đi a, con mèo nhỏ. Đình Doanh gấp đến độ ở phía sau vỗ tay dậm chân, nhưng phái nạ ngay cả cũng không quay đầu, lần theo thẳng tắp thẳng đi đến Trương Tử An trước mặt. Dùng hoàn toàn như trước đây bình thản ngữ khí thuật nói ra, bản cung đói bụng. Lời ít mà ý nhiều. Trương Tử An lưu luyến không rời từ các muội tử chân trắng bên trên thu hồi ánh mắt, không thể làm gì khác hơn thở dài, vừa nói có thể lặng lặng thưởng thức các muội tử manh thái, liền bị cái này không hiểu phong tình ăn hàng đánh gãy. Bất quá cũng là thời điểm trở về, cái này hai con vẹt mặt đỏ chiếc lồng bên ngoài mặc dù có vải bông che gió giữ ấm, nhưng dù sao gió thu điều hiệu, ở bên ngoài đợi thời gian dài vẫn là quá sức. Uy, Tuyết sư tử, chúng ta nên trở về nhà, Phải Nạ đã đói bụng. Hắn hướng về phía Tuyết sư tử hô, cố ý biểu thị là vì Phải Nạ. Tuyết sư tử tiếc rẻ một người nữ sinh trên thân sờ soạn một cái, lúc này mới tránh thoát ngực của các nàng, mở ra nhỏ chân ngắn chạy vội tới. Meo meo. Hôm nay lão nương xem như đã nghiền. Trương Tử An sớm đã đối cái này sắc mèo không cảm thấy kinh ngạc, ngoắc ngăn lại xe taxi, chạy về cửa hàng thú cưng. Trên đường hắn đem Lạc Thanh Vũ 150 khối tiền dựa theo thời gian quy ra về sau, lấy hồng bao hình thức lui về đại bộ phận. Chương 264, giải mã cùng mã hóa. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Tử An như thường ngày, ở đồng hồ báo thức vang lên trước cũng đã tỉnh rồi, thuận lợi đóng lại đồng hồ báo thức, vừa quay đầu nhìn thấy Phải Nạ cùng Tuyết sư tử còn đang ngủ. Hắn thả nhẹ bước chân rời đi giường chiếu, Phải Nạ mí mắt giật giật, không biết là đang nằm mơ vẫn là nghe đến hắn vang động. Còn Tuyết sư tử, cái kia ngủ phải gọi một chết trầm, một chút đều không có mèo loại cảnh giác. Vậy hạ, vậy hạ, ngài mau thơm quá tốt thuận hoặc nha, ta thật muốn cả đời vì là ngài liếm mau. Hô, hô Tuyết sư tử thay đổi cái tư thế, đem thảm lông ôm thật chặt, đầu lưỡi duỗi một cái địa liếm thảm lông, nước bọt đem thảm lông đều thấm ướt một góc. Trương Tử An quyết định không đánh thức nó, chờ nó sau khi tỉnh lại lại nói cho nó biết tàn khốc chân tướng. Đi vào phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt qua đi, hắn thả nhẹ bước chân đi xuống lầu. Lao Trả cùng Tinh Hải bởi vì ngày hôm qua ở trong game ngủ đến mức rất no, rất sớm cũng đã tỉnh rồi. Lao Trả đem TV âm thanh điều đến rất thấp, ở xem sáng sớm tin tức. Tinh Hải có chút nhàm chán ở trong phòng vòng tới vòng lui, nghe được Trương Tử An xuống lầu âm thanh, lập tức tinh lực dồi dào địa tiểu chạy tới. Tử An, ngày hôm nay thức dậy thật sớm. Trương Tử An chậm rãi xoay người, nói rằng, từ khi cùng Trà Lao ra tử luyện quyền sau, mỗi ngày buổi tối hầu như đều là đầu vừa dính vào gối liền ngủ. Sau đó vừa cảm giác đến hừng đông, giấc ngủ chất lượng xào kê tốt. Hiện tại tỉnh rồi liền rời giường, không giống như trước, tỉnh rồi sau khi còn muốn trong chăn rẽ rùa nửa ngày. Miêu ô Tinh Hải không hiểu, có điều cảm giác Tử An thật là lợi hại. Tinh Hải nghẹo cổ nói, nếu như đổi thành người khác hoặc là những khác tinh linh, Trương Tử An nhất định cho rằng là đang dễ cận hắn, nhưng nếu là Tinh Hải nói ra, cái kia nhất định là chân tâm thực lòng. Nghĩ tới đây, hắn không tên có chút tự hào, trong lòng đắc ý. Hồi tưởng lại từ trước còn ở đi làm tháng ngày, Trương Tử An cùng mỗi cái đi làm tộc độc thân chó như thế, rõ ràng là rời giường khó khăn hộ, nhưng chính là vượt đến tối vượt tinh thần, ban đêm 12 điểm trước tuyệt không ngủ. Từ khi kế thừa cửa hàng thú cưng, hắn làm tức thời gian cũng chậm chậm trở nên quy luật cùng khỏe mạnh. Tinh Hải sau khi đến, hắn không lại ngủ trễ, Phải Nạ sau khi đến, hắn ăn thức ăn ngoài số lần giảm mạnh, Lao Trà sau khi đến, bởi mỗi ngày luyện quyền, hắn giấc ngủ chất lượng càng ngày càng tốt. Cảm giác ngủ 1 giờ sánh được quá khứ ngủ 2 giờ. Cho tới Di Chát. Nói Di Chát liền đến. Nó bay nhảy cánh rơi vào Trương Tử An trên bả vai, ô ô địa muộn réo lên không ngừng, bởi vì nó mỏ chim bị Trương Tử An nắm thừng nhỏ trói chặt, đỡ phải nó sáng sớm liền cãi nhau, đem người khác làm cho ngủ không yên. Di Chát trong ánh mắt tất cả đều là vẻ ưu hoán, phảng phất đang nói, rùa gở giảng phạt đờ. Vì sao phải gô lên bổn đại gia miệng? Gô lên miệng giải ngữ điệu vẫn là giải ngữ điệu sao? Trương Tử An duỗi ra ba ngón tay ở nó trước mắt, chúng ta ước pháp tam trường, có thể làm được, ta liền không chói ngươi miệng. Di Chát Am hiểu sâu co được giãn được đạo lý, gật đầu liên tục, ý tứ là ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng, trước tiên đem dây thừng cho bổn đại gia mở ra. Một, chỉ cần trong cửa hàng còn có ai đang ngủ, ngươi liền không cần đại sáng sớm ồn ào cái liên tục, cho dù muốn nói chuyện, cũng nhất định phải đem âm thanh hạ thấp. Di Chát gật đầu. Hai, làm có người ngoài ở đây thời điểm cấm chỉ âu ngôn huyền ngữ. Bại hoại ta hình tượng. Di Chát không phản đối địa méo xệch đầu, có điều vẫn là gật đầu đồng ý. Ba Trương Tử An chỉ vào đặt ở một tấm không biểu diễn cửa hàng lồng chim, công việc này nhưng là ngươi đón lấy, vì lẽ đó liền muốn do ngươi đến phụ trách, nếu như xong không được, ta xem ngươi cũng đừng gọi giải ngữ điểu, cứ gọi mạnh miệng điểu được. Hắn đối với huấn luyện điểu nói chuyện hoàn toàn không có tâm đắc, hơn nữa thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, thông qua thường quy phương pháp là không thể tới kịp giáo hội hai con hồng diện vẹt nói chuyện, chỉ có thể gõ một hồi Di Chát. Đốc xúc nó để hoàn thành. Di Chát ưỡn ngực ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn lướt qua lồng chim, giơ lên một nhánh cánh vô vô chính mình lồng ngực, ý tứ là, việc nhỏ như con thỏ, ngươi liền nhìn ân huệ đi. Trương Tử An lúc này mới đem nó mỏ chim trên thừng nhỏ mở ra. Ngược lại là cái nút giải rút, rất tốt giải. Di chắt trước tiên phi phi hai cái, hoạt động một chút đầu lưỡi, há mồm chính muốn nói hầu nói tả. Trương Tử An cảnh cáo tự đem ba ngón tay hướng về trước mặt nó loáng một cái, nó mới đem một vài thô tục nuốt trở vào, càng làm nó đặc hữu giọng nói lớn thả thấp chút. Dẹp tên ngu ngốc này, quá coi thường bổn đại gia. Lúc này nó ngạo mạn cùng tự đại càng sâu thường ngày, ngươi có biết giải ngữ giải tự giải thích thế nào? Lấy ngươi cái kia bằng phẳng như gương não bằng da tầng, đại khái là sẽ không giải chứ. Chờ một chút. Câu nói này thực sự quá hại người tự tôn, Trương Tử An phản bác, chí ít so với ngươi thông minh chứ. Ngươi cái kia não dung lượng mới cùng hạch đảo không chênh lệch nhiều, có tư cách gì nói ta ngớ ngẩn a? Cha cha, chiếu ngươi nói như vậy, voi lớn cùng cá voi đã sớm thống trị thế giới. Di chắc khinh bị nói, quên đi, nhớ ngươi cũng không biết, cái gọi là trí tuệ là một loại rất phức tạp đồ vật. Nói cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu. Vẫn là nói đề tài chính đi, cái gọi là giải, tiếng Anh chính là, cùng với đối lập mã hóa chính là. Nhân loại ngôn ngữ, loài chim ngôn ngữ, mèo ngôn ngữ, chó ngôn ngữ, bao quát máy tính ngôn ngữ, kỳ thực đều chỉ có điều là một ít số hiệu mà thôi. Ngôn ngữ giao lưu quá trình, từ trên bản chất nói đơn giản là giải mã cùng mã hóa song hướng quá trình. Bồn đại gia nói như vậy đã đủ dễ hiểu trắng ra, ngươi tên ngu ngốc này có thể hiểu được à? Trương Tử An từ khi còn bé học nói chuyện đến hiện tại, chưa từng đem nói chuyện này nghĩ đến như thế thâm, lúc này nghe được như rơi trong sương, rồi lại mơ hồ cảm thấy rất có đạo lý. Ngôn ngữ giao lưu chuyện này, ở xã hội loài người bên trong quả thực là quá bình thường, rất ít người sẽ đi nghiền ngẫm bản chất. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ nói, từ sáng sớm sau khi rời giường tiếng thứ nhất chào buổi sáng bắt đầu, sinh hoạt hàng ngày mỗi thời mỗi khắc đều không thể rời bỏ ngôn ngữ, cho dù một số tối thâm niên chết chạch, chỉ cần không muốn bỏ đói. Tương tự cần dùng ngôn ngữ cùng chữ viết đến cùng với những cái khác người giao lưu, thậm chí khi chúng ta nằm ở trên giường, hướng về yêu tha thiết người hố đạo ngủ ngon chìm vào mộng đẹp sau khi, tình cờ còn có thể lóe ra một ít làm người không biết nên khóc, hay cười nói mơ. Ngôn ngữ là ở khắp mọi nơi, hướng về người khác biểu đạt yêu thương cùng sự thù hận, hướng về thế gian tuyên kỳ chân lý, trung thực địa thuật lại cùng ghi chép lịch sử. Tất cả đều không thể rời bỏ ngôn ngữ. Nhân loại văn minh chính là xây dựng ở ngôn ngữ cơ sở trên. Tầm quan trọng e sợ chỉ đứng sau không khí, nước và thức ăn, nhưng làm cho người ta tồn tại cảm nhưng kém xa những thứ đồ này. Chính là bởi vì ngôn ngữ quá bình thường quá phổ thông, mọi người thường thường sẽ quên sự trọng yếu của nó, không đi tự hỏi sự tồn tại của nó ý nghĩa cùng bản chất. Trương Tử An chăm chú tự hỏi Di Chát, đột nhiên sản sinh một nghi vấn, ngươi nói máy tính ngôn ngữ cũng cùng hắn ngôn ngữ không khác nhau gì cả. Đương nhiên, Di Chát không chút nghĩ ngợi địa trả lời, máy tính ngôn ngữ kỳ thực dù sao càng đơn giản. Càng nghiêm cẩn, càng có logic, nó bản chất cùng với những cái khác ngôn ngữ cũng không giống, khác nhau vẹn vẹn ở chỗ nó là ở trong máy vi tính hoàn thành, mà phổ thông ngôn ngữ là ở ngươi đầu góc của ta bên trong hoàn thành. Chương 265, ngươi làm được ngươi lên. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Người xưa nói, thế gian không nghe thấy điều giải ngữ, đều nhân không rõ trong đó ý. Trương Tử An ở trước hôm nay, từng cho rằng câu nói này bên trong giải tự, là lý giải giải. Bây giờ mới biết mình vẫn là quá tuổi trẻ quá nông cạn, kỳ thực là giải, giải mã giải, đem ngôn ngữ phân giải giải. Hắn vẫn là đánh giá thấp Di Chát, giải mã ngôn ngữ so với đơn thuần lý giải ngôn ngữ cao đến không biết chạy đi đâu, đã phản bản tố nguyên, tiếp cận ngôn ngữ bản chất. Nghe được Di Chát đem ngôn ngữ loài người, động vật ngôn ngữ cùng máy tính ngôn ngữ đặt ngang hàng mà nói, Trương Tử An tương đương giật mình, có điều nghĩ lại vừa nghĩ rất có đạo lý. Động vật ngôn ngữ trước tiên để ở một bên mặc kệ. Ngôn ngữ loài người đơn giản là một ít cố định phát âm ở vừa định quy tắc hạn chế dưới tổ hợp mà thành, cùng máy tính ngôn ngữ không có bản chất không giống, đây chính là giải mã cùng mã hóa cơ sở. Nếu như giải mã cùng mã hóa cũng phải phân cái cao thấp, vậy thì là giải mã càng khó một ít, nếu như nói mã hóa là tích cắt thành tháp, như vậy giải mã chính là đúng ngôn ngữ tiến hành lịch hướng công trình, đem tháp rất cẩn thận địa hoàn nguyên thành từng viên một hạt cát, điều này cần chính xác giải mỗi một hạt cát hình dạng cùng vị trí. Vậy ngươi cũng sẽ máy tính ngôn ngữ? Trương Tử An tò mò truy hỏi. Di Chát nói tới những thứ đồ này, tỉ như cùng, hiển nhiên là máy tính cùng truyền tin điện tử phương diện chuyên nghiệp thuật ngữ. Nếu như Di Chát tinh thông máy tính ngôn ngữ, vậy hắn còn mở cái gì cửa hàng thú cưng A? Trực tiếp lấy đao gác ở nó trên cổ, để nó làm hacker đi hack tiến vào ngân hàng hệ thống, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, chuyển khoản một cái ước lại đây. Không biết, thế gian ngôn ngữ nhiều như sao sớm, cùng với hời hợt mà học, không bằng tinh nghiên trong đó sử dụng so sánh rộng rãi. Tương đối trọng yếu một ít. Di Chát đoán ra ý nghĩ của hắn, vung lên một con chim chảo, lại nói, coi như bổn đại gia sẽ máy tính ngôn ngữ, lẽ nào ngươi hy vọng bổn đại gia dùng móng vuốt gõ bàn phím? Quả nhiên là cả nghĩ quá rồi. Trương Tử An rất là thất vọng, cảm giác bỏ qua vài cái ức. Trước tiên không vô nghĩa, ngươi như thế năng lực, dạy dỗ này hai con vẹt nói chuyện cũng không có vấn đề chứ. Hắn đi tới biểu diễn quỹ bên cạnh, đem che khuất lồng chim vải bông liêu lên. Ngày hôm qua trở lại cửa hàng thú cưng sau khi, hắn không đem vải bông mở ra, để này hai con hồng diện vẹt chậm rãi thích ứng tân hoàn cảnh. Di Chát bay nhảy cánh bay qua, rơi vào lồng sắt trước, tự quan sát kỹ hai vị đồng loại. Hồng diện vẹt hình thể so với vẹt xám nhỏ vài khuyên, hai con tính gộp lại cũng không kịp Di Chát. Chúng nó chăm chú rúc vào với nhau, bất an quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thiết! Lại là một đôi chết tiệt tình nhân. Di Chát khinh thường liền phi mang khiêu, vòng tới một bên khác tiếp tục đánh giá chúng nó. Trương Tử An chú ý tới đôi này, chuyện này đối với hồng diện vẹt tựa hồ khá là kiêng kỵ Di Chát, đều là chờ cách nó nơi xa nhất. Di Chát đến bên trái, chúng nó liền trốn đến bên phải, Di Chát đến bên phải, chúng nó lại trốn về bên trái. Nghĩ đến cũng là, ở một cái nhỏ hẹp đóng kín trong không gian, đối mặt một ý đồ đến không rõ quái vật khổng lồ, dù là ai đều sẽ căng thẳng bất an, huống chi song phương hình thể so với tiểu bốn cùng đại diêu chênh lệch còn lớn hơn. Uy, Di Chát, ngươi thật giống như dọa đến chúng nó. Hắn nhắc nhở. Di Chát quay đầu lại lấy khiêu khích ánh mắt nhìn hắn, vậy nếu không ngươi đến. Trương Tử An. Mỹ này tiện điệu là một khi đắc chí liền càng hẳn rỡ, thế nhưng hết cách rồi, người khác làm không được công việc này à. Chít chít. Hai con hồng diện vẹt như là rụt rè, vừa giống như là sợ sệt, lấy một loại rất sắc bén, không cách nào dùng lời nói hình dung tiếng nói hót vang. Công vẹt tiểu tử dũng cảm đứng ở mẫu vẹt hạt đậu hoàng phía trước, dùng thân thể bảo vệ nó. Trương Tử An phỏng trừng chúng nó là ở hô cứu mạng, có ác bá phải làm đường trắng trận cướp đoạt dân nữ. Di Chắc vẫn đúng là liền biểu hiện như cái ác bá. Rất thô bạo địa quay đầu đúng Trương Tử An nói, đem lồng sắt môn mở ra. Trương Tử An âm thầm đau bi, hai con hồng diện vẹt gọi đến rất thê thảm, hắn nghe đều không đành lòng, hơn nữa chúng nó tựa hồ nhận ra được hắn là ở đây duy nhất có thể giải cứu chúng nó người, vô cùng đáng thương địa quay về hắn kêu to. Tinh Hải Đình chỉ chơi đùa, dương miệng nhỏ xuất thần mà nhìn chúng nó, không hiểu hỏi, Miêu Ô Tử An. Chúng nó tại sao gọi đến mức rất đáng thương? Trương Tử An bất đắc dĩ nhún nhún vai, đúng Tinh Hải nói, ta cũng không biết. Tinh Hải nếu không trước tiên đi lầu 2 chơi chứ. Một lúc ta cũng tới đi. Tinh Hải gật gù, chạy chậm lên lầu 2. Trách trời thương người lão trà tạm dừng sáng sớm tin tức, từ trước TV liếc nhìn, trầm ngâm chỉ chốc lát sau liền quyết định buông tay mặc kệ, tiếp tục xem nhân dân công buộc môn mở hội. Bởi vì nó cảm thấy Di Chát tuy rằng biểu hiện rất vô căn cứ, nhưng nên không phải một con xấu điểu, sẽ không làm phát điên hành hạ đến chết việc. Ta nói, ngươi thái độ có thể hay không tốt một chút? Trương Tử An sức lực không đủ địa khuyên Di Chát. Ngươi cũng biết chúng nó vừa tới một người tân hoàn cảnh, vốn là sợ sệt, ngươi còn như vậy dọa chúng nó. Thế nào? Di Chát đống nhiên trở nên hơi hùng hổ dọa người, lại dọa chúng nó thì như thế nào? Có thể đem chúng nó hù chết sao? Nay cũng không biết Trương Tử An thừa nhận, thế nhưng... Nếu không ngươi đến... Di Chát lần thứ hai lấy ra đại sát chiêu, dịu can dịu út, no can no bì bì. Trương Tử An rất biệt khuất ngậm miệng lại, mỹ chiêu này bình thường đều là hắn dùng tới đối phó người khác. Ngày hôm nay túi chữ nhật dùng ở trên người mình, tư vị này quả nhiên chua thoải mái. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý từ từ đi, bổn đại gia cũng không phải phản đối. Di Chát cất hỏi, làm sao? Ngươi đến quyết định đi. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Trương Tử An không lời nào để nói. Hắn chờ nổi, hồng diện vẹn cũng chờ nổi, nhưng Quách Đông Nhạc mẫu thân không chờ nổi, ai biết bệnh tình của nàng lúc nào sẽ lên biến hóa. Ta rõ ràng, có điều ngươi có thể chờ quá mức a. Hắn không thể làm gì địa mở ra lồng chim môn. Lồng môn đúng Di Chát tới nói có chút tiểu, nó cúi đầu hàm ngực, nắm chặt cánh chui vào, đứng ở bên trong cửa ngăn chặn môn, không cho chúng nó chạy đi. Kỳ thực chúng nó cho dù chạy đi, cũng phi không ra cửa hàng thu cưng, bởi vì cửa cuốn còn giam giữ đây. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng co rúm lại ở trong góc, gào thét tiếng càng vang dội. Di Chát nhìn trái nhìn phải, nhiều lần nhìn nhiều lần sau khi nói rằng, bổn đại gia là Di Chát, sau đó chính là các ngươi huấn luyện viên kiêm lão sư. Các ngươi tên cứ gọi là gì? Mau chóng báo đến. Chúng nó gọi tiểu tử cùng hạt đậu hoàng, sau lưng màu xanh lam nặng một ít chính là tiểu tử. Trương Tử An hảo tâm hảo ý địa hồi đáp, bởi vì này hai con vẹt hiển nhiên không có cách nào trả lời. Bùn đại gia không hỏi ngươi. Di Chát lườm hắn một cái. Tài nghệ không bằng người, Trương Tử An chỉ được im lặng, đúng là muốn nhìn một chút nó dự định làm sao dạy chúng nó. Được rồi, xem hai người các ngươi quáng ốc, trước tiên nhớ kỹ ta là ai đi. Nếu như các ngươi không nhớ được tên của ta, liền gọi ta hôi. Di Chát mở ra cánh, đem toàn thân màu xám bạc lồng chim biểu diễn cho chúng nó xem. Hôi. nó lập lại, ta là hôi. 6. Toàn đính quần mở ra, quần hào, 5672-88256. Chương 266, cần trợ giúp. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An lo lắng để phòng địa nhìn chằm chằm lồng chim, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Di Chắt cùng hai con hồng diện vẹn ở trong lồng đối lập, nói là đối lập không quá thỏa đáng, phải nói là Di Chắt như chuyện tranh bên trong đại ma vương như thế, một phương diện địa bắt nạt phụ chúng nó hai cái. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng muốn từ ma chảo dưới chạy trốn, ở trong lồng vũ cánh trốn đằng đông nấp đằng tây, muốn chạy thoát, nhưng mà Di Chắt thân thể cao lớn ở lồng cửa một bước, chúng nó căn bản không chỗ có thể trốn. Đang chạy trốn bên trong, chúng nó va vào lồng sắt, đụng tới chảo cái, hạ nước vào buồn, làm cho vô cùng chật vật. Trên người lông chim chí ít rơi mất mười mấy cây, nhìn ra Trương Tử An âm thầm đau lòng. Chúng nó trốn không thoát, chỉ có thể lấy càng bi thiết càng thanh âm vang dội gào thét. Chúng nó mỗi kêu một tiếng, Di Chắt liền đáp lại vang dội cả thanh. Xảy ra chuyện gì? Tinh Hải trên lầu 2 không lâu, phải nạ ngáp dài hạ xuống. Nó nghe được gào thét thanh, nhìn trong lồng tre dằn vặt ba con điểu, nghi ngờ hỏi. Tuyết sư tử dập khuôn từng bước theo sát ở phải nạ phía sau. Không biết là không phải là bởi vì ở trong mơ liếm đến phai nạ ma nguyên nhân, xem ra rất là hưng phấn. Nó tuy rằng cũng không làm rõ được tình huống, nhưng tự cho là địa hồi đáp, bệ hạ, nhất định là cái này xú nam nhân dở trò quỷ. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trương Tử An không nhìn Tuyết sư tử, đúng phai nạ nói, Di Chắt thật giống như là muốn huấn luyện chúng nó nói chuyện, chỉ có điều cái này phương thức đáng giá thương thảo đi. Phai nạ xuất thần địa nhìn một lúc, nói rằng, bổn cung vẫn chưa cảm thấy có gì không thích hợp. Trương Tử An ồ một tiếng, hoài nghi mình có phải là nghe lầm, Di Chắt ở phái nạ thần cung bên trong dàn vật ra động tĩnh lớn như vậy, phái nạ lại không hề tức giận. Phái nạ dễ như ăn cháo địa nhảy lên cao nhất mèo bò giá, không đầu không đuôi địa nói rằng, vì lẽ đó ngươi chỉ là một người phàm tục. Nói xong, nó liền nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ hấp lại cho rằng. Trương Tử An nghe không hiểu. Hắn đúng là một người phàm tục, nhưng không biết này cùng Di Chắt cách làm có quan hệ gì. Phái nạ trước đây tiếp xúc qua rất nhiều người. Tuy tiện lấy ra một đến đều là lưu danh sử sách đại nhân vật. Cái gọi là vi nhân, bất luận bọn họ ở bề ngoài là ra sao, nhất định sẽ ở thời khắc trọng yếu ngạnh lên tâm địa, đối với hắn người lãnh khốc, đối với mình lãnh khốc, sẽ vứt bỏ tất cả lấy thành tựu đại nghiệp. Nó lần thứ hai xác nhận, hắn là một người phàm tục, hơn nữa là tâm địa rất nhuyễn một người phàm tục, đối mặt người khác thống khổ không cách nào giữ yên lặng, không cách nào bỏ mặc. Thế nhưng, nó không đáng ghét, cho dù chỉ là một người phàm tục. Phái nạ không có can thiệp. Lao trà cũng không có can thiệp, Trương Tử An trong lòng khả nghi, mặc không phải là mình lơ là thứ gì trọng yếu. Hắn tạm thời thả xuống đúng hai con hồng diện vẹn thương hại, tử quan sát kỹ Di Chắt cùng hồng diện vẹn chuyển động cùng nhau. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng biết chúng nó trốn không ra, dần dần mà tiếp nhận rồi vận mệnh của mình, nhút nhát chộp vào hành cái trên, như là chịu đến trách phạt học sinh tiểu học như thế đối mặt Di Chắt. Hả? Trương Tử An đột nhiên phát hiện, thật giống từ khi phải nạ hạ xuống sau khi... Sẽ không có được nghe lại Di Chắt cái kia thô ngạnh cạc cạc tiếng kêu, nhưng mà Di Chắt mỏ chim nhanh chóng mở ra đóng lại, tựa hồ cũng không có đình chỉ nói chuyện. Lại nhìn một lúc, hắn rốt cục nhận ra được, Di Chắt dĩ nhiên là ở mô phỏng theo hồng diện vẹn tiếng kêu, hơn nữa mô phỏng theo có thể giả đánh cháo, ở hắn nghe tới căn bản không có khác nhau. Hắn về suy nghĩ một chút, đôi này, chuyện này đối với hồng diện vẹn rất ít kêu to, từ khi đem chúng nó cất vào che kín vải bông lồng chim sau khi, chúng nó hầu như là một tiếng chưa hàng. Lẽ nào Di Chắt là cố ý hù dọa chúng nó, ép buộc chúng nó kêu to lấy học tập chúng nó ngôn ngữ? Trương Tử An nghe không hiểu tiếng chim, thế nhưng tiểu tử cùng hạt đậu hoàng tựa hồ bắt đầu chấn tĩnh lại, quay về Di Chắt người một lời ta một lời địa chít chít kêu to, chỉ có điều thái độ vẫn cứ nằm ở rõ ràng nhược thế một phương. Muốn dạy dỗ chúng nó ngôn ngữ, cần trước tiên học được chúng nó ngôn ngữ. Lại qua mấy phút, hắn chú ý tới Di Chắt đã bất chi bất giác địa trở nên trầm mặc, chỉ có tiểu tử cùng hạt đậu hoàng ở hót vang. Mà nó ở chăm chú lắng nghe, tiểu hắc con ngươi luân phiên địa nhìn chằm chằm hai đứa chúng nó cái. Nói thật sự, Trương Tử An tuy rằng rất có hứng thú. Thế nhưng hoàn toàn nghe không hiểu, chúng nó ở nơi đó nói tới nhiệt nhiệt nháo nháo, hắn nghe rất kẻ nhạt. Đứng đợi một lúc, hắn quay người đi trở về lầu 2. Một con mỹ đoàn miêu miêu kêu chạy tới, ngã hoạch lập tức tiến vào trong phòng bếp, chính là từ Lưu Di chạy đi đâu đi con kia, vẫn nuôi dưỡng ở lầu 2, tạm thời cũng không đưa đến Tôn Hiểu Mộng bên kia đi. Lên trong phòng nhỏ mơ hồ nghe được Tinh Hải âm thanh, miêu ô nhanh giấu kỹ, Tinh Hải muốn bắt đầu tìm rồi. Trương Tử An đi vào sinh hoạt thường ngày thất, nhìn thấy Tinh Hải rất chăm chú địa quay về vách tường ở đêm xem. Tinh Hải, như thế sớm liền bắt đầu chơi chơi trốn tìm A. Miêu ô chơi trốn tìm chơi vui. Tử An cũng tới à. Tinh Hải như là sợ chính mình dối trá như thế, tuy rằng nghiêng đầu lại, nhưng nhắm mắt lại. Một lúc đi, ta trước tiên muốn đem đồ vật thu thập một hồi, cái kia Quách Đông Nhạc hai ngày nay liền muốn đi qua sửa chữa cửa hàng, ta xem một chút có cái gì đồ vô dụng, nên vứt vứt, nên lưu lưu. Miêu ô cái kia Tinh Hải trước tiên chơi rồi. Tinh Hải rốt cục đếm xong, mở mắt ra tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu tìm kiếm mỹ đoạn. A, hơi chờ một chút. Trương Tử An đột nhiên nhớ tới một vấn đề, gọi lại Tinh Hải nói rằng, Tinh Hải. Làm sao, Tử An? Tinh Hải dừng lại, tò mò nhìn hắn. Trương Tử An suy nghĩ một chút, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Hắn lo lắng chính là, lần này gần như hoang đường nỗ lực có hay không có ý nghĩa, lại có hay không có thể tới kịp đây. Quách Đông Nhạc muốn vì mẫu thân tỉnh lại năm xưa ký ức, Trương Tử An quyết định giúp hắn, thế nhưng tận mắt nhìn Quách Mâu trạng thái sau khi, Trương Tử An tự tin chịu đến ngăn trở, luôn cảm giác mình là ở làm chuyện vô ích. Tinh Hải phảng phất nhìn thấu tất cả, an ủi, Tử An không muốn lo lắng, Di Chát rất lợi hại. Trương Tử An cười cợt, hắn không có coi thường Di Chát, này chỉ giải ngữ điệu sắc thực rất lợi hại, nhưng mà bọn họ nỗ lực coi như thu được tạm thời thành công, chung quy cũng đem theo Quách Mâu bệnh tình chuyển biến xấu mà nước chảy về biển đông. Tinh Hải không có nói láo. Tinh Hải nghiêm túc nói, Di Chát rất lợi hại, nhưng nó cần Tử An trợ giúp. Trương Tử An ngẩn ra, lập tức kinh ngạc hỏi, cần sự giúp đỡ của ta. Nhưng ta căn bản nghe không hiểu tiếng chim, muốn nói Hán ngữ, Di Chát so với ta nói tới cũng còn tốt. Nó tại sao còn cần sự giúp đỡ của ta? Không đúng, Tinh Hải ngươi lại quan sát tương lai. Tinh Hải ngồi xổm dưới đất, thật không tiện địa dơ lên một con mèo chảo ôm lấy đầu, miêu ô bởi vì hai con chim hót đến mức rất đáng thương. Trương Tử An. Hắn sớm nên nghĩ đến, hoặc là nói hắn sớm có linh cảm, nắm giữ thuần khiết không chút thì vết tâm linh Tinh Hải nhất định sẽ không ngồi xem Di Chát bắt nạt hai con hồng diện vẹn, vì lẽ đó hắn để nó lên trước lầu hai tới chơi, chính là lo lắng nó sẽ sử dụng năng lực của chính mình. Như chỉ là nhòm ngó tương lai cũng không sao, hắn lo lắng chính là Tinh Hải sẽ thay đổi tương lai, quyết định bởi với ảnh hưởng phạm vi không giống, thay đổi tương lai có thể sẽ xúc phạm tới thân thể của nó. Hắn vừa nãy gọi lại Tinh Hải, chính là muốn cho Tinh Hải quan sát một chút tương lai. Lời vừa ra khỏi miệng hắn đã nghĩ đến, nếu như đó là một không tốt tương lai, Tinh Hải chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, liền đem thoại nuốt trở vào. Nhưng mà Tinh Hải đã sớm quan sát qua. Chào khe trong lộ ra một đôi ngân con mắt màu xám, Tinh Hải thấp thỏm mà nhìn hắn, lo lắng sẽ phải chịu trách cứ. Trương Tử An khe khẽ thở dài, sự tình vượt nhưng đã phát sinh, cũng chỉ có thể tiếp thu. Quan trọng nhất chính là, hắn không thể bởi vì Tinh Hải làm việc tốt mà trách cứ nó. Được rồi, Tinh Hải, ngươi nhìn thấy gì? 4. Nói một chút về quân sự, về quần thiết trí 3.000 fans chỉ ngưỡng cửa là vì để tránh cho nhiều lần thanh người, cũng không phải là ép buộc độc giả khen thưởng. Khu bình luận sách đánh dấu cùng đầu vẽ tháng đều có thể tăng cường phân trị. Chương 267, cướp gà trộm chó. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An thức dậy quá sớm, lúc này đông phương phía chân trời vẹn vẹn là ánh bình minh vừa hé dạng, từ lầu 2 sinh hoạt thường ngày thất cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ có linh tinh mấy nhà hộ gia đình đèn sáng, không biết là dậy sớm đi làm vẫn là xuống ca tối một quy, hay là cầm đuốc soi dạ độc. Tinh Hải ngồi xổm ở ngoài cửa sổ lọt vào vi quang bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí một điệu thả xuống mèo chảo, ngân con mắt màu xám cùng trong thiên không lưu lại mấy viên lượng tinh hòa lẫn. Miêu ô Di Chát không phải đang dạy nó môn nói chuyện. Nó nói rằng, không phải đang dạy nó môn nói chuyện. Trương Tử An không rõ ràng, Di Chát là giải ngữ điểu, toàn thân bản lĩnh đều dài ở ngoài miệng, nếu như không phải dạy chúng nó nói chuyện, còn có thể làm gì? Tinh Hải đầu tiên là lắc đầu, tiện đà lại gật đầu, vâng, cũng không phải. Miêu ô Tinh Hải không hiểu, cũng giảng không rõ ràng. Thế nhưng Di Chát cần Tử An trợ giúp, cũng cần bác sĩ trợ giúp. Nó làm khó dễ địa nói rằng, bác sĩ. Trương Tử An ngẩn ra, Tinh Hải nhận thức bác sĩ chỉ có một chứ. Chính là thường xuyên đến trong cửa hàng cái kia Tôn Hiểu Ngộng. Hắn hướng về Tinh Hải xác nhận. Tinh Hải dùng sức gật đầu, miêu ô bạch đi bác sĩ. Như vậy ai Trương Tử An vẫn cứ không hiểu, thế nhưng hắn đem sự tình nhớ rồi. Hắn không có tiến thêm một bước hỏi do, bởi vì nếu như biết được quá nhiều, ngược lại sẽ đúng tương lai nhìn mà phát khiếp. Tỷ như ngươi sớm biết ngày hôm nay khi ra cửa đem đầu tiên dùng chân trái vượt qua ngưỡng cửa, khi ngươi đi tới ngưỡng cửa trước thì, liền sẽ cẩn thận điệu tính toán bước tiến, lấy bảo đảm tương lai sẽ không thay đổi, như vậy sống được quá mệt mỏi. Hắn biết Di Chát cần trợ giúp, không chỉ có là của hắn, còn có đến từ Tôn Hiểu Ngộng trợ giúp, vậy thì được rồi. Hơn nữa hắn còn biết, Di Chát không có thỏa mãn với vẹn vẹn giáo hồng diện vẹn nói chuyện, mà là âm thầm chuẩn bị làm cái đại tin tức, vì lẽ đó hắn vẫn là làm bộ không biết tốt hơn. Tôn Hiểu Ngộng. Tựa hồ từ Quách Đông Nhạc nhắc tới bệnh vi rút vẹn cùng tự cấp giả phổi bắt đầu, Tôn Hiểu Mộng hãy cùng chuyện này kéo lên quan hệ. Miêu Ô chính là như vậy. Tinh Hải nói. Được rồi, ta biết rồi, Tinh Hải đi chơi đi. Trương Tử An đột nhiên xấu cười nói, có muốn hay không ta cho ngươi biết con kia mèo tàng đi nơi nào? Miêu Ô. Miêu Ô. Tinh Hải không muốn nghe. Tử An đều là chơi xấu. Tinh Hải nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dùng hai con mèo chảo lòng trụ lỗ thai của chính mình. Được rồi, ta không nói. Trương Tử An hôi lưu lưu sờ sờ mũi của chính mình, lúc nào cho Tinh Hải lưu lại đều là chơi xấu cố hữu ấn tượng. Tổng cộng cũng không đùa mấy lần lại mà. Chơi trốn tìm thời điểm nhìn lén vài lần, cái này gọi là chơi xấu sao? Đương nhiên không thể toán. Miêu Ô Tinh Hải mở một con mắt, xác nhận hắn không nói gì, lúc này mới thật nhanh chạy ra sinh hoạt thường ngày thất. Trương Tử An đổi quần áo thể thao, ở lên trong phòng nhỏ luyện một lúc quyền, mãi đến tận toàn thân mồ hôi đầm địa mới ngừng lại. Hắn nhanh chóng hướng về tắm rửa, lấy mái tóc thổi khô, đem ngày hôm qua quần áo đổi lại ném vào máy giặt, lúc này mới lần thứ hai đi tới dưới lầu. Phái Nạ mở mắt ra, hắn không giống nhau, không chờ nó dục liền nói, biết, lập tức đi lấy người điểm tâm. Tinh Hải cùng con kia Mỹ Đoản nhưng ở lầu trên lầu dưới địa truy đuổi, Tuyết Sư Tử nằm nhoài ải một tầng mèo bò ra trên, quay về Phái Nạ đuôi phạm mê gái. Cách nhất dạ, kim thức trong ấm trà thủy đại khái nhanh nguội, hắn chuẩn bị một lúc một lần nữa cho lao trà thiêu một bình nước sôi. Thử An. Lao trà trùng hắn dơ dơ mèo chảo. Trà lao gia tử, chuyện gì? Hắn bước nhanh đi tới. Lao trà dùng mèo chảo vướt vướt trong râu, nhìn Di Chát nói rằng, Tử An, ngươi có nghe nói qua cướp gà trộm chó điển cố? Trương Tử An suy nghĩ một chút, thật giống là nói cổ đại một cái nào đó chó nhà giàu nuôi một đống muôn khách, một người trong đó sẽ học gái, một cái khác am hiểu xuyên chuồng chó trộm đồ vật. Ha ha, đúng là như thế. Lao trà vui vẻ gật đầu, có điều chúng ta nơi này đổi thành mèo trộm. Trương Tử An nghe được sững sờ, trà lao gia tử, ta nghe không hiểu. Lao trà cười ha ha, rỗi ra mèo chảo chỉ vào lồng chim bên trong Di Chát, gà gáy. Nó bình di mèo chảo, chỉ vào phạm mê gái Tuyết Sư Tử. Mèo trộm. Trương Tử An đông nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào mũi của chính mình, chó nhà giàu. Sớm biết liền không đề cập tới chó nhà giàu mấy chữ này, hiện tại thành đào hầm chính mình này. Khắc khắc, cái này mà lao trà ho khan vài tiếng, lập tức nghiêm nghị nói rằng, cướp gà trộm chó ở đời sau tuy là nghĩa xấu, nhưng bản lĩnh cũng không phân chia cao thấp. Năm đó Mạnh Thường Quân nếu như không có cướp gà trộm chó sự giúp đỡ, e sợ hải cốt sớm hàn. Trương Tử An lĩnh ngộ được lao trả là đang nhắc nhở hắn, không muốn xem thường cùng lạnh nhạt Di Chắt cùng Tuyết Sư Tử, bởi vì nói không chắc lúc nào liền cần phải mượn với chúng nó đặc kỹ. Ta biết rồi, trà lao gia tử. Hắn cùng nghe huấn thị. Hướng dẫn tinh linh đã sớm nói, tinh linh đẳng cấp chỉ đại biểu tín ngưỡng lực lượng mạnh yếu, nhưng mà thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cụ thể đến chuyện nào đó trên, đẳng cấp cao tinh linh không hẳn mạnh hơn cấp bậc thấp tinh linh. Làm giải ngữ điệu xuất hiện ở gia đa trên thì, Trương Tử An trong lòng xác thực né qua một tia xem thường ý nghĩ, cảm thấy chỉ có điều là cái cấp thấp nhất cấp tinh linh, cho dù không bắt được cũng không đáng kể. Có điều mấy ngày nay trải qua làm hắn âm thầm vui mừng, may mà bắt được giải ngữ điệu, bằng không cũng chỉ có thể đúng Quách Đông Nhạc sự thương mà không giúp được gì. Lao trả đều là như cái tầm nhìn trưởng giả, đúng lúc địa để điểm cho hắn. Trương Tử An đã biết Di Chắt rất có một bộ, thế nhưng Tuyết Sư Tử. Phái Nạ ở tầng lớp cao nhất mèo bò giá trên ngủ gật, buông xuống đuôi theo nó hô hấp có quy luật địa đung đưa. Tuyết Sư Tử say sưa địa nhìn chằm chằm Phái Nạ cuối đuôi, thỉnh thoảng địa liếm một hồi đầu lưỡi, như là ở mạnh mẽ ức chế tự mình ôm trụ hôn nhẹ dục vọng. Trương Tử An cảm thấy, có Phái Nạ ở, Tuyết Sư Tử đại khái là không cái gì đất dụng võ, nó đơn giản am hiểu bày ra trộm đồ vật, hắn cũng không thể để nó đi làm chuyện xấu chứ. Như vậy ngoại trừ trộm đồ vật bên ngoài, Tuyết Sư Tử còn có thể làm cái gì đấy? Quên đi, hắn quyết định trước tiên không muốn, thuận theo tự nhiên đi. Mạnh Thường Quân có thể dưỡng một đống lớn môn khách, hắn Trương Tử An chẳng lẽ còn không nuôi nổi vài con sủng vật. Coi như Tuyết Sư Tử ngoại trừ bán manh cùng phạm mê gái bên ngoài cái gì cũng làm không được, hắn cũng sẽ không đối với nó khác biệt đãi ngộ. Vấn đề là Tuyết Sư Tử tổng đối với hắn khác biệt đãi ngộ à, cả ngày mở miệng ngậm miệng chính là số nam nhân. Số nam nhân? Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn thấy ngươi. Tuyết Sư Tử nhận ra được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác mạnh mẽ lườm hắn một cái, lấy ra móng vuốt làm dáng đe dọa. Trương Tử An giả vờ thần bí nhất yếu, ỉ xô, đối với nó nói, ngươi không cảm thấy trong miệng có cái gì mùi lạ sao? Mùi lạ? Tuyết Sư Tử mím môi cẩn thận cảm thụ đầu lưỡi truyền đến mùi vị, lập tức sắc mặt thay đổi. Phi phi phi. Đây là mùi gì nhi? Tuyết Sư Tử buồn nôn đến mặt đều nhăn lại đến. Ngươi này khốn nạn sấn lao nương ngủ thì đã làm gì? Cái gì cũng không làm. Nói thật cho ngươi biết, ngươi sáng sớm ở trong mơ liếm chính là thảm lông. Mau! Thảm lông tuyết sư tử chép chép miệng, đầu lưỡi sức mang rô trên xác thực câu mang theo một ít bé nhỏ lông tơ, hơn nữa từ mùi vị trên phán đoán cũng không phải là đồng loại bộ lông, mà là lộ ra nhân tạo hàng dệt cay đắng. Ngươi này khốn nạn lại dám không đánh thức lão nương, xem lão nương sau đó tìm người tính sổ. Nó không để ý tới hắn, liên tục lăn lộn địa từ mèo bò giá trên nhảy xuống, một đầu đâm vào chậu nước xúc miệng đi tới. Trong lồng chim, Di Chắt cùng hai con hồng diện vẹn đều trầm mặc. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng cảnh giới địa theo dõi hắn nhìn mấy lần, phát hiện hắn không uy hiếp gì, dùng mỏ chim lẫn nhau sắp xếp lông chim. Di Chắt đột nhiên triển khai cánh, dùng vốn là âm thanh nói rằng, hôi, ta là hôi. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng nhìn chằm chằm nó nhìn một lúc, dùng chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết thanh âm khàn khàn nói rằng, hôi. Chương 268, lười nhác như ta. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Nghe được hai con hồng diện vẹt nhanh như vậy liền nói ra chữ thứ nhất, Trương Tử An thực sự là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, này cũng không phải hắn chỉ vì cái trước mắt, chỉ là thời gian không đám người a. Di Chắt nhưng tựa hồ có hơi thất vọng chuyển động con người, túi đầu hàm ngực nắm chặt hai cánh chui ra lồng sắt, vung lên một cái móng vuốt đem lồng môn đá đóng lại. Thế nào? Trương Tử An chờ mong hỏi. Không ra sao? Di Chắt giãn ra một thoáng cánh, lấy nó hình thể ngạnh tiến vào trong lồng chim thực sự rất bất ức. Hơi nhỏ khiêu một hồi đầu sẽ đụng vào lồng sắt trên. Không phải rất thuận lợi à? Lúc này mới nhiều lập tức học được nói hôi. Trương Tử An biểu thị không hiểu. Di Chắt không nhịn được vung vung cánh, đừng nói trước cái này, cho bổn đại gia chuẩn bị điểm tâm cùng thủy, lại khát lại đói bụng còn làm sao làm việc nhi. Được rồi, chờ dưới. Trương Tử An thở dài, cảm giác mình có chút quá nóng ruột, hận không thể lập tức liền đem chuyện này giải quyết. Ngày hôm qua trở về sau đó, hắn đi ra cửa phụ cận siêu thị, mua được mới mẻ hoa quả cùng hữu cơ rau dưa. Trở lại lầu 2 nhà bếp, hắn đem hoa quả cùng rau dưa cắt thành khối nhỏ cùng sợi nhỏ hôn cùng nhau, lại vẩy lên đi sắc hạt dưa đậu phộng, biến thành sa lát dáng vẻ rót vào thực buồn. Tuy rằng vẻ ngoài không sao thế, nhưng đối với loài chim tới nói nên có dinh dưỡng đều có. Bưng thực buồn đi tới dưới lầu, Di Chắt nhìn thấy khó gặp rau dưa, con mắt đều tái rồi, bay đến dùng móng vuốt bái trụ thực buồn bên dưới, đem túi đầu liền bắt đầu mổ. Các cạc. Ngươi này không lương tâm rốt cục cam lòng mua rau dưa. Bùn đại gia đều sắp đã quên rau dưa là tư vị gì. Câm miệng đi, ăn cơm đều ngăn không nổi ngươi miệng. Trương Tử An đem khắc một tiểu phân sa lát bỏ vào hồng diện vẹn trong lồng tre, thuận tiện cho chúng nó chậu nước bên trong bổ sung thanh thủy. Trương Tử An kéo dài cửa cuốn, ở ngoài cửa bồi hồi đã lâu gió thu một dũng mà vào. Hắn hít sâu một hơi, mới mẻ không khí lạnh như băng rót vào trong cơ thể. Phảng phất một luồng mới từ dưới nền đất nơi sâu xa bước lên cam tuyển loại trực chống đỡ mỗi cái lá phổi, toàn bộ tinh thần của người ta vì đó dùng một cái. Tinh hải hoạt bát hiếu động, phải nạ thân thể cường tráng, tuyết sư tử mau như bị cầu, chúng nó cũng không cảm thấy được lạnh giá. Lao trả tuy rằng bởi vì lớn tuổi mà có chút ý hàn, nhưng nó chờ ở cửa hàng nơi sâu xa bên trong góc, ngoạ ở thảm điện trên, lại trên người mặc áo khoác ngoài, cũng không phải cảm thấy gió thu có cỡ nào lạnh. Di Chắt hắt xì một tiếng hắt hơi một cái. Tạ hắn nói, lúc nào có thể an cái môn A. Bùn đại gia nhưng là nhiệt đối điểu, lại như thế lúc lạnh lúc nóng không phải cảm mạo không thể. Môn sẽ có, quá mấy ngày là khỏe. Trương Tử An không đến nơi đến trốn địa an ủi. Đến đi ra bên ngoài, hắn đem cửa cuốn một lần nữa kéo xuống, chỉ là không khóa lại, một đường chạy chậm đi tới Lý Đại gia cùng Lý Đại nương tân bản hạ xuống cửa hàng. Cửa hàng vẻ ngoài như trước kia hoa quả điếm không có thay đổi gì, chỉ là bảng hiệu đổi thành Lý Thị quán ăn nhỏ. Hắn đẩy cửa mà vào. Một xem trong cửa hàng đã cơ bản thu thập xong, 9 tấm bàn ăn cùng đối ứng món ăn ghế tựa xếp thành cái hình vuông, xin đợi khách mời tới chơi. Lý Đại Nương chính cầm khăn lau sát bàn, vừa thấy Trương Tử An lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, Trương Đại Sư đến rồi à, đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, liền đặt ở trên quầy. Được, ngài vội vàng, chính ta đi lấy. Trương Tử An tự mình chạy đến quầy hàng một bên, ôm lấy bọt biển hòm giữ nhiệt, dương mắt về phía sau đài trong phòng bếp nhìn một chút, không thấy Lý Đại gia. Lý Đại gia không có ở. Hắn thuận miệng hàn huyên nói. Hắn đi chợ bán thức ăn nhập hàng. Lý Đại Nương mỗi sát xong một cái bàn, còn có thể kiểm tra một chút trên bàn khăn ăn hộp, cây tăm hộp, cây ớt bình, thố bình có hay không đều là mãn. Trương Tử An nhìn nàng điệu bộ này, tựa hồ là chuẩn bị khai trương A, liền hỏi, Lý Đại Nương, các ngươi thời điểm khai trương. Ngày hôm nay, lập tức khai trương. Lý Đại Nương vui cười hớn hở điệu nói. Chúc mừng A, thật không dễ dàng. Trương Tử An chúc mừng đạo. Lặng lẽ sờ sờ bọc, bóp tiền không mang ở trên người, chỉ có thể tìm cơ hội khác đưa khai trương tiền lì xì. Hắn vốn cho là bọn họ khai trương còn phải qua mấy ngày, không nghĩ tới như thế thần tốc. Cũng không phải sao, rốt cục có tiệm của mình. Lý Đại Nương sát xong một cái bàn. Thẳng thắn địa nói rằng, chúng ta là dự định sớm ngày khai trương liền sớm kiếm lời một ngày tiền, kiếm lời được rồi thủ phó tiền ngay ở chung quanh đây mua nhà. Trương Tử An khá là lười nhác, có thể nói không áp lực cũng không động lực, một người ăn no toàn ra không đói bụng, chính hắn cũng rõ ràng điểm ấy. Nhưng Lý Đại Nương vợ chồng không giống, bọn họ mình đời này đã qua một nửa, nhưng còn muốn vì là nhi tử có thể trải qua cuộc sống tốt hơn mà tân chăm chỉ đấu. Có niềm tin người luôn làm nhân tôn kính, Trương Tử An cũng là như thế, nhìn ước mơ mỹ hảo tương lai Lý Đại Nương, hắn kính ý tự nhiên mà sinh ra, đồng thời cũng đối với mình lười nhác ghét cay ghét đắng. Then chốt ở chỗ, hắn cũng muốn vì nhi tử mà phấn đấu a. Thế nhưng hắn liền bạn gái đều không có, này có thể làm sao phá. Đừng nói nhi tử, liên kết hôn đều là hy vọng xa vời. Một nghĩ đến điểm này, hắn liền cảm thấy trên thế giới này đầy dây ác ý quên đi, vẫn là tiếp tục lười nhác đi xuống đi. Lý Đại Nương không biết Trương Tử An đã với trong nháy mắt hoàn thành to lớn trong lòng lịch chuyển, hùng tâm tráng chi mới vừa đản nảy sinh liền chết trẻ. Lời tuy như vậy, Trương Tử An vẫn còn có chút lo lắng à, chung quanh đây quán cơm nhỏ quá nhiều, cạnh tranh dị thường kịch liệt, lại như là cửa hàng thú cưng như thế, vừa khai trương nhà hàng trên căn bản đều là thường tiền kiếm lời thét to, Lý Đại Nương vợ chồng có thể chống đỡ xuống sao. Chuyện làm ăn tốt xấu mấu chốt nhất nhân tố là cơm nước chất lượng, nhưng đây là một tin tức nổ tung thời đại. Che ngập bầu trời quảng cáo thế tiến công, hương tiểu cũng sợ ngõ nhỏ thâm, nếu như không người đến ăn cơm, ai biết thức ăn nơi này có được hay không ăn đây. Trương Tử An vừa kế thừa cửa hàng thú cưng thời điểm, mặc dù đối với chính mình chọn sủng vật rất tin tưởng, nhưng mà ở trong một quãng thời gian rất dài nhưng không người đến nhà, kém một chút liền đóng cửa. Nếu không phải là có Tinh Hải, hắn hiện tại khả năng đã hôi lưu lưu đem điếm bán hết, bé ngoan cút về đi làm, muốn lười nhác đều lười nhác không được. Có điều tiệm cơm dù sao cùng cửa hàng thú cưng không giống, coi như chuyện làm ăn lại kém, cũng không đến nỗi một khách hàng đều không có. Ngày hôm nay nhân gia khai trương, Trương Tử An không thể nói ủ rũ thoại, chỉ có thể ở tâm lý mặc mặc chúc phúc bọn họ vận may. Hướng về Lý Đại Nương sau khi cáo tử, hắn ở dưới nách mang theo bọt biển hòm giữ nhiệt đi trở về, vừa đi rồi không vài bước, liền nhìn thấy phía trước có cái quen thuộc thân ảnh nho nhỏ, hai con không đối xứng bím tóc, lông bù xù nhị cháo, màu đỏ xách nhỏ bao, không phải Tiểu Cẩn Thái vẫn là ai? Trương Tử An đang muốn bắt chuyện nàng một tiếng, đột nhiên tính trẻ con nổi lên, phát lên trò đùa dai ý nghĩ. Trên mặt của hắn hiện lên gian kê thực hiện được cười xấu xa, nhón chân lên bước nhanh chân, nhanh chóng từ phía sau đuổi tới Tiểu Cẩn Thái, đang muốn ở bên thai nàng kêu to hù dọa nàng một hồi, nhưng mà phát hiện ngày hôm nay Tiểu Cẩn Thái không đúng lắm, túi đầu chậm rãi bước đi, cùng bình thường cái kia nguyên khí tràn đầy tiểu cô nương như hai người khác nhau. Xảy ra chuyện gì cơ chứ? Chương 269, con đường khác nhau. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Một giây nhớ kỹ nghĩ ký hiệu Nam Đường khách nhỏ nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc không bút đọc miễn phí. Trương Tử An thu hồi đùa ác tâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Cần Thái bả vai. Tiểu Cần Thái, buổi sáng tốt lành a. Ngay cả như vậy, Tiểu Cần Thái vẫn là giật nảy mình, nho nhỏ hoa một tiếng nhảy dựng lên, con mắt chừng đến căng tròn, đề phòng nhìn về phía người đứng phía sau, nhận ra là Trương Tử An về sau, nàng mới hô một chút nhẹ nhàng thở ra. Cái gì a? Nguyên lai là cửa hàng trưởng ca ca, làm ta giật cả mình. Nàng nuốt ngực một cái nói. Ha ha, Tiểu Cần Thái vừa rồi dáng vẻ tốt thú vị, lần sau có cơ hội một lần nữa như thế nào? Trương Tử An nói đùa nàng. Tuyệt đối không nên a. Tiểu Cần Thái tin là thật, cơ hai đầu cánh tay nhỏ, ngựa khí hoảng loạn nói, cửa hàng trưởng ca ca là đại nhân, không muốn khi dễ tiểu hài tử a. Bị nàng xưng là đại nhân, Trương Tử An bỗng cảm giác hình tượng của mình cao đại thượng. Tại trong tiệm từng cái tinh linh trước mặt không ngẩng đầu được lên hắn rốt cục mở mày mở mặt, xoay người làm chủ. Tốt ta, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Hắn cười nói, Tiểu Cần Thái hình như rất sợ dọa à, có phải hay không cũng không dám xem phim kinh dị. Ghét nhất phim kinh dị. Tiểu Cần Thái sắc mặt cũng thay đổi, trong trường học có chút nam sinh đặc biệt chán ghét, có đôi khi tại nghỉ giữa khóa sẽ còn cầm phim kinh dị làm chúng ta sợ. Cái tuổi này nam hài tử à, chính là ở vào không sợ trời không sợ đất niên kỷ. Tinh lịch ngay cả thái thượng lão quân dâu dịa cũng dám rút ra mấy cây tới. Trương Tử An nhớ tới mình khi còn bé, khi đó mặc dù không có điện thoại chờ thiết bị điện tử, nhưng quả thật có chút nam hải tử sẽ từ bên ngoài trộm tới sâu gióm hoặc là giáp trùng cái gì hù dọa nữ hải tử. Khi đó Trương Tử An vẫn tương đối trung thực, đã không đi theo nam hải tử nhóm làm loại sự tình này, cũng không có dũng khí thay đám nữ hải tử ra mặt. Dạng này a, vậy có hay không đi nói cho lão sư đâu? Hắn hỏi. Ta nói cho lão sư. Lão sư đem bọn hắn điện thoại tịch thu, để bọn hắn ra trưởng đến lĩnh, sau đó bọn hắn liền nói ta là đâm thọc Tiểu Cần Thái rất ủy khuất nói. Trương Tử An rất đồng tình với Tiểu Cần Thái, an ủi, không sao, Tiểu Cần Thái làm đúng, để bọn hắn tùy tiện nói đi thôi. Lời tuy như thế, hắn cũng biết Tiểu Cần Thái xa xa không đạt được không quan tâm hơn thua trình độ, cho dù là hắn cũng không đạt được loại này thánh nhân tâm cảnh, bởi vậy cái này an ủi có thể tạo được hiệu quả rất có hạn. Tiểu Cần Thái vẫn gật đầu, trên mặt hơi có chút ý cười, mẹ ta cũng là nói như vậy. Không sai, đây chính là thành thục đại nhân lời nói, người đám kia tiểu thí hài đồng học nói cái gì, ngươi cũng không cần để ý. Trương Tử An tán đồng nói, ừm, ta đã biết. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Như vậy, Tiểu Cần Thái hôm nay cũng tới trong tiệm cho ăn Tiểu Linh cùng lỗ thai sao? Hắn dưới nách kẹp lấy bọt biển hộp giữ ấm, vừa đi bên cạnh hỏi. Kỳ thật đây cũng là một thoại hoa thoại, bởi vì hắn dự đoán sẽ có được khẳng định đáp án. Nô! Hôm nay coi như xong. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Tiểu Cần Thái thế mà cự tuyệt. Nàng cúi đầu, giống Tiểu Nam Hải đồng dạng vừa đi đường một bên đá lấy hòn sỏi, ngựa khi giống như là rất hoang mang, lại rất khó khăn. A, chân chính vấn đề thế mà xuất hiện ở nơi này. Trương Tử An nghiêm túc, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Là mẹ ngươi mẹ không cho ngươi đã đến. Nếu như Tiểu Cần Thái mụ mụ không cho nàng đến trong tiệm, vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì, ra ngoài cái gì cân nhắc, kia Trương Tử An cũng sẽ tôn trọng mẫu thân của nàng ý kiến. Hắn cũng không hy vọng bởi vì đối sủng vật yêu thích mà ảnh hưởng đến mẹ con các nàng tình cảm. Không phải mẹ ta. Là nàng ấp á ấp úng, đại khái là do dự muốn hay không nói ra. Không tiện nói sao. Trương Tử An nghe xong không phải mẫu thân của nàng, lực lượng liền đủ. Chỉ cần không phải nàng chí thân, dựa vào cái gì không cho nàng đến cửa hàng thú cưng A. Là các bạn học của ta. Nàng hơi dơ lên khuôn mặt nhỏ, ủy khuất nói ra, ta ở trường học cùng các bạn học giảng, cửa hàng trưởng ca ca trong nhà Tiểu Linh cùng lỗ thai biết nói chuyện, bọn hắn tất cả đều không tin, còn cho cười ta là đồ đần. Ê! Trương Tử An không nghĩ tới một màn này, thầm kêu mình tính sai. Cái tuổi này tiểu hài tử không có gì tâm cơ. Đặc biệt là giống Tiểu Cần Thái dạng này thuần chân hài tử, có đồ tốt không tàng tư, muốn cùng mọi người chia sẻ, bởi vậy nàng sẽ nói cho đồng học hamster cùng thỏ thai cụp nói chuyện sự tình cũng hợp tình hợp lý. Nàng làm không sai, một chút không sai, sai liền sai tại Trương Tử An lúc ấy không có lấy đại nhân đặc hữu tâm cơ tới nhắc nhở nàng, không nên đem hamster cùng thỏ thai cụp nói chuyện sự tình nói cho những người khác. Trương Tử An không thể bởi vì Tinh Hải làm việc tốt mà trách cứ nó, cũng tương tự không thể bởi vì Tiểu Cần Thái thuần chân mà trách cứ nàng lắm miệng. Tại tiểu hài tử quá trình trưởng thành bên trong, đại nhân nói chuyện hành động sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng bọn hắn, bởi vì tiểu hài tử thật sự là một loại rất biết quan sát, rất biết bắt chước sinh vật. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu như gia trưởng cùng đại nhân không thể làm gương tốt, tiểu hài tử kia học cái xấu, hoặc là sớm trở nên khéo đưa đầy lõi đời, chỉ là vài phút sự tình. Đồng dạng, Trương Tử An cũng vô pháp chỉ trích Di Chát. Hắn nói một cái nho nhỏ hoang ngôn, mà Di Chát thay thế hamster cùng thỏ thai cụt mở miệng nói chuyện, giúp hắn lấp liếm, cái này sai rồi sao? Không sai. Ai cũng không sai, muốn trách chỉ có thể trách chính Trương Tử An suy nghĩ không chu toàn, không có cân nhắc đến Tiểu Cần Thái hướng người khác lộ ra khả năng. Bất quá cho dù hắn nhắc nhở Tiểu Cần Thái đừng với những người khác nói, chỉ sợ cũng rất khó, dù sao Tiểu Hài tử miệng không phải rất nghiêm. Lại nói chẳng lẽ để nàng ngay cả mụ mụ cũng muốn giấu giếm. Tiểu Cần Thái cúi đầu đứng xuôi tay, nhìn mình chằm chằm mũi dày, giống như là phạm sai lầm chờ đợi trách phạt đồng dạng. Trương Tử An nhìn chăm chú lên Tiểu Cần Thái sau đầu kia đối sẽ chu kỳ tính di động bím tóc, đây là mẹ của nàng vì nữ nhi thiết kế tỉ mỉ, có lẽ chỉ có chân chính quan tâm Tiểu Cần Thái người mới có thể phát giác được. Hắn tin tưởng Tiểu Cần Thái mụ mụ là toàn tâm toàn ý yêu nữ nhi, bất kỳ cái gì có thể sẽ ảnh hưởng mẹ con các nàng chuyện tình cảm. Vô luận khả năng có bao nhiêu nhỏ, hắn cũng sẽ không đi làm, đây là nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Bởi vậy, dù cho thời gian làm lại, hắn cũng vô pháp nói với nàng ra dấu giếm. Tiểu Cần Thái gặp hắn thật lâu không nói gì, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại bất an gục đầu xuống, thậm chí đem đầu rủ xuống đến so vừa rồi thấp hơn. Nàng chưa bao giờ thấy qua cửa hàng trưởng ca ca lộ ra như thế buồn khổ biểu lộ, trong lòng không khỏi sợ hãi sợ lên, khẳng định là bởi vì chính mình làm chuyện sai lầm. Bất cứ lúc nào trên mặt luôn luôn hòa ái dễ gần cửa hàng trưởng Kaka mới bị thương tâm cùng sinh khí. Nếu như cửa hàng trưởng Kaka phát tính tình, có thể hay không đem nàng đuổi đi, cũng không tiếp tục để nàng đi cùng Tiểu Linh bên thai đóa chơi đùa. Nàng thấp thỏm trên dưới lề mề hai con mũi dày, nước mắt tại trong hốc mắt tụ tập, ánh mắt trở nên mơ hồ, lúc nào cũng có thể khóc lên. Trương Tử An đúng là rất buồn khổ, hắn đối mặt hai đầu hoàn toàn tương phản đường. Một con đường là hướng nàng thẳng thắn mình lừa nàng. Nói cho nàng các bạn học của ngươi là đúng, hamster cùng thỏ thai cụp không biết nói chuyện, mình trước kia chỉ là cùng với nàng mở cái trò đùa. Con đường này rất đơn giản, có thể dễ dàng trốn tránh trách nhiệm, trò đùa nha, ai nói không thể cùng tiểu hài tử nói đùa. Nhưng mà, Tiểu Cần Thái khả năng bởi vậy mà đối đại nhân mất đi tín nhiệm. Trương Tử An chỉ có thể lựa chọn một cái khác đầu khó đi đường. Chương 270, chỉnh người kế hoạch. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An làm ra quyết định, tạm thời từ bỏ đầu thứ nhất nhẹ nhõm đường, thử một chút có thể hay không tìm tới cái khác biện pháp giải quyết, vô luận nếu như không thể cứ như vậy từ bỏ trước kia cố gắng. Tiểu Cần Thái, cùng cửa hàng trưởng KK nói rõ chi tiết một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi. Tiểu Cần Thái ngẩng đầu, phát hiện ngày xưa thong dong cùng mỉm cười xuất hiện lần nữa tại cửa hàng trưởng mặt của KK bên trên. Nàng hơi cảm nhận được một chút an tâm, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cửa hàng trưởng KK, ngươi không trách ta sao? Ta tại sao muốn trách ngươi? Trương Tử An hỏi ngược lại, ngươi lại không làm gì sai sự tình. Tốt, Tiểu Cần Thái, cho ta kỹ càng giảng một chút, các bạn học là thế nào nói ngươi? Nghe Trương Tử An, Tiểu Cần Thái sắc mặt âm chuyển nhiều mây, trong hốc mắt nước mắt dần dần bốc hơi sạch sẽ, ngập ngừng nói nói, hôm qua sau khi tan học ta cùng mấy cái đồng học lưu lại, thảo luận kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn tiết mục gì. Ta đề nghị biểu diễn chuyện cổ tích. Cái gì chuyện cổ tích? Lục Dã Tiên Tung, The Wonderful World of Oz. Trương Tử An nhớ tới mình khi còn bé, tựa hồ cũng ở trường Khánh lúc biểu diễn khúc mắt mắt, lúc ấy hắn tham gia diễn trong lớp Lục Dã Tiên Tung, The Wonderful World of Oz. Cũng ở bên trong thành công đóng vai một cái trọng yếu nhân vật, ven đường một cái cây. Không, không phải. Là chính chúng ta biên chuyện cổ tích. Tiểu Cần Thái nhăn nhăn nhó nhó nói. Trương Tử An xem xét nàng cái dạng này, phỏng đoán đến cái này bản gốc chuyện cổ tích có thể là Tiểu Cần Thái biên, hoặc là chí ít tham dự sáng tác quá trình. Kia không tệ a, sau đó thì sao? Hắn hỏi. Tiểu Cần Thái dừng lại một chút, thật không tốt ý tứ nói, chuyện cổ tích nội dung là một cái cửa hàng thú cưng bên trong sủng vật. Tất cả đều biết nói chuyện, trở thành mọi người bằng hữu nói xong, mặt của nàng đều đỏ lên ngượng ngùng. Thì ra là thế. Trương Tử An như có điều suy nghĩ nói. Cửa hàng trưởng ca ca ngươi sẽ châm biếm ta a? Tiểu Cần Thái tựa hồ rất để ý cái này, nghiêm túc hỏi. Trương Tử An không cười, hắn chỉ là đột nhiên hơi xúc động, mình một mực không có phát giác, nhưng kỳ thật hắn đang sinh sống ở tiểu hài tử trong giấc mộng chuyện cổ tích thế giới bên trong. Tại hắn tiểu tiểu phương tấp chi địa, sùng vật biết nói chuyện. Sẽ làm ra một chút vượt qua lẽ thường sự tình, lại trợ giúp người, sẽ trở thành người bằng hữu, thậm chí có thể phát triển ra càng thâm hậu tình cảm. Nếu như nói đây không phải chuyện cổ tích thế giới, cái kia còn có thể là cái gì? Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối hầu hạ phải nạ cùng tuyết sư tử, cho lão trà bưng trà đưa nước, bồi tinh hải chơi chơi trốn tìm, bên thai còn có di chát ồn ào không ngừng. Mặc dù không có nói ra miệng, nhưng hắn có đôi khi cũng sẽ phiền. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Nhưng mà đây cũng là rất nhiều người hâm mộ cũng hâm mộ không đến sự tình, nguyện ý từ bỏ hết thảy đem đổi lấy cuộc sống của hắn. Cỡ nào làm cho người hướng tới, một cái chỉ ứng tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong cửa hàng thú cưng. Ta không biết cười nói ngươi. Hắn đồng dạng nghiêm túc trả lời Tiểu Cần Thái, chuyện cổ tích bên trong cửa hàng thú cưng. Nghe rất có ý tứ, nếu như có thể tập ra, nhất định sẽ là cái tốt tiết mục. Thật sao? Nàng đạt được Trương Tử An tán đồng, con mắt lập lòe sáng. Thật. Hắn nói. Các bạn học của ngươi, không thích cái tiết mục này sao? Ô Tiểu Cần Thái cảm xúc lại thấp xuống, đúng vậy à, lúc đầu mấy cái nữ đồng học cũng rất thích, nhưng là mấy cái kia nam sinh. Nam sinh thế nào? Hủy đi ngươi đài rồi. Hắn nhiều ít đoán được. Cái tuổi này nam hài tử, đại khái đã không thích chuyện cổ tích, càng ưa thích siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú loại hình tiết mục. Ưm nàng gật đầu, lớp chúng ta bên trong diệt nhạc dẫn đầu phản đối, nói quá ngây thơ, sùng vật không thể lại nói chuyện. Hắn nói chuyện. Cái khác mấy cái nam sinh cũng đi theo ồn ào, lúc đầu đứng tại ta bên này nữ đồng học nhóm cũng liền không giúp ta nói chuyện. Chờ một chút. Trương Tử An đánh gãy nàng, ngươi mới vừa nói ai dẫn đầu phản đối. Tiểu Cần Thái sững sờ, Diệp Nhạc à, lão sư nói hắn là lớp chúng ta bên trong nhất nghịch ngợm gây sự hài tử. Diệp Nhạc. Trương Tử An nghe danh tự này cảm thấy có chút quen hay, cẩn thận một lần nghĩ, đây không phải cái kia kém chút tại cửa tiệm bị xe đụng vào hùng hài tử à. Thế mà còn là Tiểu Cần Thái đồng học. Quả nhiên hùng hài tử chính là hùng hài tử, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tại cửa tiệm hướng mâu thân cáo trạng đùa nghịch hắn về sau, lại tới khi dễ Tiểu Cần Thái. Cho nên, các ngươi tiết mục định ra đến không có. Hắn hỏi. Còn không có. Chúng ta hôm qua chỉ là thương lượng một chút, không có cuối cùng quyết định. Nàng nhỏ giọng nói, Diệp Nhạc cùng các nam sinh đề nghị nói muốn ở trường Khánh dâng tấu chương diễn cái gì chân nhân người chết vinh quang, ta nghe không hiểu nhiều. Nóa. Đám này hùng hài tử. Bình thường chơi đùa thì cũng thôi đi, nhiều nhất để trưởng thành người chơi nhà danh vài câu học sinh tiểu học lại nghỉ, bây giờ lại đang còn muốn kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên chân nhân biểu diễn trò chơi. Cái này hùng hài tử không dạy dỗ một chầu giữ lại ăn tê ta. Đặc biệt là cái kia nhỏ Diệp Nhạc, đơn giản gấu đến cảnh giới nhất định. Nghĩ tới đây, Trương Tử An có chủ ý, nói với nàng, Tiểu Cần Thái, bọn hắn không phải nói sủng vật không biết nói chuyện à. Ngươi ngày nào sau khi tan học dẫn bọn hắn đến một chuyến cửa hàng thu cưng, để bọn hắn mắt thấy mới là thật, nhìn xem sủng vật đến cùng có biết nói chuyện hay không, dạng này như thế nào. Nếu như bọn hắn chính thai nghe được các sủng vật nói chuyện, vậy liền sẽ không phản đối ngươi tiết mục à. Ý thì có thể chứ. Ta thật có thể mang các bạn học tới sao? Tiểu Cần Thái khó có thể tin mà hỏi thăm, sẽ không phiền phức cửa hàng trưởng KKA. Không sao, bọn hắn chất vấn tiệm của ta, để cho ta cũng rất khó chịu, liền lợi dụng cơ hội này để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Trương Tử An vô ngực nói, quyết định tại học sinh tiểu học trước mặt hảo hảo giả một lần bước. Quá tốt rồi. Ta đã sớm muốn mang các bạn học tới chơi, nhưng là một mực lo lắng có thể hay không để cửa hàng trưởng KKA cảm thấy phiền. Tiểu Cần Thái trên mặt vẻ lo lắng triệt để tiêu tán, nàng hưng phấn nói một mình, nói thầm lấy ngày nào đến tương đối tốt. Tiểu Cần Thái, hôm nay thời điểm không còn sớm, ngươi đi trước đi học đi. Trương Tử An nhìn đồng hồ, nhắc nhở, tùy thời hoan nghênh ngươi cùng bạn học của ngươi tới chơi. Tiểu Cần Thái cúi đầu nhìn xem trên cổ tay nhi đồng đồng hồ điện tử, a, đều lúc này a. Cửa hàng trưởng KKA, ta đi trước, bye bye. Nàng lần nữa trở thành bình thường tinh lực như vậy dư thừa Tiểu Cần Thái, xong Trương Tử An phất phất tay, mở rộng bước chân một đường chạy chậm đến rời đi. Trương Tử An ôm bọt biển hộp giữ ấm, một mực đưa mắt nhìn nàng bình an xuyên qua đường cái, biến mất tại đường đi chỗ ngoặt, mới trở lại trong tiệm. Ngươi làm sao mới trở về? Bản cung sắp bị ngươi chết đói. Phái nạ thấy một lần hắn liền bắt đầu phàn nàn. Tuyết sư tử lập tức phụ hòa nói, số nam nhân chính là không đáng tin cậy. Thật có lỗi, thật có lỗi, trên đường gặp được người quen. Trương Tử An tâm tình không tệ, thuận miệng qua loa vài câu, đem sâu nướng bên trên thịt lột tiến bọn chúng ăn trong chậu. Đang nướng thịt mùi thơm dụ hoặc dưới, Phái nạ cùng Tuyết sư tử tạm thời ngừng miệng, từ mèo bò trên kệ nhảy xuống bắt đầu vào ăn. Trương Tử An đem bọt biển hộp giữ ấm thu thập qua một bên, tìm đến Di Chát. Ta muốn chỉ người, có hứng thú hay không? Hắn đơn giản ngay thẳng nói. Di Chát ăn đến rất no, ngay tại quầy thu ngân bên trên nhỏ nhảy tàn bộ. Nó tiểu hắc con mắt quay tít một vòng, cái này còn phải hỏi. Bản đại gia thích nhất chỉ người. Hai người bọn họ vào lúc này tạo thành ăn ý, ăn nhịp với nhau. Chương 271, chân chính ngôn ngữ, vì cô độc thương tâm minh chủ tăng thêm. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tại chỉ người trong chuyện này, vô luận là Trương Tử An hay là Di Chát đều vô cùng có thiên phú. Đặc biệt là Di Chát, nó nghe nói mình khó được có hảo ý ngược lại để Tiểu Cần Thái bị người chế giễu, cũng là tương đương nén lớn giận. Trương Tử An hướng nó giảng thuật một lần nhỏ Diệp Nhạc cùng mẫu thân hắn cốc nhạc tại cửa tiệm chuyện phát sinh, giảng hắn hảo ý lại cứu người, lại bị cái kia hùng hài tử trả đũa, không rõ chân tướng cốc nhạc thì tin vào hùng hài tử nói láo, ngược lại cho rằng Trương Tử An tâm địa hiểm ác. Các cạc, bản đại gia đồng ý, cái này hùng hài tử không hảo hảo giáo huấn một chút, về sau nhất định phải chọc ra lớn cũ tử không thể. Di Chát tràn đầy đồng cảm, trước kia bản đại gia nằm viện thời điểm, chắc chắn sẽ có chút hùng hài tử nghị nắm chặt bản đại gia lông vũ, quả thực là động thủ trên đầu thái tuế. Hai người bọn họ đơn giản thương lượng một chút, xác định đại thể phương châm, về phần chi tiết vấn đề tùy cơ ứng biến là được rồi. Tóm lại, lần này không cho hùng hài tử Diệp Nhạc đạt được chút giáo huấn, bọn hắn thể không bỏ qua. Giáo huấn hùng hài tử chỉ là việc rất nhỏ, trừ phi Diệp Nhạc không đến cửa hàng thu cưng, chỉ cần hắn tới, liền tuyệt đối để hắn chịu không nổi. Trương Tử An nhìn thấy hai con vẹt mặt đỏ đã ăn uống no đủ, trạng thái không tệ, liền hỏi thăm Di Chát, huấn luyện lúc cần ta hỗ trợ sao? Dắt. Di Chát thật bất ngờ ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm hắn, làm sao ngươi biết bản đại gia cần hỗ trợ? Trương Tử An ra vẻ thần bí cười không đáp, hắn đương nhiên là từ Tinh Hải nơi đó biết Di Chát cần trợ giúp, nhưng có một số việc nói toạc còn thế nào trang bức. Di Chát nghi hoặc đợi một hồi, gặp hắn không trả lời, liền nói ra, các cả. Tiểu tử ngươi giống như càng ngày càng thông minh. Đây chính là trong truyền thuyết gần son thì đỏ, gần xám người xám A. Được rồi, dù sao ngươi dù thông minh cũng so ra kém bản đại gia. Nhưng mà, bản đại gia thật đúng là cần người hỗ trợ. Nó quay đầu nhìn một chút phai nạ, tuyết sư tử cùng lao trà, đừng nói là người, ngay cả vướt mèo cũng nghĩ mượn tới sử dụng. Cái gì? Ngươi muốn cho bọn chúng cũng tới hỗ trợ. Trương Tử An sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này kịch bản đi hướng không đúng, Tinh Hải chỉ nói là cần hắn cùng Tôn Hiểu Mộng hỗ trợ. Không nói cần phải nạ bọn chúng hỗ trợ à. Chẳng lẽ tương lai đi hướng tại vô ý ở giữa bị cải biến. Trong lòng của hắn siết chặt, trời đang rất lạnh phía sau lưng lại có chút xuất mồ hôi. Di Chát khinh miệt nói, đây chẳng qua là một đạo trí thông minh khảo thí đề, ngươi quả nhiên không hợp cách, làm hại bản đại gia vừa rồi bạch bạch coi trọng ngươi một chút. Câu này là tiếng Nhật mèo no tay mo mượn gì ta y, dịch thẳng là ngay cả mèo tay đều muốn mượn đến sử dụng, dịch ý là bận tối mày tối mặt. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản đại gia sẽ để cho kia ba con ốc? Mèo chữ còn không có lối ra, Di Chát mỏ chim liền bị Trương Tử An nắm. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Trương Tử An cảnh cáo nói, sau đó mới buông tay ra. Bất quá hắn vẫn là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tương lai không có thay đổi. Lao Trà mặc dù nghe không biết rõ, nhưng Di Chát kia tựa hồ xem thường mèo ngự khí vẫn là bị nó bén nhạy đã nhận ra, không khỏi hư lạnh một tiếng, đem một mảnh rớt xuống đất lục sắc lông chim nhặt lên, khuất chảo bắn ra, lông chim đánh lấy xoáy, vẽ ra trên không trung một đạo màu xanh nhạt đường vòng cung, trực kích Di Chát cái mông. Rắc. Cũng may Di Chát nếm qua một lần thua thiệt, mắt thấy hoa cúc khó giữ được, nó ra sức bay nhảy cánh hướng lên nhảy lên, hiểm lại càng hiểm né tránh. Lục sắc lông vũ theo nó dưới mông sẽ qua, một mực đụng vào một bên khác trên tường mới rơi xuống đất. Các cạc. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Một lời không hợp liền động thủ a. Đã nói xong quân tử động khẩu không động thủ đâu. Di Chát tránh sau lưng Trương Tử An, xa xa hướng Lao Trà kháng nghị nói, đáng tiếc đối Lao Trà không có hiệu quả chút nào. Lao Trà giống như là chuyện gì đều không có phát sinh, lẳng lặng thưởng thức trà nước. Di Chát lần nữa linh giao đến mình ở vào căn này cửa hàng chuỗi thức ăn tầng dưới chốt nhất bi ai sự thật, không khỏi ai thán một tiếng, còn tốt có Trương Tử An cùng nó cùng một chỗ lót đáy. Lại nói ngươi sẽ còn tiếng Nhật. Trương Tử An nghe nó tiếng Nhật phát âm ra dáng, tò mò hỏi. Đương nhiên, tiếng Nhật cũng không phải phức tạp gì ngôn ngữ. Di Chát chưa tỉnh hồn, tư duy hơi chút chậm chạp, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắc hắc. Ngươi hiểu. Trương Tử An xông nó nháy mắt ra hiệu. Di Chát. Ngươi nha nhìn liền nhìn thôi, còn muốn phiên dịch làm cái gì a? Trương Tử An vội vàng lần nữa nắm nó mỏ chim, ngươi nha đừng nói ra a, ban ngày ban mặt. Nó ô lô kêu rên vài tiếng, Trương Tử An mới buông lòng tay ra. Di Chát phi phi mấy ngụm, lòng mang bất mãn nhả danh nói, ngươi cũng biết ban ngày ban mặt a. Trương Tử An nhìn lại, chỉ gặp phải nạ cùng Tuyết Sư Tử đều tại ghét bỏ, buồn nôn cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm, Lao Trà thì đem TV âm điệu hơi lớn, giả bộ như không nghe thấy. Chỉ có Tinh Hải còn tại vô ưu vô lự đuổi theo đẹp ngắn chơi chơi trốn tìm. Hắn ho khan vài tiếng, đối Di Chát nghiêm mặt nói ra, vẫn là trở lại chính đề a, ngươi muốn ta giúp thế nào bận điệu. Di Chát nghĩ nghĩ, nói, ngươi có biết cái gì gọi là giải mã? Trương Tử An biểu thị mình lại không hoạn chứng si ngốc, trả lời ngay nói, ngươi không phải nói a. Không sai, nhưng chung quy là máy tính cùng truyền tin điện tử phương diện chuyên nghiệp thuật ngữ, tại ngôn ngữ bên trên có khác một bộ tương ứng lý luận. Di Chát vênh váo tự đắc nói, vô luận là nhân loại hay là động vật, thường ngày giao tế bản chất chính là tin tức truyền lại, mà tin tức truyền lại là thông qua ngôn ngữ đến thực hiện. Mọi người thông qua nhiều loại ngôn ngữ thủ đoạn đối tin tức tiến hành mã hóa, gửi đi, tiếp thu và giải mã, từ đó đạt tới tin tức truyền lại mục đích. Những này ngôn ngữ thủ đoạn bao quát nhưng không giới hạn trong giọng nói, văn tự, thủ thế, bức họa, máy tính dấu hiệu các loại, cho dù là bản đại gia, cũng không có khả năng tinh thông tất cả những thứ này. Nó dừng lại một chút. Nhỏ nhảy đi trong chậu nước uống chút nước thấm giọng nói, tiếp tục nói ra, bản đại gia muốn dạy cho cái này hai con ngớ ngẩn vẹt nói chuyện, cái gọi là nói chuyện đâu, cũng chính là khẩu ngữ, là hoàn toàn dựa vào giọng nói đến truyền lại tin tức, cái này dính đến một cái khác chuyên nghiệp từ ngữ, C-E-M-E-N, tiếng Trung ý là âm đoạn. Âm đoạn chủ yếu nhằm vào chính là Ấn Âu ngữ hệ, Hán tiếng Tạng hệ trên cơ bản cũng là thông dụng, chỉ bất quá phức tạp hơn một chút. Tứ đại ngữ hệ ngươi biết không? Không biết. Được rồi, bất học vô thuật ngớ ngẩn. Di Chát thở dài một hơi, những chi tiết này trước không cần hỏi, chăm chú nghe là được rồi. Trương Tử An xuất ra làm lớn tuổi thi sức mạnh, trừng trong mắt cẩn thận lắng nghe, cố gắng tiêu hóa những kiến thức này, cố gắng ngày nào có thể dùng tới trang bước đâu. Ngôn ngữ học bên trong sẽ ở mẹn, sẽ cùng tại máy tính cùng truyền tin điện tử bên trong dấu hiệu, có. Dấu hiệu là máy tính trong lời nói có ý nghĩa cơ bản đơn vị, mà âm đoạn đồng dạng là ngôn ngữ học bên trong cơ bản đơn vị, mà lại là nhỏ nhất, không thể chia cắt cơ bản đơn vị. Di Chát lượn quanh một vòng lớn, rốt cục lại vòng trở về, giải mã cùng mã hóa, tại ngôn ngữ học bên trong chính là âm đoạn chia cắt cùng một lần nữa tổ hợp, ngươi minh bạch ý nghĩa này sao? Không rõ. Trương Tử An đàng hoàng trả lời, hoàn toàn là một mặt một bước. Di Chát đối với hắn ngớ ngẩn đã sớm có trải nghiệm, tiến một bước giải thích nói, chỉ cần học xong cái này, liền có thể đem thường ngày từ ngữ suy một ra ba, cũng chính là ngôn ngữ học bên trong hiện hóa. Tỷ như nói, hiểu được vẹn sám cùng lục hai cái này từ. Liền có thể tự hành tổ hợp ra lục vẹn cái này từ mới. Đây chính là nói như vẹn cùng chân chính nói chuyện bản chất khác nhau. nó chăm chú lại cao ngạo mà nhìn xem hắn, bản đại gia muốn dạy cho chúng nó, chính là chân chính nói chuyện. Chương 272, đã từng ấm áp. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Nghe được Di Chắt Đường Đường chính chính tuyên ngôn, Trương Tử An hơi có chút dở khóc dở cười. Hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Di Chắt đối với chuyện này như thế để bụng, nguyên lai không chỉ là vì trợ giúp Quách Đông Nhạc, Di Chắt đối nói như vẹn cái từ này phi thường để ý, tựa hồ muốn mượn cơ hội này vì mình đồng tộc chính danh. Nó hùng tâm trang chi không có vấn đề, đáng giá cổ vũ, vấn đề là thời gian có đủ hay không sử dụng đây. Quách Đông Nhạc mẫu thân bệnh tình không thể nào đoán trước, lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu. Thời gian cũng không bọn người, cũng không đợi chim. Di Chắt phảng phất nhìn ra hắn hoài nghi, đã tính trước nói ra, ngươi biết ngôn ngữ cùng ký ức quan hệ à? Cái này thật đúng là không biết, ngôn ngữ cùng ký ức cùng quan hệ. Nghe được ký ức cái từ này, Trương Tử An trong lòng hơi động, không khỏi liên tưởng tới Quách mẫu bệnh tình tới. Đương nhiên là có quan hệ. Di Chắt ngẩng đầu lên, đột nhiên trở nên có chút yêu thương, giống như là đang nhớ lại cái gì xa xưa sự tình. Đại não là sinh vật trên thân kỳ diệu nhất khí quan, đến nay vẫn giữ có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Án thầy mẹ hội chứng người bệnh, sẽ trước từ ngắn hạn ký ức bắt đầu lãng quên, sau đó là trường kỳ ký ức, nhưng là ngôn ngữ năng lực là cái gì không thể quên được đâu. Trương Tử An nghiêm túc suy nghĩ, thoáng có chút đầu mối, nói ra, ta cảm thấy, ngôn ngữ là một loại kỹ năng à, cùng loại với cơi xe đạp, học xong liền sẽ không quên. Không đúng, từ trên bản chất nói, ngôn ngữ cũng là ký ức, chẳng qua là so trường kỳ ký ức khắc sâu hơn ký ức. Di Chát phủ định hắn suy đoán, mỗi ngày ngươi nói bao nhiêu lần lời nói, nghe bao nhiêu lần lời nói, ngôn ngữ ký ức liền sẽ bị lặp đi lặp lại cường hóa bao nhiêu lần, cái này dẫn đến ngôn ngữ ký ức siêu việt cái khác bất cứ trí nhớ gì, dù cho đến chết cũng không có khả năng quên, trừ phi được tắt tiếng chứng, nhưng tắt tiếng chứng cũng không phải quên đi ngôn ngữ, chỉ là quên đi như thế nào từ trong đại não rút ra ngôn ngữ. Trương Tử An nghe được càng ngày càng hồ đồ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không có gì, bản đại gia chỉ là nghĩ đến vị kia được chứng si ngốc lao phụ nhân, biểu lộ cảm xúc thôi. Di Chắt thất vọng mất mát lắc đầu, vẫn là trước tiên nói một chút cần ngươi làm sự tình đi. Được, ngươi nói đi, ta nghe. Huấn luyện loài chim nói chuyện, trước mắt đến xem phương pháp nhanh nhất cần hai người phối hợp với nhau, tỉ như nói, ngươi cùng bản đại gia. Nó dùng cánh chỉ hắn, lại đặt tại trên lồng ngực của mình. Trương Tử An rất muốn nhả ránh nói ngươi là chim không phải người, nhưng vẫn là nuốt trở vào, xoắn suýt cái này không có ý nghĩa gì. Cụ thể muốn làm thế nào đâu? Hắn truy vấn. Cụ thể tới nói, chính là từ bản đại gia đến dạy chúng nó một chút cơ bản nhất từ ngữ, tỉ như xám, lục, đỏ, bắt, nồi, cơm chờ chữ Hán phát âm. Trái tim đen đú ám http.net. Chờ chúng nó nắm giữ đến số lượng nhất định về sau, liền muốn bắt đầu tự do tổ hợp. Cho đến lúc đó, từ bọn chúng đến quan sát chúng ta hô động, tỉ như nhìn thấy đèn đỏ, nếu như bọn chúng có thể chính xác nói ra, liền có thể đạt được đồ ăn ban thưởng, trái lại liền đem đồ ăn cho bản đại gia. Như thế lặp đi lặp lại về sau, chúng ta lại nhân vật trao đổi, cái này gọi là tấm gương đối thủ pháp. Trương Tử An đại khái bên trên nghe minh bạch, cái này cùng dùng phản xạ có điều kiện huấn luyện phổ thông động vật có chút cùng loại, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ về sau, đưa ra một cái yêu cầu, ta minh bạch ngươi nghĩ rất nhiều, nhưng cái này huấn luyện chắc hẳn không phải rất nhanh có thể hoàn thành, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu như kéo đến thời gian quá lâu, ít nhất phải đem kia bài thơ dạy cho bọn chúng. Di Chắc không hề lo lắng một lời đáp ứng, cái này không có vấn đề, trên thực tế không cần bao lâu thời gian. Ngôn ngữ học tập cũng không phải là tuyến tính, mà là cùng loại với đốn ngộ, ngươi dạy một con phổ thông vẹt nói chuyện, khả năng dạy một năm trước 2 năm, thậm chí 10 năm 20 năm, nó vẫn là giống câm điếc, nhưng là chỉ cần nó mở miệng nói cái thứ nhất từ, câu nói đầu tiên, chuyện còn lại liền nước chảy thành sông. Ngươi ngẫm lại xem, nhân loại các ngươi có phải hay không cũng dạng này. Trương Tử An nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là dạng này. Có hài nhi không đến một tuổi liền sẽ nói lời nói, có hài nhi gần 2 tuổi mới có thể nói lời nói, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cái trước liền nhất định so cái sau thông minh, chỉ là cái sau lĩnh ngộ trễ một chút mà thôi. Đương hài nhi học xong nói mụ mụ về sau, rất nhanh liền có thể nói ra ba ba, ra ra, mãi mãi cái khác từ ngữ. Di Chát giơ lên cánh chỉ lồng chim, bọn chúng học xong sắm chữ, đã khai ngộ, đại khái không được bao lâu, liền có thể nắm giữ rất nhiều thường dùng từ ngữ. Tới lúc đó, bọn chúng không chỉ có thể đọc lên kia bài thơ, thậm chí có thể trở thành sinh hoạt hàng ngày bên trong giúp đỡ, trợ giúp vị lão phụ kia người bình thường sinh hoạt. Trương Tử An tư duy dừng lại mấy giây, mới phản ứng qua nó là có ý gì. Hắn từ Quách Đông Nhạc nơi đó sau khi trở về, hướng Di Chát kỹ càng giảng thuật chứng kiến hết thảy, cũng nâng lên phụ trách chiếu cố Quách mẫu Bạch Di không phải rất tận trách mặc cho, tiếp tục như thế nói không chừng lúc nào Quách Mẫu liền sẽ gặp được nguy hiểm. Dù cho đối Bạch Di không hài lòng cũng không có cách, bởi vì Quách Mẫu chỉ nhận biết Bạch Di, nếu là đổi thành cái khác bảo mẫu, Quách Mẫu tại lòng nghi ngờ cùng lo nghĩ điều khiển nói không chừng lại sẽ làm ra chuyện gì. Nói những lời này thời điểm, Trương Tử An chỉ là chi tiết giảng thuật, không có cái gì mục đích đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy không nói ra đến trong lòng kìm nén đến có chút khó chịu. Ai nói ăn dưới mẹ chứng người bệnh không thống khổ? Hắn rõ ràng từ trên mặt của nàng cảm nhận được thật sâu buồn khổ cùng khó hiểu, đặc biệt là đương nàng nhìn thấy Quách Đông Nhạc thời điểm, tựa hồ trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tràn đầy lấy tuyệt vọng, giống như là ngay tại chìm vào không đáy vực sâu hắc ám người liều mạng với tay, y đồ bắt lấy thứ gì. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Di Chắt nhưng từ trong những lời này nghĩ đến càng nhiều. Nó cũng đứng trước hai con đường, một đầu là vô cùng đơn giản đem kia thủ người xa quê ngâm dạy cho hai con vẹn mặt đỏ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều vui vẻ. Một con đường khác, là chân chính dạy cho bọn chúng nói chuyện, không chỉ có vì vẹn nói chuyện năng lực chính danh, càng có thể trợ giúp vị này đáng thương lao phụ nhân, trở thành cuộc sống của nàng trợ thủ. Tại Quách Mâu trong trí nhớ, không chỉ có nhớ kỹ Bạch Di, còn nhớ tiểu tử cùng Hoàn Đậu Hoàng. Đem chân chính học được nói chuyện tiểu tử cùng Hoàn Đậu Hoàng đưa cho nàng, nhất định sẽ không khiến cho nàng bại xích. Trương Tử An nghĩ thông suốt về sau, cũng là kìm nén không được tâm tình kích động. Quách Mâu thực sự quá đáng thương, cho dù ai nhìn đều sẽ đồng tình, nếu như có thể đối nàng cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp, cớ sao mà không làm đâu. Hắn cầm điện thoại di động lên, muốn mau sớm đem cái này tin tức thông chi Quách Đông Nhạc, nhưng là nghĩ lại buông xuống. Tạm thời không cần thiết thông chi hắn, dù sao có thể thành công hay không còn không có niềm tin tuyệt đối. Quách Đông Nhạc đã bị qua quá nhiều lần thất vọng, nếu là lần này cho hắn rất cao kỳ vọng, cuối cùng nhưng lại thất bại, vậy đối với hắn đả kích liền quá nặng nề. Di Chắt nhìn qua lồng chim bên trong vẹn mặt đỏ, trong nháy mắt này, nó tựa hồ từ trên thân chúng thấy được mình năm đó thân ảnh, cái kia vừa bị mang vào phòng thí nghiệm, khẩn trương sợ hãi châu phi vẹt xám. Cảm nhận được đến từ nhân loại ấm áp, cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cảm nhận được yêu ấm áp. Cho nên, lần này nó không chỉ có muốn về quỹ phần này ấm áp, còn muốn đền bù tiếc nuối, đi được càng xa. Chương 273, mới tới hộ sĩ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Di Chát để Trương Tử An đem lồng chim sách tới lầu 2, đem lồng môn mở ra, để hai con hồng diện vẹn bay ra lồng sắt. Bởi vì lầu 2 có nhà bếp, sinh hoạt thường ngày thất, phòng ngủ, phòng chứa đồ. Bày ra các loại đồ dùng hàng ngày, bởi vậy nó dự định để chúng nó ở đây học tập một ít thông thường ái tèm tên. Mở ra lồng môn trước, Di Chát đầu tiên là mô phỏng theo hồng diện vẹn tiếng kêu đối với chúng nó nói cái gì, đại khái là để chúng nó không muốn chạy trốn đi, ngược lại cũng không địa phương có thể chạy, đại lãnh thiên cửa sổ đều giam giữ đây. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng có chút do dự bay ra lồng sắt, đứng nhà bếp lưu lý trên đài, bất an nhìn bốn phía. Các cạc. Di Chát háng giọng một cái. Vung lên một nhánh cánh chỉ vào kệ bếp trên loa, đang muốn vì chúng nó làm mẫu phát âm, lại bị một tiếng mèo kêu đánh gãy. Miêu. Giấu ở tủ lạnh mặt sau Mỹ đoạn thò đầu ra, ánh mắt rơi vào hai con hồng diện vẹn trên người, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Di Chát sợ hết hồn, bay nhảy cánh bay đến bắt nóc tủ trên. Dắt. Mau đưa con mèo này lấy đi. Xem ánh mắt của nó liền đối với chúng ta không có ý tốt. Trương Tử An vẫn đúng là đã quên con mèo này, phải nạ chúng nó tuy rằng sẽ không ăn điểu. Nhưng này chỉ Mỹ đoạn nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất bị nó đem này hai con hồng diện vẹn cắn chết hoặc là ăn đi, vậy thì kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn không lưng ôm lấy Mỹ đoạn, muốn đưa đến dưới lầu. Miêu ô Tinh Hải vừa vặn từ trên thang lầu đến, nhìn thấy Trương Tử An trong lòng Mỹ đoạn, lập tức kêu lên, bắt được ngươi. Tinh Hải ở cùng nó chơi trốn tìm. Trương Tử An hỏi. Ừm. Tinh Hải gật đầu. Chúng ta ở lầu 2 hơi có chút sự. Ngươi cùng nó trước tiên ở dưới lầu chơi trốn tìm chứ. Trương Tử An cùng Tinh Hải thương lượng nói. Tinh Hải đáp ứng, được rồi, Tinh Hải biết rồi. Trương Tử An ôm Mỹ Đoản cùng Tinh Hải đi tới lầu 1, căn dặn Tinh Hải đừng làm cho Mỹ Đoản trở lên lâu, thả xuống Mỹ Đoản sau chính mình về lên trên lầu. Di Chát từ tủ bắt trên đỉnh bay xuống, lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, cạc cạc, nguy hiểm thật. Hai người này ngớ ngẩn đại khái chưa từng thấy mèo, cũng không biết sợ sệt. Ta xem ngươi không thế nào sợ sệt phái nạ cùng tuyết sư tử chúng nó, đúng là rất sợ sệt này chỉ phổ thông mèo. Trương Tử An kỳ quái hỏi. Đó là đương nhiên, cái kia bốn con mèo tuy rằng buồn, nhưng ít ra là có trí khôn có thể nói đạo lý. Di Chắt nói. Gặp phải loại này phổ thông mèo, buồn đại gia miệng liền không có tác dụng, muốn trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình lại nói. Vừa nãy con kia trắng đen mèo là đang đùa chơi trốn tìm. Nó hỏi. Đúng đấy, ngươi cũng muốn chơi. Trương Tử An thuận miệng vừa hỏi, cho rằng nó không thể đúng chơi trốn tìm có hứng thú. Di Chát mở ra mỏ chim chính muốn nói chuyện, Trương Tử An điện thoại di động vang lên đến rồi. Hắn một xem ra điện giả là Tôn Hiểu Ngộng, liền đối với nó ra dấu chớ có lên tiếng, ra hiệu nó trước tiên câm miệng, sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, làm sao?" Hắn trực tiếp hỏi. Hắn đoán Tôn Hiểu Ngộng khẳng định là có việc gấp, bằng không không thể trực tiếp gọi điện thoại tới. "Ngươi có phải là khắp nơi tuyên dương nói đem sủng vật gửi nuôi ở ta nơi này?" Trong điện thoại, Tôn Hiểu Ngộng tức giận nói, "Hiện tại có người đến ta nơi này mua sủng vật, ngươi tới một chuyến đi." "Được, để hắn chờ một lát, ta lập tức đi tới." Trương Tử An một nghe cơ hội kiếm tiền đến rồi, lập tức đông cảm thấy phấn chấn, vội vàng đúng Di Chát nói, "Có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến." "Chuyện của tôi VN." Di Chát có chút tiếc nuối địa đem chưa lời nói ra nuốt trở vào, Trương Tử An vội vàng xuống lầu, không có chú ý tới. "Ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến, đại khái chờ một lúc sẽ trở lại." Hắn đúng trong cửa hàng vài con tinh linh nói rằng. Lao Trà gật đầu ra hiệu biết rồi. Tinh Hải giơ lên một con mèo chảo giơ lên. Tử An gặp lại. Phái Nạ Bán mở mắt ra ngắm hắn một chút, lại lần nữa nhắm lại. Tuyết Sư Tử đáp lại hai chữ, "Cút đi." Hắn cách mở cửa hàng, một lần nữa đem cửa cuốn kéo xuống, khóa lại, sau đó bước nhanh hướng đi Tôn Hiểu Ngộng sùng vật phòng khám bệnh. Linh Dũ sùng vật phòng khám bệnh cùng Kỳ Duyên sùng vật cửa hàng ở cùng một con phố khác, thẳng tắp khoảng cách chỉ có khoảng mấy trăm mét, đi được hơi hơi mau một chút 10 phút liền đến. Trương Tử An đi tới phòng khám bệnh trước cửa, đẩy cửa mà vào. Thật là ấm áp. Hắn cửa hàng thú cưng không có cửa kính, cửa cuốn bốn phía gió lùa, bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài kém không được mấy độ, cũng là lầu 2 còn khá hơn một chút. Tôn Hiểu Ngộng phòng khám bệnh vừa vào cửa liền bày đặt máy sưởi điện, điều hòa còn ở chế nhiệt, có thể nói là ấm áp như xuân, hắn ăn mặc áo khoác đều cảm giác thấy hơi nhiệt. Khả năng là sáng sớm nguyên nhân, đợi khám bệnh khu không có khách hàng đang chờ đợi. Quầy thu tiền mặt sau ngồi một khuôn mặt mới em gái, ăn mặc hộ sĩ phục, nhìn qua cũng chính là vừa tốt nghiệp đại học răng rắc, khuôn mặt rất ngây ngô. Đối mặt người xa lạ thì có vẻ cục xúc bất an. Nhất làm cho Trương Tử An tức giận là, Vương Kiền cùng Lý Khôn hai người này hai hàng cũng ở, bọn họ hai bên trái phải vây nốt quầy thu tiền, ân cần theo sát cái này mới tới hộ sĩ em gái thấy sang bắt quàng làm họ. Nghe được Trương Tử An đẩy cửa âm thanh, hộ sĩ em gái ngẩng đầu, Vương Kiền cùng Lý Khôn quay đầu lại. "Xin chào, xin hỏi." Hộ sĩ em gái còn chưa nói hết, liền bị hai cái hai hàng tiếng kinh hô đánh gãy. "Sư tôn, sư tôn, ngài làm sao đến rồi?" Ngạch hộ sĩ em gái bị sợ hết hồn, không hiểu bọn họ vì sao xưng hô người này vì là sư tôn, lẽ nào là nàng hiểu nhầm rồi, kỳ thực hắn họ Thi, tên Tôn. Trương Tử An mũi đều sắp tức điên, chỉ vào hai người bọn họ nói rằng, "Ta phó tiền lương để cho các ngươi đến giúp đỡ, không phải để các ngươi tới nơi này phao em gái, mỹ ta đều không có em gái có thể phao, các ngươi cũng trước tiền phao lên." Vương Kiền cùng Lý Khôn cuống quýt giải thích, sư tôn ở tiến lên. "Đệ tử thật không có phao em gái, chỉ là vừa làm xong việc nhi nghỉ ngơi một chút, mời ngài lao minh giám a." Trương Tử An mới sẽ không bị lừa gạt, nghỉ ngơi. Rõ ràng là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, còn nghỉ ngơi cái mau. "Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tiền lương nhưng là theo, đệ giờ phó, các ngươi nếu như làm xong việc nhi liền cút nhanh lên về trường học đi học đi." Vương Kiển cùng Lý Khôn không dám chống đối sư tôn, đem túi đầu, phủ thêm áo khoác liền hôi lưu lưu chạy mất. Trước khi đi còn trùng hộ sĩ em gái cơ cơ điện thoại di động, đại khái là nói một lúc ấy bù liên hệ. Bọn họ vừa rời đi, Tôn Hiểu Ngộng ăn mặc bờ lưu trắng, trên cổ mang theo ống nghe, từ phòng bệnh bên kia đi ra, cau mày nói rằng, "Làm gì chứ, nói nhau nhau ồn ào." Hộ sĩ em gái đứng lên đến, nhỏ giọng hồi đáp, "Chuyện này." Vị này nàng chỉ vào Trương Tử An. Tôn Hiểu Ngộng một xem là Trương Tử An liền rõ ràng, vung vung tay, ra hiệu không để cho nàng dùng nói tiếp. Nàng quá giải Trương Tử An, bất luận tới chỗ nào đều làm ầm ĩ đến lợi hại. "Đây là ngươi tân xin mời hộ sĩ?" Trương Tử An hỏi. "Vâng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là Trương Tử An, đi về phía nam vừa đi mấy trăm mét có cái Kỳ Duyên sùng vật cửa hàng, hắn chính là chỗ đó điếm trưởng. Vị này chính là ta tân mời mọc hộ sĩ, Long Tiêm." Tôn Hiểu Ngộng giới thiệu. "Xin chào, ta là Long Tiêm, nghe Tôn đồn trưởng đã nói ngươi sự." Long Tiêm người cũng như tên, là cái vóc người tinh tế em gái, ngựa khí nho nhã lễ độ, xem ra rất hiểu chuyện. "Đều nói rồi không nên gọi ta Tôn đồn trưởng, gọi ta Hiểu Ngộng tỷ là được." Tôn Hiểu Ngộng cải chính nói, quay đầu rồi hướng Trương Tử An nói bổ sung, "Long Tiêm mùa hè sang năm mới tốt nghiệp, có điều đại học cuối cùng một năm không chuyện gì, kinh ta một học muội giới thiệu, liền tới chỗ của ta đi làm, ai, ta nói, ngươi có thể bắt nạt người ta à?" Tôn Hiểu Ngộng lại cảnh cáo Long Tiêm nói, "Ngươi đừng xem hắn giải đến vẫn được, đầy bụng ý nghĩ xấu. ngàn vạn cẩn thận chớ bị lừa gạt. Trương Tử An như là chịu thiên đại hoa nước như thế kêu hoan, nhìn ngươi nói, ta lúc nào từng bắt nạt người a? Đều là người khác bắt nạt ta. Chương 274, ngưu kế thực hiện được. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Long Tiêm trước từ Tôn Hiểu Mộng nơi đó nghe nói qua một ít liên quan với Trương Tử An sự, nói sau đó hai nhà điếm sẽ hỗ trợ hợp tác, sau đó lại từ ở đây làm công Vương Kiển cùng Lý Khôn nơi đó nghe nói liên quan với Trương Tử An khác một chuyện. Kỳ quái chính là, rõ ràng là cùng một người, ở tại bọn hắn trong miệng nhưng có tuyệt nhiên không giống hình tượng. Ở Tôn Hiểu Mộng bên trong giảng giải bên trong, Trương Tử An là một vô căn cứ, yêu dao động nhưng có một tay huấn mèo tuyệt việc quỷ hẹp hỏi. Ở Vương Kiển cùng Lý Khôn ngươi một lời ta một lời cướp đáp bên trong, Trương Tử An là một đại mơ hồ với thị tuyệt thế cao nhân, mở cửa hàng thú cưng chỉ là vì biết điều trang cái kia cái gì. Long Tiêm đương nhiên nghiêng về tin tưởng Tôn Hiểu Mộng, Tôn Hiểu Mộng tuy rằng tuổi không thể so nàng đại thế ít, nhưng xem ra rất thành thục thận trọng, là cái tin cậy học tỷ. Nhưng mà nàng dựa theo Vương Kiển cùng Lý Khôn chỉ điểm từ video trên trang web tìm tòi, nhưng thật sự tìm tới Trương Tử An đêm khuya đối mặt tên vô lại vậy một cái bảy nóng nảy video, bởi vậy nàng hơi có chút không biết làm thế nào, càng đúng người này cảm thấy hiếu kỳ. Làm Tôn Hiểu Mộng giới thiệu nói đây chính là Trương Tử An thời điểm, Long Tiêm vẫn còn có chút tiểu thất vọng, dù sao hắn xem ra rất phổ thông, khả năng là đánh giá quá cao nguyên nhân. Trương Tử An thay mình biện bạch vài câu, muốn ở người mới này hộ sĩ trước mặt duy trì hình tượng, có điều cái này ý đồ tựa hồ thất bại, đại khái ở trước khi hắn tới. Vị y tá này em gái đã bị Vương Kiển, Lý Khôn cùng Tôn Hiểu Mộng chuyển vào quá có bao nhiêu không? Cái kia cái gì? Muốn mua sủng vật khách hàng ở đâu? Hắn rất là bất đắc dĩ hỏi. Đang ở bên trong. Tôn Hiểu Mộng dùng miệng một nỗ, chính ngươi đi vào giao động đi, đừng kéo lên ta. Nhìn ngươi lời này nói nhiều khó nghe, làm sao là giao động đây? Trương Tử An lúng túng hướng về Long Tiêm cười cợt, muốn làm sáng tỏ sự thực. Lúc này, điện thoại di động của hắn lại vang lên đến. Ồ! Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Bình thường ngoại trừ chuyển phát nhanh bên ngoài thường thường một ngày đều không điện thoại, ngày hôm nay chỉ là sáng sớm liền đến lưỡng điện thoại. Điện báo biểu hiện tên là Quách Đông Nhạc. Alo. Hắn chuyển được. Ta lập tức mang theo thi công đội quá khứ. Quách Đông Nhạc ở trong điện thoại nói, ngươi ở trong cửa hàng chứ? Ta Trương Tử An đang muốn trả lời ở, lập tức nghĩ tới chính mình không ở a. Ta ở phương Bắc sủng vật phòng khám bệnh. Hắn đổi giọng trả lời, ngươi còn nhiều cựu đến. Khoảng 10 phút đi. Quách Đông Nhạc trầm mặc mấy giây, thông qua hướng dẫn nghi dự đoán vừa xuống xe tốc cùng chặng đường. Nhanh như vậy. Trương Tử An tình thế khó xử. Quách Đông Nhạc nghe ra hắn ngữ khí do dự, nói rằng, nếu như không tiện liền hôm nào. Không không, không cái gì không tiện. Trương Tử An vừa nghĩ không thể thay đổi tiền, thay đổi liền không biết cải đến ngày nào đó đi tới. Thì công đội lại không phải theo gọi theo đến, nhân ra là làm một ngày việc tránh một ngày tiền, hết một ngày liền thiếu kiếm lời một ngày. Nếu như nơi này chậm lại, thì công đội sẽ không làm chờ, nhất định phải khắc tìm hắn việc làm, còn hắn việc mấy ngày kết thúc liền không nói được rồi. Tốt lắm, chúng ta rất nhanh liền đến. Quách Đông Nhạc nói, ngươi nơi đó lưu người. Hành. Vậy ta trước tiên treo. Trương Tử An xác nhận đối diện không nói nữa, liền cắt đứt điện thoại di động. Hắn nắm điện thoại di động trong lòng khó khăn. Quách Đông Nhạc bên kia không thể đẩy đi, mà nơi này lại có khách hàng tới cửa. Nếu như vừa nãy không đem Vương Kiển cùng Lý Khôn đuổi đi là tốt rồi, cũng không biết hiện tại gọi bọn họ trở về có hay không vẫn tới kịp. Trương Tử An trái lo phải nghĩ, chỉ trước mắt, nhìn thấy Tôn Hiểu Mộng rất nhàn nhã từ quầy thu tiền mặt sau pha một chén cà phê nóng, cầm lấy một quyển sủng vật tạp chí, ngồi ở đợi khám bệnh khu trên ghế tùy ý lật xem, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút Long Tiêm. Long Tiêm là mới vừa vào trước, rất nhiều thứ đều sẽ không, nàng là cái rất thật lòng người, tính khí cùng Tôn Hiểu Mộng hợp, cầm bút cùng vợ. Đem Tôn Hiểu Mộng nói từng cái ghi nhớ. Ta nói, ngươi hiện tại có phải là rất nhàn a? Hắn đi tới thiện mặt cùng Tôn Hiểu Mộng tiếp lời. Ngươi muốn làm gì? Nàng ngẩng đầu lên, cảnh giác lấy hỏi đại đáp. Quách Đông Nhạc muốn dẫn người đi chỗ của ta trang trí, nhưng ta hiện tại muốn bắt chuyện khách hàng, phân thân thiếu phương pháp, vì lẽ đó. Có thể hay không xin mời người qua cho bọn họ mở giới môn. Ta lúc rời đi đem cửa cuốn khóa lại. Hắn móc ra chìa khóa ở trước mắt nàng quơ quơ. Mắc mớ gì đến ta? Tôn Hiểu Mộng một nói từ chối, ngươi cho rằng ta thật sự rất nhàn a? Đây là hẹn trước khách hàng còn chưa tới, ta mới có thể hơi hơi nghỉ ngơi một lúc, bình thường thường thường vừa đứng chính là cả ngày, đến vào buổi tối chân đều sắp đánh không lại loàn đến rồi. Sinh mệnh ở cho vận động, ngồi lâu dịch sinh trị sang, ngươi liền hơi hơi đi một chuyến mà. Ngược lại không xa, chờ bọn hắn đến, ngươi cho bọn họ mở cửa là có thể trở về. Trương Tử An dụ dỗ từng bước. Đừng nằm mơ, chính ngươi trở về đi thôi. ngược lại lại không kém như thế một khách quen. Tôn Hiểu Mộng sớm thành thói quen hắn giao động hình thức, không hề bị lay động. Trương Tử An Nghĩa chính từ nghiêm điệu nói rằng, mỗi cái khách hàng đều là thượng đế, bỏ qua một thượng đế có thể sẽ bỏ qua một ức. Nàng thẳng thắn túi đầu không để ý tới hắn quấy nhiễu. Tinh Hải còn ở lại trong cửa hàng A, thật đúng, không biết có thể hay không cô quạng. Sớm biết đem nó mang tới là tốt rồi. Trương Tử An một kế không được lại thi hai kế, lầm bầm lầu bầu loại nói rằng. Tôn Hiểu Mộng trong lòng hơi động, đem vài tia tóc rối bời vướt vướt đặt ở nhĩ sau, hướng về hắn đưa tay ra, chìa khóa cho ta. Trương Tử An phản mà lùi về sau một bước vung vung tay, không không, vẫn là quên đi, suy nghĩ một chút xác thực quá phiền phức người, vẫn là chính ta trở về một chuyến đi. Khách hàng cái gì, sau đó muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tôn Hiểu Mộng nổi giận, về phía trước tìm tòi thân thể, trộm đoạt quá chìa khóa, uống một hơi cạn sạch cà phê, đem sủng vật tạp chí hướng về bên cạnh chỗ ngồi ném một cái, đúng Long Tiêm nói rằng, ta đi ra ngoài một lúc. Chính ngươi trước tiên nhìn điếm, hẹn trước khách hàng sau khi đến gọi điện thoại cho ta, xin bọn họ hơi chờ một chút. Long Tiêm gật đầu, được rồi, ta biết rồi, Hiểu Mộng tỷ. Tôn Hiểu Mộng căn bản không để ý đến Trương Tử An, đem bờ lưu trắng nút buộc buộc lên, chiếc chìa khóa cất vào trong túi, đẩy cửa liền rời đi. Trương Tử An rất là vì là sự nhanh trí của chính mình mà mừng rỡ, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Long Tiêm ở dùng rất ánh mắt quái dị theo dõi hắn. Hai người ánh mắt một gặp gỡ, nàng liền mau mau cúi đầu. Làm sao sao? Hắn sờ sờ mặt của mình, hỏi. Không. Không có gì. Long Tiêm không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói rằng. Nàng cũng không dám nói rõ ngươi vừa nãy vẻ mặt cùng ngữ khí thực sự hảo tiện.